Chương 5161, ra tay ác độc đồ thiên kiêu. Ầm ầm. Lôi đình cùng hỏa diễm xen lẫn, như là hải dương sụp đổ, vô tận dòng nước lũ khuấy động, một cỗ làm thiên địa cũng vì đó hoảng sợ lực lượng bao phủ chư thiên vạn giới. Lục Phạm, Minh Long, Vô Thương bọn người vừa muốn xuất thủ, liền bị khủng bố lôi hỏa dòng nước lũ liền xông ra ngoài, lực lượng kia thế bất khả kháng, liền nhân hoàng thần binh đều bị xông đến ngã trái ngã phải. Phốc phốc phốc. Ngay tại Lục Phạm bọn người nỗ lực ổn định thân hình lúc, cái kia lôi đình cùng hỏa diễm xen lẫn dòng nước lũ, trong nháy mắt lan tràn ra, quen thuộc bao phủ ngàn tỷ dặm không gian, vô số ma vật chạm đến lôi hỏa dòng nước lũ trong nháy mắt, hóa thành tro bụi. Không chỉ là những cái kia ma vật, thì liền những cái kia tham gia thiên hỏa ma vực các cường giả, cũng đều bị giết một trở tay không kịp, chờ bọn hắn kịp phản ứng, đã chậm, không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị lôi hỏa chi hải thôn phệ. Phốc phốc phốc, bị thôn phệ trong nháy mắt, bọn họ ra sức dãy giụa, nhưng là tại lôi hỏa chi lực nghiền ép phía dưới, bọn họ ào ào bị nghiền nát, liền linh hồn đều bị diệt sát. Hơn 200 vạn thiên mệnh chi tử, tại hung hiểm thiên kiếp bên trong ngao súng dưới, lại không có thể gắng gượng qua lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi đại chiêu. Bất quá, có một đám người lại ngoại lệ, lôi đình cùng hỏa diễm xen lẫn dòng nước lũ, tại trước người của các nàng, tạo thành một cái vòng xoáy, theo bên cạnh của các nàng lách qua, chắc chắn chết chi địa bên trong, cho các nàng lưu lại một đường sinh cơ. Đám người này, cũng là cầm tông đệ tử, vốn là các nàng liền đứng cách những người khác chỗ rất xa, để bày ra lập trường của mình, càng không nguyện ý cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Làm lôi đình cùng hỏa diễm chi hải bạo phát thời điểm, Liêu Vũ Hoàng tuyệt vọng, khủng bố như thế dòng nước lũ, nàng nhiều nhất chỉ có thể tự vệ, lại không bảo vệ được đệ tử khác. Bây giờ lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi thủ hạ lưu tình, sống sót sau tai nạn các nàng, nguyên một đám lộ ra vẻ hoảng sợ, đảo mắt bốn phía, toàn bộ thế giới đã thành một mảnh lôi đình cùng hỏa diễm xen lẫn hải dương. Tại hải dương trung tâm, 10 cái địa ma nhất tộc lão giả hết sức trèo trống, Lục Phạm bọn người chật vật ứng đối, mà bên ngoài, ngoại trừ cầm tông đệ tử, mặc kệ là những cường giả kia, vẫn là ma vật, đã toàn bộ bị diệt sát. Giờ khắc này, Liêu Vũ Hoàng một trận tê cả ra đầu, mà những cái kia cầm tông đệ tử cả đám đều sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đều bị dọa phát sợ, các nàng đời này nơi nào thấy qua loại này kinh khủng tràng diện. Bất quá, đợi các nàng sau khi tĩnh hồn lại, nhìn về phía Liêu Vũ Hoàng ánh mắt, càng thêm nóng rực, càng thêm sùng bái. Lần này thiên hỏa ma vực hành trình người cầm quân là Cầm Khả Thanh đem các nàng lĩnh vào một cái chắc chắn chết chi địa, mà Liêu Vũ Hoàng bằng vào sức một mình, đem các nàng cho kéo lại. Nếu như các nàng đứng ở Cầm Khả Thanh bên kia, các nàng tất nhiên cùng những người khác một cái hạ tràng, nghĩ tới đây, các nàng đều âm thầm may mắn. Oanh! Bỗng nhiên, trên bầu trời, một chương thần đồ hiện lên, Lục Phạm đại thủ mở ra, đối với Phạm Thiên thần đồ cấp tốc kết ấn. Ông! Bỗng nhiên, vô tận lôi hỏa chi hải bên trong, một cái hiện đầy tinh quang đại thủ dò ra, bắt lấy Lục Phạm kết ấn tay, Lục Phạm hoảng hốt, cái tay còn lại bên trong Phạm Thiên chi nhận chém ngang. Phốc! Chỉ bất quá, trường kiếm của hắn vừa động, bàn tay lớn kia bỗng nhiên vung lên, Lục Phạm bị người văng ra ngoài, nhưng là một cánh tay, lại bị người cứ thế mà xé xuống. A! Lục Phạm phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Muốn chạy trốn? Làm sao có thể để ngươi toại nguyện? Long Trần cười lạnh. Phạm Thiên Đan Cốc là kẻ cầm đầu, những người khác là đồng lõa, hôm nay, các ngươi đừng mơ có ai sống. Ông! Long Trần nói xong, thân ảnh nhoáng một cái, đi tới toàn thân hiện ra vô tận Long Văn Minh Long Vô Thương trước mặt. Ngươi cũng muốn chạy. Trước đó nói những cái kia khoác lác đâu. Long Trần hừ lạnh một tiếng, một chưởng đối với Minh Long Vô Thương đập xuống. Minh Long Vô Thương mắt thấy không ổn, liền muốn chạy trốn, kết quả độn thuật bị đánh gãy. Hắn vừa sợ vừa giận, trong hai mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Ta liều mạng với ngươi. Minh Long Vô Thương trong tay trường mâu phát sáng, đối với Long Trần mãnh liệt đâm tới. Ba. Long Trần một phát bắt được mũi thương, bỗng nhiên đưa về đằng trước, một cỗ sung mãn không thể chống đỡ cự lực truyền đến. Phốc. Trường mâu cột xuyên qua Minh Long Vô Thương lồng ngực. Chết. Long Trần một tiếng gào to, đại tay run một cái, tinh thần chi lực bạo phát, một chiêu này. Hắn thường xuyên dùng, xác suất thành công gần với tai của hắn quang thần thuật. Oanh! Tại Minh Long Vô Thương ánh mắt hoảng sợ bên trong, thân thể của hắn ầm vang nổ tung, nguyên thần cũng cho vỡ nát, sau đó Cầm Khả Thanh, Lý Thiên Phàm về sau, lại một cái tuyệt thế thiên kiêu bị đánh giết. Ầm ầm! Đúng lúc này, nơi xa truyền đến hoảng sợ tiếng giống giận dữ, chỉ thấy Viêm Hồng bị vô tận cự long quấn quanh, hắn hóa thân vạn dặm cự thú, quanh thân viêm hư chi diễm thiêu đốt, điên cuồng giãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát. Mà một bên khác, một đầu che trời thần hoàng, bị vô số long hình xiềng xích buộc chặt, xiềng xích nắm chặt, cái kia che trời thần hoàng phát ra kinh thiên nộ hống, Nó quanh thân vô tận lôi đình phù văn lưu chuyển, lại có vẻ như vậy bất lực. Mắt gặp người chung quanh không có chiến ý, bắt đầu chạy trốn, Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi nhất thời gấp, sợ mục tiêu của mình đào tẩu, trực tiếp bạo nổi công kích. Rầm rầm rầm. Mà một bên khác, Mặc Niệm thu hồi Long Cốt Thất Huyền Cung, tay cầm một thanh trường kiếm, đuổi theo những cái kia địa ma nhất tộc lão già chém mạnh. Lúc này, mặt đất đã nằm 3 bộ thi thể, còn lại 7 người, bị Mặc Niệm truy sát. Tại mảnh này lôi đình cùng hỏa diễm thế giới bên trong, địa ma nhất tộc cường giả nhận lấy cực lớn áp chế, mà Mặc Niệm không có cảm giác nào, cứ kéo dài tình huống như thế, Mặc Niệm nhất thời lớn lối. Vừa nghĩ tới trước đó, nếu như không phải đám người kia phá hủy chuyện tốt của mình, làm thế nào có thể trang bức gắn với một nửa, trang thành đần độn. Mặc Niệm một bụng lửa giận, toàn bộ phát tiết vào địa ma nhất tộc cường giả trên thân. Một đám lão bức, ta để cho các ngươi xấu ta chuyện tốt. Oanh! Ta để cho các ngươi phá hư lão tử trang bức đại kế. Oanh! Một đám con rùa con bê, các ngươi nhưng biết, cơ hội tốt như vậy, lão tử đời này là lần đầu gặp phải a. Phốc! Mặc Niệm càng mắng càng giận, càng cố gắng khí lại càng lớn. Một kiếm đem một cái lão già bạch cốt pháp trượng chặt đứt, đồng thời đem đầu của đối phương chặt xuống nửa bên, lại một cái địa ma tộc lão già bị chặt chết. Long Trần đánh giết Minh Long Vô Thương, nhìn khắp bốn phía, phát hiện La Ngọc Kiều bọn người điên cuồng phóng ra ngoài, bất quá có lôi đình cùng hỏa diễm chi lực ngăn cản, bọn họ chạy không nhanh. Bây giờ trên chiến trường, còn thừa lại 20 mấy cái cường giả, có thể tại Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi toàn lực nhất kích phía dưới sống sót, đều là siêu cấp cường giả, coi như cường bất quá Lục Phạm bọn người, cũng không kém bao nhiêu. Hô! Long Trần thân ảnh khẽ động, giống như một đạo tia chớp vọt tới Mặc Niệm trước mặt, Mặc Niệm kêu to, không muốn đoạt, ta có thể làm được. Phốc! Kết quả Long Trần đánh lén phía dưới, một quyền đem một cái lão giả đánh nổ. Hắn cao giọng nói, bọn này lão bức giao cho ta, ngươi đi điểm danh. Điểm danh. Mặc Niệm sững sờ, lập tức minh bạch Long Trần ý tứ. Một khắc này, hắn gương mặt vẻ hưng phấn, trực tiếp vứt xuống những cái kia địa ma nhất tộc lão giả. Người bay lên giữa không trung, lần nữa triệu hoán ra Long Cốt Thất Huyền Cung. Ông. Một đạo mũi tên bay ra, một tiếng bạo hưởng. Lôi hỏa chi hải bên trong, một cường giả phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống, bị Mặc Niệm một tiễn đánh giết. Ở chỗ này, bọn họ thành Mặc Niệm bia sống, mà lại, bọn họ chống cự lấy lôi hỏa chi lực áp chế, một thân thực lực căn bản không phát huy ra được, ao ao bị Mặc Niệm một tiễn một cái xử lý. Ầm ầm. Ngay tại đem tất cả mọi người bắn giết, ăn no thỏa mãn thời khắc, nơi xa hai tiếng bạo hưởng, hư không bên trong truyền đến viêm hồng nộ hống. Ta viêm hư một mạch, bất tử bất diệt, các ngươi chờ đó cho ta. Kết quả hắn vừa mới hô xong, liền bị Hỏa Linh Nhi rảo sát, hóa thành đầy trời phù văn, bị Hỏa Linh Nhi cấp tốc thôn phệ, mà Hoàng Vô Đạo cũng là như thế, bị cứ thế mà đè nát, tất cả bản mệnh phù văn, đều bị Lôi Linh Nhi hấp thu. Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi thu hồi lôi hỏa chi hải, thiên địa trong nháy mắt khôi phục dáng dấp ban đầu, chỉ bất quá, trên chiến trường, trừ bọn họ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Lục Phạm một người. Lục Phạm, tới đi, kêu ba ba, chúng ta cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Mặc Niệm tay cầm trường cung, nhìn lấy Lục Phạm, không ai bị nổi kêu lên. Một đám ngu xuẩn, hôm nay chết, vẫn như cũ là các ngươi. Lục Phạm nộ hống. Oanh! Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, Lục Phạm Phạm Thiên Thần Đồ ầm vang nổ tung, toàn bộ thế giới không gian một trận vặn vẹo, Long Trần bọn người bỗng nhiên thấy hoa mắt, bọn họ vậy mà rời đi Thiên Hỏa Ma Vực, lúc xuất hiện lần nữa, trước mắt nổi lên hai cái cao vút trong mây pho tượng. Nơi này là Hàn Thiên Quảng Trường. Bạch Ánh Tuyết bọn người nhìn lấy hai tôn pho tượng, cùng chung quanh quen thuộc kiến trúc, không khỏi ngây dại, ngay sau đó chói tai âm thanh cảnh báo vang lên. Sau đó vô số khí tức kinh khủng, theo Hàn Thiên Thành bên trong các ngõ ngách dâng lên. Chương 5162, kinh biến. Ta đi, ngươi cái này hỗn đản. Khi thấy chính mình xuất hiện tại trên Hàn Thiên Quảng Trường, Mặc Niệm mặt lập tức tái rồi, Lục Phạm gia hỏa này, vậy mà đem bọn hắn chuyển đưa đến Phạm Thiên Đan Cốc hang ổ, khó trách hắn nói mọi người hẳn phải chết. Long Trần, đi mau, bọn họ cảnh báo vang lên, tất cả Phạm Thiên Đan Cốc cường giả đều sẽ chạy đến. Mặc Niệm đối Long Trần nói. Long Trần nói, tại sao phải đi? Ngươi quên chúng ta mục đích tới nơi này rồi hả? Lúc này thời điểm đi, Vô Cương đại ca thù làm sao bây giờ? Tại Thiên Hỏa Ma Vực bên trong giết, đều là một đám tạp ngư cùng đồng lõa, nơi này ra hỏa mới là chính chủ, hiện tại mới thật sự là báo thù thời khắc. Mặc Niệm ngẩn ngơ, có vẻ như Long Trần nói có đạo lý. Bất quá Mặc Niệm rất nhanh liền trở lại mùi vị tới, thế nhưng là coi như muốn vì Vô Cương đại ca báo thù, cũng không nhất thời vội vã đi, nếu như chúng ta đem mệnh bỏ ở nơi này, dưới Hoàng Tuyền nhìn thấy Vô Cương đại ca, chẳng phải là muốn bị chửi. Người ta liên thủ, tại sao phải sợ bọn hắn? Ngươi chừng nào thì lá gan biến nhỏ như vậy? Long Trần nhìn lấy Mặc Niệm nói. Ngươi, Mặc Nghiệm bị Long Trần nhìn đến cực kỳ nổi nóng, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, ngươi gấp gáp như vậy làm gì a? Đầu tiên nói trước, ta Mặc Nghiệm xưa nay không sợ phiền phức, tác chiến nhiều năm như vậy ta chưa sợ qua người nào, thế nhưng cũng vẻn vẹn tại đồng bậc bên trong, nhân hoàng cấp không ở phạm vi này bên trong. Mặt khác, nhiều người như vậy, một khi đánh lên, ta không có nắm chắc bảo vệ hộ an toàn của bọn hắn. Mặc Nghiệm nghiêm mặt nói. Nếu như nơi này liền hắn cùng Long Trần hai người, Mặc Nghiệm ngược lại cũng không sợ, luận chạy trối chết bản sự, hắn tự xưng thiên hạ đệ nhị, liền không ai dám xưng thiên hạ đệ nhất, đánh không lại, liền chạy chứ sao. Thế nhưng là bọn họ có Bạch Long nhất tộc người đâu, căn bản không có cách nào buông tay một trận chiến, tiếp tục như vậy, tất nhiên phải bị thua thiệt, làm không cẩn thận, Bạch Long nhất tộc sẽ toàn quân bị diệt. Nhân hoàng tới, ta đến giải quyết, cái khác ngươi đến giải quyết, như thế nào? Long Trần nhìn lấy Mặc Nghiệm nói. Mặc Nghiệm há to miệng, hắn một mặt không dám tin nhìn lấy Long Trần, nửa ngày về sau, cắn răng nói. Thao, làm đến giống như ta Mặc Nghiệm có bao nhiêu sợ giống như, ngươi nếu có thể giải quyết nhân hoàng, ta liền giải quyết toàn bộ Hàn Thiên Vực tất cả cao thủ. Tốt, vậy liền một lời đã định, các ti kỳ chức. Long Trần giơ lên một bàn tay lớn. 3. Mặc Nghiệm tại Long Trần trên tay, hung hăng vỗ, một khắc này, hai người làm ra một cái khiến toàn bộ thế giới đều vì đó run rẩy ước định. Tìm được a. Long Trần nhìn về phía Bạch Ánh Tuyết. Bạch Ánh Tuyết hai tay kết ấn, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Tìm không thấy, chẳng lẽ các nàng. Bạch Ánh Tuyết trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Đi vào Hàn Thiên quảng trường, Long Trần liền để Bạch Ánh Tuyết cảm giác Bạch Ảnh Huyên đám người khí tức. Dựa theo Long Trần suy tính, Bạch Ảnh Huyên bọn người cần phải bị nhốt lại. Sẽ không, cái này không phù hợp logic. Long Trần lắc đầu nói. Bạch Ánh Tuyết không cảm ứng được Bạch Ảnh Huyên các tộc người khí tức, nàng hại sợ các nàng khả năng đã ngộ hại, nhất thời luống cuống, mà Long Trần không cho là như vậy. Bạch Ánh Tuyết bọn người bị dùng để dẫn bạo thiên hỏa nguyên thạch, mà Bạch Ảnh Huyên bọn người nhất định sẽ bị Phạm Thiên Đan cốc giam lên. Người sống, cũng là kế hoạch của bọn họ, tuy nhiên chưa hẳn có thể dùng đến, nhưng là phải dùng thời điểm, nhất định phải có tài đi. Giết các nàng, đối với Phạm Thiên Đan cốc không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cho nên, Long Trần kết luận, Bạch Ảnh Huyên bọn người còn sống, nhưng là Bạch Ánh Tuyết đã tiến giai bất hủ, năng lực nhận biết lúc trước gấp trăm lần trở lên, lại không cảm ứng được Bạch Ảnh Huyên bọn người, cái này rất không phù hợp lẽ thường. Phải biết, chỉ cần Bạch Ảnh Huyên bọn người ở tại Hàn Thiên vực phạm vi bên trong, thậm chí chỗ xa hơn, Bạch Ánh Tuyết cũng có thể cảm ứng được, coi như không cảm ứng được tinh chuẩn vị trí, cũng có thể cảm ứng được đại khái phương hướng, không sẽ một chút cảm ứng đều không có. Ầm ầm. Đúng lúc này, vô số cường giả theo bốn phương tám hướng phóng tới Hàn Thiên quảng trường, những cường giả này các tộc đều có, khí tức khủng bố, không được bao lâu, liền sẽ đem nơi này đoàn đoàn bao vây. Mà Lục Phạm, đem mọi người truyền đưa đến nơi này, cũng không biết tránh cái nào hang chuột đi. Long Trần vốn định bắt lấy Lục Phạm tiến hành ép hỏi, nhưng là gia hỏa này quá giảo hoạt, biến mất không thấy, làm Long Trần thấy được Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ tượng thần. Long Trần trong lòng hơi động. Tiền bối, chuẩn bị xong chưa? Càn Khôn Đỉnh nói, sớm liền chuẩn bị xong, ta còn tưởng rằng ngươi quên nữa nha. Long Trần nghe xong khẩu khí này, nhất thời minh bạch, Càn Khôn Đỉnh xem ra là đối với hai tôn thần tượng thèm nhỏ dãi đã lâu, chỉ bất quá, Long Trần không chủ động nói. Nó không thể sách, nếu không sẽ cho Long Trần gia tăng nhân quả. Mọi người chú ý, tất cả tiến vào thiên hỏa hạch tâm người, đều bị Long Trần, Mặc Nghiệm cùng Bạch Long nhất tộc cho giết sạch, tuyệt đối không nên để bọn hắn chạy. Đúng lúc này, Lục Phạm thanh âm truyền khắp toàn bộ Hàn Thiên vực. Lục Phạm thanh âm là lấy trận pháp đặc biệt truyền ra ngoài, không ai có thể xác định vị trí của hắn, bất quá, hắn một câu nói kia, làm cho cả Hàn Thiên vực vỡ tổ. Ta không tin, tiểu tử. Ta hỏi ngươi, Minh Long Vô Thương cùng ta Minh Long nhất tộc đệ tử ở đâu? Nếu như ngươi dám có nửa câu hoang ngôn, lão phu sẽ để cho ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Đúng lúc này, một cái vóc người cao lớn Minh Long nhất tộc lão giả đứng dậy giận dữ hét. Cái kia Minh Long nhất tộc lão giả, chính là một vị kinh khủng lục mạch thiên thánh cấp cường giả. Tại phía sau hắn, mấy trăm vị Minh Long nhất tộc lão giả xuất hiện, bọn họ ánh mắt như đao, khóa chặt Long Trần cùng Mặc Nghiệm bọn người, rất có một câu không đúng, liền lên trước giết người tư thế. Mà lúc này, tộc khác các cường giả cũng ào ào xông tới, bọn họ nguyên một đám mặt lộ vẻ vẻ kinh nộ, hiển nhiên, bọn họ có chút không dám tin tưởng Lục Phạm nói lời. Nhưng là Lục Phạm chính là Phạm Thiên Tám Tử một trong, hắn không có khả năng nói láo, kể từ đó, bọn họ khẩn trương đến toàn thân phát run, đều đang đợi Long Trần cùng Mặc Nghiệm trả lời. Các ngươi đừng nghe Lục Phạm nói mò, hắn bị ta chặt một cái xẻng, khả năng ta dùng lực quá ác, thương tổn tới đầu óc của hắn, cho nên, hắn đầu óc không dễ dùng lắm. Các ngươi đừng tin là được rồi. Đối mặt Minh Long nhất tộc lão giả ép hỏi, Mặc Nghiệm khoát tay một cái nói. Nghe được Mặc Nghiệm nói như vậy, mọi người tâm tình khẩn trương hơi hơi buông lỏng, phải biết, tiến vào hạch tâm khu vực người, đều là bọn họ trong tộc cái thế thiên kiêu, làm sao lại như vậy mà đơn giản chết mất đâu. Mau nói, bọn họ ở đâu? Không cho phép có nửa câu lời nói dối. Cái kia Minh Long nhất tộc lão giả quát nói. Trên đường đây, Mặc Nghiệm một mặt nghiêm túc nói. Tại đi nơi nào trên đường, nói rõ ràng. Cái kia Minh Long nhất tộc lão giả cả giận nói. Khụ khụ, đương nhiên là đi đầu thai trên đường. Mặc Nghiệm buông buông tay nói. Một khắc này, tại chỗ các cường giả trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Bỗng nhiên, cái kia Minh Long nhất tộc lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Không lo được Phạm Thiên đan cốc quy củ, trực tiếp tại Phạm Thiên trên quảng trường xuất thủ, móng vuốt như câu, thẳng đến Mặc Nghiệm cổ chộp tới. Phốc, hàn quang lóe lên, một cái đầu lâu phóng lên tận trời, Mặc Nghiệm trường kiếm vung lên, vung đi trường kiếm phía trên máu tươi, thản nhiên nói. Đừng nóng vội nha, nguyên một đám đến, các ngươi đều có cơ hội lên đường. Một khắc này, toàn bộ Hàn Thiên quảng trường, lâm vào yên tĩnh như chết. Chương 5163, ta muốn xem thử một chút. Mặc Nghiệm một kiếm đem Minh Long nhất tộc đầu của lão già chém xuống, đây chính là lục mạch thiên thánh cấp cường giả a, lại bị một kiếm diệt sát. Phải biết, lục mạch thiên thánh cấp cường giả, coi như đầu lâu bị chém rụng cũng sẽ không chết đi, cường đại thiên mạch chi lực sẽ tiếp tục trèo chống hắn chiến đấu. Nhưng là hôm nay, cái này Minh Long nhất tộc lục mạch thiên thánh cấp cường giả, bị một kích diệt sát, thi thể cứ như vậy ngã xuống trên quảng trường, liền chân thân đều hiển hiện, xác thực đều chết hết thấu. Trên thực tế, cái này Minh Long nhất tộc lão giả thực lực cường đại cùng cực, so với cái kia địa ma tộc cường giả, phải cường đại quá nhiều. Chỉ tiếc hắn không chỉ có khinh thị Mặc Nghiệm, lấy vì cái này mới vừa tiến vào bất hủ gia hỏa, có thể tùy ý nắm, mặt khác, hắn sợ lực lượng của mình quá lớn, sẽ đem Mặc Nghiệm cho nắm chết rồi, hắn muốn một người sống. Còn muốn một cái nguyên nhân trọng yếu, nơi này là Hàn Thiên quảng trường, dựa theo Phạm Thiên đan cốc quy củ, bất kỳ người nào tại Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên dạ pho tượng trước giết người. Đều là đối thần minh lớn nhất khinh nhờn. Cho nên, xuất phát từ những nguyên nhân này, cái kia Minh Long nhất tộc lão giả, căn bản không có xuất ra thực lực chân chính, liền bị Mặc Nghiệm một kiếm chém giết, xác thực bị chết có chút biệt khuất. Mà tại chỗ các cường giả, chỉ có Lục Phạm một người biết Long Trần đám người thực lực, mà hắn lại không nói, kết quả, cái kia Minh Long nhất tộc lão giả, cứ như vậy đần độn u mê bị chém chết. Có ý tứ gì? Hàn Thiên Diệp tại sao vẫn chưa ra? Mặc Nghiệm đối Long Trần truyền âm nói. Không biết tình huống như thế nào, không chỉ Hàn Thiên Diệp không có đi ra, thì liền cái khắc Phạm Thiên Đan cốc cường giả cũng không có xuất hiện, có chút kỳ quặc. Long Trần nói, có điều, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều là vô nghĩa. Long Trần nói xong, thân ảnh nhoáng một cái, đi tới Đại Phạm Thiên pho tượng trên đầu. Sau đó tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, Long Trần tay cầm một thanh đỉnh đồng thau, đối với Đại Phạm Thiên đầu nện xuống. Hắn điên rồi sao? Tại chỗ cường giả đều hoảng sợ, Long Trần vậy mà nện Đại Phạm Thiên pho tượng, kể từ đó, Long Trần cùng Phạm Thiên đan cốc nhưng là kết không chết không thôi thù. Oanh! Tại tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn chăm chú bên trong, Long Trần trong tay càn khôn đỉnh đập vào Đại Phạm Thiên trên đầu, một tiếng bạo hưởng, Đại Phạm Thiên cả tòa pho tượng ẩm vang sụp đổ. Đại Phạm Thiên tượng thần sụp đổ, vô tận thần phù giống như tản mát kim tệ chảy xuôi, liền phẳng phất một cái to lớn tiết kiệm tiền hộp bị nện phát nổ. Ầm ầm. Mênh mông tín ngưỡng phủ văn khuấy động, tạo thành một mảnh tín ngưỡng chi lực hải dương, làm Long Trần nện bạo Đại Phạm Thiên pho tượng trong nháy mắt, không gian vặn vẹo, vô số thân ảnh hiện lên. Rốt cục nhịn không được a. Long Trần cười lạnh, một kích nện phát nổ Đại Phạm Thiên pho tượng về sau, thẳng đến mặt khác một pho tượng. Súc sinh, dừng tay. Ngay tại Long Trần xuất thủ trong nháy mắt, mười mấy cái thân ảnh đồng thời phóng tới Long Trần, những thân ảnh kia khẽ động, Mặc Nghiệm bọn người giật mình. Những người này, lại có hai người trên thân quấn quanh lấy chín đạo thiên mạch long khí, đó là trong truyền thuyết cửu mạch thiên thánh, cũng là thiên thánh bên trong mạnh nhất tồn tại. Mà những người còn lại, có sáu vị là bát mạch thiên thánh, còn lại đều là thất mạch thiên thánh cùng lục mạch thiên thánh. Cái này nhiều cao thủ như vậy vừa ra, thì liền Mặc Nghiệm cũng không nhịn được giật nảy mình. Nhưng nhìn đến những người này khí tức, Mặc Nghiệm trong nháy mắt minh bạch, những người này đều là vừa vặn bị theo trạng thái nhập định lôi ra tới, khí tức của bọn hắn, vẫn còn nửa trạng thái ngủ say. Mặc Nghiệm nhất thời biết Lục Phạm làm gì đi, cảm tình tiểu tử này biết người bình thường không đối phó được bọn họ, trước hết để cho chung quanh những người này làm kẻ chết thay, trì hoãn một ít thời gian, hắn đi lập tức tỉnh lại những thứ này bế quan cường giả. Những lão giả này vừa xuất quan, liền thấy Long Trần đem Đại Phạm Thiên pho tượng đạp nát, một khắc này, bọn họ dọa đến hồn phi phách tán, tượng thần bị đánh bạo, đây chính là trời muốn sập đại sự. Lại gặp Long Trần thẳng hướng Lạc Thiên Dạ pho tượng, bọn họ giống giận. Phóng tới Long Trần, nhưng là không biết sao bọn họ người tuy nhiên tỉnh, nhưng là tu vi vẫn còn nửa trạng thái ngủ đông, tất cả động tác đã trễ rồi một bước. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, cái kia tượng thần bị càn khôn đỉnh nện bạo, vô tận tín ngưỡng chi lực đổ xuống mà ra, càn khôn đỉnh quanh thân rung động, vô tận thần huy lưu chuyển, vô tận tín ngưỡng chi lực bên trong, có đạo đạo màu vàng sợi tơ bay vào càn khôn đỉnh bên trong. Ông! Càn khôn đỉnh hấp thu xong những cái kia màu vàng sợi tơ, lập tức trở về hỗn độn không gian, đối với những lực lượng khác, nó căn bản khinh thường một ngoảnh đầu. Tiền bối, ngài đây cũng quá kén ăn đi. Bao nhiêu là tâm ý của ta, ngài làm sao cũng phải ăn một nửa a. Long Trần nhìn lấy vô tận tín ngưỡng chi lực chảy xuôi, cảm thụ được nó vô tận thần thánh chi lực, Long Trần đều có chút đau lòng. Ta chỉ cần trong đó tinh thuần nhất thần tính chi lực, cái khác đối với ta vô dụng, ngươi chớ xem thường những thứ này màu vàng sợi tơ, nó trợ giúp ta là cực kỳ kinh người. Tốt, ta muốn bắt đầu luyện hóa bọn họ, cái khác hết thảy giao cho ngươi. Càn Khôn Đỉnh nói xong, quanh thân ánh sáng thần thánh vàng óng bao phủ, cứ như vậy bắt đầu bế quan. Đáng giết ngàn đao xúc sinh, dám khinh nhờn thần minh, ngươi đời này chỉ có thể ở vô biên địa ngục bên trong sám hối. Vị kia cửu mạch thiên thánh cấp cường giả cực kỳ bi thương, chỉ Long Trần cắn răng nghiến lợi mắng. Phó vực chủ đại nhân, không muốn cùng hắn nói nhảm, giết bọn hắn. Có đan cốc cường giả lớn tiếng kêu lên. Nguyên lai, cái này cửu mạch thiên thánh, chính là Hàn Thiên vực phó vực chủ, lúc này, bọn họ đều muốn thức điên. Tìm được. Đúng lúc này, Bạch Ánh Tuyết một tiếng kinh hô, làm Long Trần đánh nát hai tôn pho tượng, nàng trong nháy mắt cảm ứng được Bạch Ảnh Huyên khí tức. Oanh! Bạch Ánh Tuyết trường kiếm trực kích quảng trường mặt đất, vô tận gạch đen phi lên, bị nàng một kiếm đánh thủng một lỗ lớn, sau đó Bạch Long nhất tộc các đệ tử, thấy được làm bọn hắn sát ý sôi trào một màn. Bạch Ảnh Huyên chờ Bạch Long nhất tộc thế hệ trước các cường giả, vậy mà toàn bộ đều bị trói tại trên trụ đá, trên thân bị đinh lấy cốt đinh, nguyên một đám hấp hối, bi thảm cùng cực. Nhìn đến một mực bị xem vì chính mình thần tượng Bạch Ảnh Huyên bộ dáng này, Bạch Ánh Tuyết nước mắt lập tức liền dũng mãnh tiến ra, nàng trước tiên vọt xuống dưới, nguyên lai dưới quảng trường nơi, lại là một chỗ địa lao, Bạch Ảnh Huyên bọn người liền bị cầm tù ở chỗ này. Bởi vì có Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ tượng thần uy áp tại, cho nên Bạch Ánh Tuyết không cảm ứng được khí tức của các nàng, làm Bạch Ánh Tuyết đem Bạch Ảnh Huyên bọn người cứu ra, đã gặp các nàng thảm trạng, Bạch Long nhất tộc các cường giả coi như hàm dưỡng cho dù tốt, cũng chửi ầm lên Phạm Thiên Đan Cốc liền là một đám súc sinh. Bạch Ảnh Huyên bọn người bị tỉnh lại về sau, nhìn đến tất cả Bạch Long nhất tộc đệ tử đều tiến giai thiên mệnh chi tử, không khỏi mừng rỡ như điên, nhưng khi thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, lòng của nàng trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Oanh! Đúng lúc này, toàn bộ Hàn Thiên vực một trận rung động, nhưng người đời sau liền thấy một đạo to lớn kết giới, đem trọn cái Hàn Thiên vực cho bao phủ, mà lúc này, Lục Phạm thanh âm truyền đến. Ha ha ha, Hàn Thiên kết giới đã mở ra, trừ phi ngươi có năng lực đánh nổ toàn bộ Hàn Thiên vực, nếu không các ngươi một cái cũng đừng hòng chạy đi. Đánh nổ Hàn Thiên vực a. Đề nghị này không tệ, ta muốn xem thử một chút. Nghe được Lục Phạm thanh âm, Long Trần khóe miệng nổi lên một vệt tàn nhẫn mỉm cười. Chương 5164, Mặc Niệm lộ ra thần uy. Long Trần, là ta Bạch Long nhất tộc liên lụy ngươi. Bạch Ảnh Huyên nhìn đến Hàn Thiên vực trên kết giới, Bạch Ảnh Huyên trong con ngươi một mảnh ảm đạm, nàng nhìn về phía Long Trần lúc, trên mặt tất cả đều là vẻ áy náy. Nàng thậm chí có chút hối hận, nàng cảm thấy là Bạch Long nhất tộc liên lụy Long Trần. Người khác có lẽ không biết kết giới kia ý vị như thế nào, nhưng là nàng biết. Đó là tín ngưỡng chi lực cùng Hàn Thiên vực long mạch kết hợp về sau, hình thành kết giới, không thể phá vỡ, không gì phá nổi, chính như Lục Phạm nói, trừ phi có thể đánh nổ Hàn Thiên vực, nếu không người nào cũng đừng nghĩ ra ngoài. Mà đánh nổ một vực chi lực, đừng nói là bọn họ, liền xem như nhân hoàng cấp cường giả cũng chưa chắc có thể làm được đến đi, dưới cái nhìn của nàng, là Bạch Long nhất tộc liên lụy Long Trần, nếu không Long Trần có đầy đủ thời gian chạy đi. Tiền bối ngài quá khách khí, nếu như không phải Bạch Long nhất tộc huynh đệ tỷ muội giúp đỡ, ta Long Trần có lẽ đã chết tại thiên kiếp bên trong, giữa chúng ta, liền không nói những cái kia. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Lúc này, đan cốc các cường giả, đem Long Trần bọn người vây quanh, lại cũng không vội vã tiến công, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem Long Trần cùng Bạch Ảnh Huyên đám người nói chuyện. Có ý tứ gì? Mặc Niệm nhịn không được nói. Long Trần nói, Lục Phạm tiểu tử này, bị chúng ta đánh sợ. Cũng đem thực lực của chúng ta nói cho bọn họ, nói trắng ra là, bọn họ cũng không dám động thủ, bọn họ đang đợi Hàn Thiên Diệp đi ra. Lục Phạm biết, chỉ có Hàn Thiên Diệp có thể vững vàng ăn chúng ta, nếu như không muốn có quá nhiều thương vong, liền cần một mực kéo dài thời gian. Hàn Thiên Diệp thời gian dài như vậy còn không lộ diện, tựa hồ hắn xảy ra vấn đề gì? Chẳng lẽ là bởi vì lần trước bị ta đánh một bạt tai, uất ức a? Cái kia còn chờ cái lông a, ta muốn động thủ a. Chúng ta đã nói xong. Hàn Thiên Diệp là ngươi đồ ăn, cái khác đều là của ta. Ông! Mặc Niệm nói xong, sau lưng dị tượng bên trong, Thương Tùng hiện lên, mặc niệm khí tức cấp tốc tăng vọt, lực lượng cuồng bạo, xông thẳng tới chân trời, nhưng Bạch Ánh Tuyết bọn người khiếp sợ là, đi qua một phen đại chiến, mặc niệm khí tức chẳng những không có biến mất, ngược lại biến đến mạnh hơn. Ầm ầm. Long Trần khí tức khuấy động, cương phong bay múa, trên Hàn Thiên quảng trường, vô số gạch đen bị tung bay, giống như một đạo đạo lưu tinh hướng về phía Tây Bát Phương khuấy động. Phốc phốc phốc. Vô số người không tránh kịp, bị gạch đen đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, tại chỗ cường giả mặc dù nhiều, nhưng cũng không phải là mỗi người đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Những người này, đại bộ phận là đến cùng Phạm Thiên Đan Cốc hiệp đàm hợp tác, bọn họ mồm mép trên công phu không tệ, nhưng là thực lực chân chính cũng không phải là đặc biệt cường. Gạch đen bay múa, vô số cường giả bị trực tiếp diệt sát, những cường giả khác thấy thế ào ào tránh né, kết quả, những kiến trúc kia cũng bị gạch đen đánh xuyên, ẩm vang sụp đổ, Hàn Thiên Thành bị điên cuồng phá hư, một tòa tòa nhà kiến trúc thủng trăm ngàn lỗ về sau, ẩm vang sụp đổ. Ngày xưa phồn hoa Hàn Thiên Thành, cơ hồ mấy cái hô hấp ở giữa, hóa thành một vùng phế tích, không biết có bao nhiêu người bị mặc niệm khí tức đánh chết tươi. Giờ khắc này, mọi người mới chính thức thấy được mặc niệm khủng bố. Mặc niệm khí tức còn đang điên cuồng kéo lên, đại địa rạn nứt, vạn đạo sụp đổ, toàn bộ Phạm Thiên quảng trường bắt đầu chìm xuống. Hắn đến cùng là dạng gì quái vật a? Hồ Tiểu Vũ nhìn lấy mặc niệm, nàng bưng kín môi anh đào, trong mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Lúc này mặc niệm, muốn so tại Thiên Hỏa Ma vực lúc, còn muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, chẳng lẽ nói, hắn trước đó vẫn giấu kín lấy thực lực a? Oanh! Bỗng nhiên thiên địa chấn động. Mặc niệm điên cuồng kéo lên khí tức, rốt cục đạt đến một cái bình ổn cấp độ. Một khắc này, mặc niệm quanh thân phủ văn lưu chuyển, một hít một thở ở giữa, thiên địa đều tại theo hắn tiết tấu mà luật động. Mặc niệm sau lưng dị tượng bên trong, cái kia một gốc thương tùng, lại ngưng thật mấy phần. Nó lộ ra càng thêm thẳng tắp, càng thêm thần thánh, sinh cơ vô tận. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, mặc niệm hất lên tóc dài, nhìn về phía Bạch Ánh Tuyết chờ người nói, trước đó là ta sơ sót. Không có điểm đốt bất hủ chi lực, không chỉ chính mình mất mặt, cũng thiếu chút còn hại các ngươi. Bất quá loại chuyện này, sẽ không phát sinh nữa, bởi vì hiện tại ta, muốn bật hết hỏa lực, thỉnh cho phép ta lấy giết chóc, đến cho các ngươi biểu đạt áy náy. Ông, mặc niệm vừa mới nói xong, bóng người nhoáng một cái, đã đến đan cốc vị kia cửu mạch thiên thánh cấp cường giả trước mặt, trường kiếm trong tay mãnh liệt chảm. Lão giả kia một tiếng gào to, một thanh đan lô ra hiện ở trước mặt của hắn. Đan lô thượng thần quang lưu chuyển, đồng dạng là một kiện nhân hoàng thần binh. Oanh! Hai thanh nhân hoàng thần binh chạm vào nhau, ban đầu vốn đã tàn phá không chịu nổi Hàn Thiên Thành, dường như bị cối xay nghiền ép lên rau giá, toàn bộ thành trì trong nháy mắt bị săn bằng, tất cả kiến trúc trong nháy mắt biến mất. Một tiếng vang thật lớn, mặc niệm cùng lão giả kia đồng thời bay rớt ra ngoài, lão giả kia một mặt vẻ kinh ngạc, hắn đang xuất thủ trước đó, vẫn tại tụ lực, bởi vì Lục Phạm nói với bọn họ. Long Trần thực lực của bọn hắn khủng bố cùng cực, có đưa bọn họ vào chỗ chết năng lực, cho nên, bọn họ ngay từ đầu liền toàn bộ tinh thần đề phòng, không dám có nửa điểm sơ sẩy. Một kích này, nhìn qua là vội vàng nghênh địch, trên thực tế lại là toàn lực của hắn bạo phát, kết quả, hai người lại liều mạng một cái cân sức ngang tài, cái này khiến hắn làm sao không kinh. Hắn là tu hành vô số năm cửu mạch thiên thánh, mà mặc niệm mới vừa vặn tiến giai bất hủ, toàn lực liều mạng phía dưới, hắn vậy mà không có chiếm nửa điểm tiện nghi. Hai người liều mạng một kích, cuồng bạo khí lãng tung bay chung quanh hắn những cái kia đan cốc cường giả, ngay tại lúc không tự chủ được bay lên trên trời thời điểm, bọn họ thấy được làm bọn hắn hoảng sợ một màn, chỉ thấy còn tại bay ngược mặc niệm, trường kiếm trong tay đã đổi thành long cốt thất huyền cung nhắm ngay bọn họ. Ầm ầm. Mặc niệm tay phải nổi lên đạo đạo ảo ảnh, điên cuồng kéo động dây cung, từng đạo mũi tên phá không mà ra, đạo mũi tên dòng nước lũ hiện lên. Bạch Ánh Tuyết bọn người đây là lần thứ hai nhìn đến mặc niệm thi triển một chiêu này. Các nàng nhưng như cũ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, trọng yếu nhất chính là, cái kia đạo đạo mũi tên khí tức, so trước đó áp chế Lục Phạm bọn người lúc, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Phốc phốc phốc, mũi tên dòng nước lũ khuấy động, những cái kia Phạm Thiên Đan Cốc các cường giả, trong nháy mắt bị mũi tên bắn thành cái sàng, chỉ có hai vị cửu mạch thiên thánh cường giả có thể ngạnh kháng dòng nước lũ, những người khác toàn bộ bị diệt sát. Chết, một cái khác cửu mạch thiên thánh mắt thấy những người khác bị bắn giết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm một mặt mai rùa đại thuẫn, đối với mặc niệm đập mạnh. Oanh! Cái kia mai rùa thượng thần phù lưu chuyển, mặc niệm mũi tên bắn ở phía trên, vậy mà càng không ngừng khúc xạ ra, mặc niệm công kích, không cách nào cho cái kia mai rùa tạo thành thực chất thương tổn. Lão giả kia tay cầm mai rùa đỉnh lấy dòng nước lũ, đối với mặc niệm dã man trùng tràng mà đến, mà lúc này, một cái khác lão giả, đạt được cơ hội, theo một góc độ khác, đối với mặc niệm đánh tới. Long Trần, chúng ta đã nói xong, còn lại giao cho ngươi. Mặc niệm hít sâu một hơi, trường cung lần nữa đổi thành trường kiếm, tay cầm trường kiếm, sau lưng dị tượng bên trong, thương tùng chập chờn. Long Trần nhìn đến, một loại không cách nào dùng linh hồn bắt ba động, chính cấp tốc theo mặc niệm dị tượng chảy vào trường kiếm của hắn bên trong. Ma kha vô lượng. Mặc niệm một tiếng gào to, trường kiếm giơ lên thời điểm, kiếm nhận phía trên, nổi lên huyết sắc đường vân. Phốc. Một kiếm chém xuống, thiên địa bị chia làm hai mảnh, cái kia cửu mạch thiên thánh cấp lão giả, bị mặc niệm liền mai rùa dẫn người cùng một chỗ chém thành hai mảnh. Ông. Mặc niệm một kiếm chém ngang, chỉ thấy thiên mạc bị hoạch xuất ra một vệt đen. Hắc tuyến vừa vặn xẹt qua vị kia tay cầm thiên dạ lô lão giả. Phốc. Thiên mạc trên dưới tách ra, lão giả kia cũng theo tách ra, một khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Mặc niệm quả thực muốn nghịch thiên, lấy vừa mới tiến cấp bất hủ thực lực, liên tục chém giết hai vị cửu mạch thiên thánh, tại chỗ cường giả bất luận địch ta, tất cả đều sợ ngây người. Bất quá, mặc niệm chém giết hai người về sau, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức cấp tốc hạ xuống, sau lưng dị tượng cũng trong nháy mắt biến mất, hiển nhiên. Mặc niệm loại này khủng bố trạng thái, chỉ có thể duy trì trong nháy mắt. Oanh! Ngay tại mặc niệm khí tức suy yếu trong nháy mắt, hư không nổ tung, một bàn tay lớn theo hư không bên trong bắn ra, thẳng đến mặc niệm đập xuống. Là Hàn Thiên Diệp. Bạch Ảnh Huyên một tràng thốt lên, nàng không thấy được người, lại nhận ra Hàn Thiên Diệp khí tức. Chương 5165. Tám màu thần hoàn. Hàn Thiên Diệp vậy mà tại cái này muốn mạng thời khắc xuất hiện, làm bàn tay lớn kia giỏ ra hư không, thời gian đình chỉ, không gian ngưng kết. Tất cả mọi người trong nháy mắt không cách nào nhúc nhích. Đây chính là hoàng uy, chân chính hoàng giả chi khí. Tại cái kia uy áp trước mặt, mọi người như là con kiến hôi nằm rạp trên mặt đất, cảm giác ngẩng đầu đều là một loại khinh nhờn, liền liếc hắn một cái dũng khí đều không có. Hàn Thiên Diệp xuất thủ, mặc niệm thân thể bị giam cầm, không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Thiên Diệp bàn tay chụp về phía mặt của hắn. Bất quá mặc niệm lại không có một tia vẻ sợ hãi, thậm chí hắn nỗ lực giơ lên một cái tay, run run rẩy rẩy bên trong. Dựng lên một cái ngón giữa, đây là hắn sau cùng quật cường. Oanh! Bàn tay lớn kia đập xuống, hư không sụp đổ, thời không mảnh vỡ bay múa, thiên địa kém chút bị một chưởng này đánh xuyên. Nhưng là một chưởng này lại công kích hư không, bởi vì ngay tại bàn tay của hắn sắp rơi vào mặc niệm trên thân lúc, một bàn tay lớn đem mặc niệm cho kéo ra. Người xuất thủ không là người khác, chính là Long Trần. Làm mọi người nhìn về phía Long Trần thời điểm, đều một tiếng kinh hô. Chỉ thấy Long Trần sau lưng tám màu thần hoàn mở ra thiên địa. Mênh mông uy áp bao phủ chư thiên, dù cho mặt đối nhân hoàng uy áp, hắn tựa hồ một dạng có thể địa vị ngang nhau, một khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Lại nhiều một màu. Mặc niệm nhìn đến Long Trần thần hoàn, trong lòng cuồng loạn. Long Trần vốn là thần hoàn là bảy màu, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, mà bây giờ tại màu tím bên ngoài, vậy mà nhiều nhất hoàn màu đen. Làm cái kia màu đen thần hoàn xuất hiện, mênh mông thần uy khiến càn khôn run rẩy. Long Trần quanh thân càng không ngừng có gợn sóng xung kích ra ngoài. Ong ong ong. Tám màu thần hoàn xoay chậm chậm, phía ngoài nhất màu đen thần hoàn lại không nhúc nhích, giống như cố định thế giới, không thể lay động. Nhưng khi thất sắc thần sáng chói rót vào màu đen thần hoàn thời điểm, màu đen thần hoàn không gian chung quanh càng không ngừng vặn vẹo, nhân hoàng uy áp phóng xạ cửu thiên thập địa, lại không cách nào áp chế Long Trần tám màu thần hoàn. Tám màu thần hoàn cứ thế mà tại nhân hoàng trong lĩnh vực, vì Long Trần mở ra một phiến thiên địa. Long Trần đứng trên hư không, lạnh lùng nhìn lấy hư không. Tạch tạch tạch. Lúc này hư không bên trong, bàn tay lớn kia như là nhấc lên màn cửa đồng dạng, đem thiên mạc xé mở, một thân ảnh theo trời màn bên trong đi ra người, chính là nhân hoàng cường giả Hàn Thiên Diệp, mà Hàn Thiên Diệp sau lưng, lại đi ra một người, người này không là người khác, chính là Lục Phạm. Hàn Thiên Diệp xuất hiện, làm hắn nhìn đến bị đánh nát Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ pho tượng lúc, hắn chán nổi gân xanh lên, trong đôi mắt sát cơ dâng trào. Hàn Thiên Diệp khuôn mặt âm u mà nói, vô tri ngu xuẩn, khinh nhờn thần minh, giết lung tung vô tội, ngươi cũng đã biết, ngươi đã cho ta Phạm Thiên Đan Cốc xô quân hủy diệt Lăng Tiêu thư viện lý do. Hàn Thiên Diệp triệt để bị chọc giận, Hàn Thiên Thành bị hủy, tượng thần bị nện, đây là Phạm Thiên Đan Cốc trong lịch sử, chuyện chưa từng có, đây quả thực là đang gây hấn với Phạm Thiên Đan Cốc phòng tuyến cuối cùng. Thân là một vực chi chủ, hắn quả thực muốn điên rồi, vẻn vẹn đánh giết Long Trần bọn người, đã không cách nào lắng lại lửa giận của hắn. Hắn lần này cần tính cả Lăng Tiêu thư viện cùng một chỗ triệt để hủy diệt. Vô tri lão bức, cấu kết ma vật, hãm hại người khác, mê hoặc chúng sinh, vẫn còn ngậm máu phun người, ngươi cũng đã biết, thiên hỏa ma vực phát sinh hết thảy, đều đã bị ta ghi chép lại, chỉ cần ta ra ngoài, các ngươi Phạm Thiên Đan Cốc hiểm ác sắc mặt, liền sẽ bị đem ra công khai. Long Trần cười lạnh nói, ha ha ha, Hàn Thiên kết giới đã mở ra, ra ngoài. Ngươi là đang nằm mơ à? Hàn Thiên Diệp giận quá thành cười. Một cái nửa bước nhân hoàng. Tựa hồ còn không đáng cho ta đi nằm mộng a. Long Trần thản nhiên nói. Lúc này Hàn Thiên Diệp sau lưng Lục Phạm nhịn không được đứng ra cười lạnh nói, nửa bước nhân hoàng ngươi không để vào mắt. Thật sự là chuyện cười lớn, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi lại là cái gì cảnh giới? Nhân hoàng phía dưới ta vô địch, nhân hoàng phía trên một đổi một. Cảnh giới này đầy đủ rồi hả? Long Trần mỗi chữ mỗi câu nói. Làm Long Trần nói ra câu nói này thời điểm, tất cả mọi người trong lòng run lên, linh hồn run rẩy một hồi, thậm chí ngay cả phiến thiên địa này, đều tại bởi vì Long Trần nói ra câu nói này về sau, mà bắt đầu oanh minh bạo hưởng, vạn đạo có cùng gieo vang chi tướng, tựa hồ thiên địa đều đã nhận đồng Long Trần lời nói. Nhân hoàng phía dưới ta vô địch, nhân hoàng phía trên một đổi một, đây không phải cảnh giới, đây là một loại đến từ sâu trong linh hồn tự tin, là theo trong núi thây biển máu giết ra tới kinh nghiệm, cũng là theo bước qua vô số cường giả thi thể đi ra niềm tin. Nếu như là người khác nói ra câu nói này, tất cả mọi người sẽ khịt mũi coi thường, nhưng là câu nói này từ Long Trần trong miệng nói ra, thiên địa oanh minh, vạn đạo rung động, khiến người ta không thể không tin. Ha ha ha, vậy liền để ta xem một chút, công phu của ngươi, phải chăng cùng miệng của ngươi một dạng cứng. Hàn Thiên Diệp giận quá thành cười, hắn lúc này, sát ý đã nhảy lên tới cực hạn. Nguyên lai, thiên hỏa ma vực mở ra nghi thức kết thúc, Hàn Thiên Diệp thân thủ đem Bạch Ảnh Huyên bọn người trấn áp về sau, liền đem tất cả sự vật giao cho những người khác xử lý. Mà chính hắn lại bắt đầu bế quan, chính như Long Trần nói đùa nói như vậy, Hàn Thiên Diệp bị Long Trần đánh một bàn tay, nộ khí dâng lên, không chỗ phát tiết, dẫn đến tâm tình chập chờn quá lớn, hắn nhất định phải để cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Bởi vì hắn lập tức liền muốn xung kích nhân hoàng cảnh, nếu như tâm cảnh xảy ra vấn đề, thật vất vả lấy được một lần cơ hội, liền đem triệt để bỏ lỡ, lần tiếp theo cơ hội đến, có lẽ là mấy trăm năm, cũng có lẽ là mấy ngàn năm, thậm chí càng lâu. Cho nên, hắn đang bế quan điều chỉnh tâm tính, bởi vì là vực chủ bế quan, không người nào dám kinh động hắn, coi như Lục Phạm là Phạm Thiên Chi Tử, muốn tỉnh lại hắn, cũng cần đi qua trùng điệp cửa ải, mới có thể đi vào hắn bế quan chi địa. Đây cũng là vì cái gì? Hàn Thiên Diệp lâu như vậy mới xuất hiện nguyên nhân, bây giờ tượng thần bị nện, thành trì bị hủy, Long Trần còn ở nơi này nói khoác, mà không biết ngượng nói cái gì nhân hoàng phía dưới ta vô địch, cái này căn bản liền không có để hắn vào trong mắt. Oanh! Hàn Thiên Diệp quanh thân long khí quấn quanh, chín đạo long khí hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo cửu long đồ, phù hiện ở sau lưng hắn dị tượng bên trong. Tạch tạch tạch! Làm cái kia cửu long đồ dị tượng xuất hiện, đại bắt đầu chìm xuống. Hư không vang lên kèn kẹt, dường như miếng băng mỏng phía trên, thả một khối đá, không gian bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì không chịu nổi cái kia áp lực kinh khủng, mà bạo vỡ đi ra. Bạch Ánh Tuyết bọn người cấp tốc lui lại, bọn họ không thể không lui, bởi vì vì nhân hoàng uy áp, đã áp đến bọn hắn nhục thân muốn nổ tung, ý chí muốn sụp đổ, nếu như không lùi, sẽ bị người hoàng uy áp, tươi sống nghiền chết. Không chỉ Mặc Niệm, Bạch Ánh Tuyết bọn người tại lui, bao quát Lục Phạm bọn người, cùng các tộc cường giả, đồng thời đang hướng ra bên ngoài lui. Rất nhanh, như vậy lớn một cái Hàn Thiên Thành, chỉ còn lại có Long Trần cùng Hàn Thiên Diệp hai người. Hai người đứng tại Hàn Thiên Thành trên không, một cái sau lưng cửu long đồ oanh minh bạo hưởng, một cái tám màu thần hoàn chuyển động càn khôn, một cái là thế hệ trước nửa bước nhân hoàng, một cái là một đời mới cái thế thiên kiêu, bọn họ đại biểu cho khác biệt thời đại, chiến đấu còn chưa bắt đầu, ngay ngắn nghiêm nghị, đã tràn ngập toàn bộ thế giới. Mồm còn hôi sữa, vô tri ngu xuẩn. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, nhân hoàng cường giả tránh thức lực lượng. Hàn Thiên Diệp quát lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, người đã xé rách không gian, một chưởng đối với Long Trần đập xuống. Chương 5166, hành hung Hàn Thiên Diệp. Ếch ngồi đáy giếng, vô tri lão tẩu, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, Long Tam gia chân chính lực lượng. Đối mặt Hàn Thiên Diệp tiến công, Long Trần hừ lạnh một tiếng, đại thủ mở ra, cứ như vậy nghênh đón. Cái gì? Bạch Ảnh Huyên bọn người gặp Long Trần cứ như vậy nghênh ngang đón đỡ Hàn Thiên Diệp một chưởng, Bạch Ảnh Huyên kém chút không có đã hôn mê, nàng cũng là cực kỳ tự phụ người, cũng là Bạch Long nhất tộc nổi danh chiến đấu cùng nhân, không sợ bát mạch phía dưới chỗ có thiên thánh. Nhưng là tại Hàn Thiên Diệp trước mặt, nàng liền một tia sức hoàn thủ đều không có, liền bị trấn áp, tại chỗ cường giả, chỉ có nàng biết Hàn Thiên Diệp khủng bố cỡ nào, Long Trần dám tay không tới liều mạng. Oanh! Hai bàn tay đối lập, hai người trong lòng bàn tay, giống như một vành mặt trời nổ tung, một quả cầu ánh sáng hiện lên. Lấy hai người làm trung tâm, cấp tốc hướng ra phía ngoài mở rộng. Rầm rầm rầm. Quang cầu những nơi đi qua, đại địa bị cứ thế mà cạo mất một tầng, tàn phá kiến trúc, tường thành, cao sơn, mặc kệ thứ gì, chỉ cần đụng phải quả cầu ánh sáng kia, toàn bộ hóa thành bột mịn. Oanh! Mắt thấy quả cầu ánh sáng kia hướng mọi người vọt tới, Bạch Ánh Tuyết vừa muốn tổ chức mọi người hợp lực chống cự, Bạch Ảnh Huyên trực tiếp triệu hoán ra Vạn Long Xào, đem mọi người thu nhập Vạn Long Xào bên trong. Phanh! Mọi người mới vừa tiến vào Vạn Long Xào, Vạn Long Xào liền bị quả cầu ánh sáng kia đụng trúng, to lớn Vạn Long Xào, thật giống như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc, bị thổi bay ra ngoài. Mặc Niệm bọn người thông qua Vạn Long Xào hướng nhìn ra ngoài, vừa tốt trông thấy vô số cường giả bỏ mạng chạy vội, hai người bọn họ chân vung đến cùng bánh xe một dạng, nhưng là vẫn như cũ bị quả cầu ánh sáng kia đuổi kịp, chỉ cần bị quả cầu ánh sáng kia chạm đến, liền sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Trời ạ, cái này cũng quá kinh khủng a. Hồ Tiểu Vũ nhìn lấy bên ngoài giống như nhân gian luyện ngục giống như hình ảnh, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, loại này lực lượng quả thực làm người tuyệt vọng. Rầm rầm rầm, quang cầu còn đang khuếch tán, vô số cao sơn đại xuyên trong nháy mắt bị săn bằng. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, quả cầu ánh sáng kia lớn đến cực hạn, hung hăng đâm vào kết giới phía trên, ầm vang sụp đổ, mọi người không khỏi hoảng sợ, nói cách khác, cái này sóng xung kích bao trùm toàn bộ Hàn Thiên vực. Dựa theo sóng xung kích hủy diệt lúc cường độ, tại không có nắm giữ giống Vạn Long Xào phòng ngự lợi khí người, thực lực tại Bất Hủ Thiên Mệnh giả phía dưới người, căn bản không có còn sống khả năng. Làm sóng xung kích sau đó, bọn họ phát hiện, chỉ có linh tinh một số người, theo trong đất bùn chui ra, cẩn thận cảm ứng một chút, nhân số đã không đủ 2.000. Trước đó Hàn Thiên Vực, đầy ắp người, kết quả một kích này sau đó, chỉ còn lại có 2.000 không đến, mà lại rất nhiều người vẫn là kéo lấy thân thể tàn phế, thụ thương nghiêm trọng, Bạch Ảnh Huyên bọn người sợ ngây người. Nhanh bay về chiến trường, nhìn xem Long Trần thế nào. Bạch Ảnh Huyên kêu lên. Ầm ầm. Vạn Long Xào nỗ lực hướng trung tâm chiến trường chạy như bay, nhưng là cuồng bạo cương phong không giảm, bọn họ ngược gió mà đi, cực kỳ cố hết sức, chỉ có thể miễn cưỡng tới gần thành trì. Tại Vô Tận cát bay đá chạy bên trong, có thể nhìn đến hai bóng người, hai tay giằng co, vô tận gợn sóng theo trên thân hai người hiện lên, càng không ngừng cọ rửa thiên địa. Trời ạ, Long Trần sư huynh đến cùng là cấp bậc gì quái vật a? Bạch Long nhất tộc bên trong, có đệ tử kinh hô, thấy cảnh này, tất cả mọi người ánh mắt đều muốn lồi ra tới, Long Trần vậy mà có thể cùng nhân hoàng cường giả liều mạng, mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đáng giận, quá ghê tởm. Mặc Niệm bỗng nhiên nện chân đấm ngực lên. Thế nào? Mọi người giật nảy mình, Bạch Ánh Tuyết vội vàng hỏi nói. Quá ghê tởm, lại bị hắn cho trang rồi, ta điểm này quang huy, đều bị hắn cho che giấu. Quá ghê tởm, dạng này huynh đệ thật không thể nhận a. Một chút không cho người khác lưu mặt mũi a. Mặc Niệm một mặt uể oải gào khóc nói. Mọi người một trận mắt trợn trắng, khẩn trương như vậy thời khắc, gia hỏa này còn có tâm tư tính toán cái này, người huynh đệ này xác thực không thể nhận. Ầm ầm. Hàn Thiên thành trên, Long Trần một tay cùng Hàn Thiên Diệp đối lập, hắn sau lưng màu đen thần hoàn chậm rãi lưu chuyển, toàn bộ thế giới lực lượng bị nó điên cuồng rút ra, cung cấp Long Trần liên tục không ngừng lực lượng. Màu đen thần hoàn là 8 màu thần hoàn bên trong thần bí nhất một cái thần hoàn, Long Trần đến bây giờ còn không có mò thấy nó chân chính lực lượng. Hắn chỉ biết là, làm 8 màu thần hoàn bị triệu hoán đi ra, giữa thiên địa tất cả lực lượng, hắn cũng có thể trưởng khống, thiên đạo ý chí vậy cũng là vô nghĩa, không cho cũng phải cho, tùy thời có thể cưỡng ép rút ra. Mà lại tiến giai bất hủ về sau, nhục thể của hắn trải qua quá thiên hỏa cùng thiên lôi điên cuồng rèn luyện, bền bỉ trình độ, có thể so với nhân hoàng thần binh. Tuy nhiên Long Trần không biết chân chính nhân hoàng mạnh bao nhiêu, nhưng là Long Trần có một loại trực giác, hắn cần phải đến cấp bậc kia. Ầm ầm. Hai người lòng bàn tay bên trong, phảng phất có hai ngọn núi lửa tại đối phun, lực lượng cuồng bạo, càng không ngừng áp bách cái thế giới này, nhưng là từ đầu đến cuối, Long Trần đều không có lui về phía sau nửa bước. Lúc này, Hàn Thiên Diệp sắc mặt biến đến mất tự nhiên, hắn rốt cục đã nhận ra không thích hợp, Long Trần nhục thân khủng bố cùng cực. Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế nhục thân, đáng sợ nhất là, Long Trần lực lượng vô cùng vô tận, hắn không cách nào áp chế, đây quả thực lật đổ hắn đối đẳng cấp nhận biết. Đây chính là ngươi nói, nhân hoàng cường giả lực lượng chân chính. Long Trần nhìn lấy Hàn Thiên Diệp thản nhiên nói. Bị Long Trần trào phúng, Hàn Thiên Diệp giận dữ, vô tri ngu xuẩn, ngươi căn bản không biết. 3. Kết quả hắn nói còn chưa dứt lời, Long Trần cái tay còn lại đi lên cũng là một bạt tai, đồng thời mắng. Ngươi đây là đớp phân đến sao, miệng thúi như vậy. Oanh. Long Trần một cái bàn tay quất đến rắn rắn chắc chắc, Hàn Thiên Diệp bị một bàn tay rút rơi xuống đất, một tiếng bạo hưởng, đại địa đánh thủng một lỗ lớn, toàn bộ Hàn Thiên Thành, bởi vì cái này lỗ lớn, mà cấp tốc nhô lên. Thấy cảnh này, Bạch Ảnh Huyên bọn người há to miệng, những cường giả khác thấy cảnh này, trong mắt đều muốn lồi ra tới. Chết cho ta. Bỗng nhiên đại địa nổ tung, Hàn Thiên Diệp theo phía dưới mặt đất xông ra, một quyền đối với Long Trần đập mạnh. Long Trần huy trưởng nghênh kích, một tiếng bạo hưởng, Long Trần rên lên một tiếng té bay ra ngoài. Mọi người nhìn về phía Hàn Thiên Diệp, chỉ thấy Hàn Thiên Diệp toàn thân bị vô tận long mạch thần đồ bao trùm, lít nha lít nhít, xem ra cực kỳ dữ tợn khủng bố. Mà khí tức của hắn, vậy mà so trước đó tăng vọt một mảng lớn, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động đến càn khôn biến sắc. im miệng. Ngay tại lúc hắn nộ hống thời khắc, một cái hiện đầy tinh thần đại thủ đè xuống miệng của hắn, nhưng người đời sau liền thấy toàn thân bị tinh quang bao phủ long trần, cứ như vậy án lấy Hàn Thiên Diệp miệng, thẳng vào đại địa. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đại địa nổi lên vô tận bụi mù, thật giống như sao băng nhập vào trong biển rộng, sóng đất cuồn cuộn bên trong, thân ảnh của hai người biến mất. Oanh! Oanh! Oanh! Đại địa liên tục run rẩy, bạo hưởng một tiếng sau một tiếng lớn, nhưng là mọi người lại không nhìn thấy hai người, ai cũng không biết bọn họ tại phía dưới mặt đất làm cái gì. Oanh! Bỗng nhiên đại địa nổ tung, sóng đất khuấy động bên trong, hai cái thân ảnh hiện lên, khi thấy rõ hai bóng người thời điểm, Bạch Ánh Tuyết bọn người một tiếng kinh hô. Chương 5167, chấn vực thần khí. Biến mất thân ảnh xuất hiện trên hư không, ai cũng không biết phía dưới mặt đất xảy ra chuyện gì, long trần vẫn như cũ là dáng dấp ban đầu, nhưng là Hàn Thiên Diệp nửa bên mặt sưng lên thật cao, trên bờ vai, máu me đầm đìa, lại bị cứ thế mà xé toang một miếng thịt. Hàn Thiên Diệp thụ thương. Bạch Ánh Tuyết ngạc nhiên kêu to. Những người khác cũng nhìn thấy, bọn họ lặp đi lặp lại quan sát long trần, xác nhận long trần không có có thụ thương, không không kinh hỉ vạn phần. Duy chỉ có Mặc Niệm không nhìn tới bên ngoài, cầm lấy căn tiểu côn tử, tại trên mặt đất vẽ vòng tròn, đồng thời trong miệng nhắc tới. Danh tiếng đều bị đoạt, không có người chú ý ta, đáng thương, nhỏ yếu, bất lực. Bạch Ánh Tuyết bọn người. Bạch Ánh Tuyết bọn người nhìn đến hình ảnh, nơi xa những cường giả khác cũng đều thấy được, bọn họ đều một mặt vẻ kinh ngạc, bỗng nhiên, sợ hãi một hồi xông lên trong lòng của bọn hắn. Bọn họ đều là Phạm Thiên Đan Cốc minh hữu, mà Long Trần lại là Phạm Thiên Đan Cốc đối thủ một mất một còn. Bây giờ Long Trần đã khủng bố như thế, nếu để cho Long Trần trưởng thành, vậy bọn hắn còn có đường sống a? Trong lúc nhất thời, bọn họ có chút hối hận tham gia lần này Thiên Hỏa Ma Vực, nhưng là mở cung không quay đầu lại tiễn, cừu hận đã kết xuống, không có khả năng cứu vãn. So đấu cận chiến, người cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt, đây chính là ta mạnh nhất một hạng. Long Trần nhìn lấy nộ khí trùng thiên Hàn Thiên Diệp nói. Vừa rồi tại phía dưới mặt đất hai người chém giết gần người. Hàn Thiên Diệp cảnh giới cao, nhưng là năng lực thực chiến thật sự bình thường, có lẽ là bởi vì thời gian dài ngồi ở vị trí cao, phản ứng tốc độ rõ ràng thoái hóa, chỉ liều mạng mấy chiêu, hắn liền tuyệt đến không được bình thường, trước tiên vọt ra. Hàn Thiên Diệp nghiến răng nghiến lợi, Long Trần công kích, bổ sung lấy lực lượng quỷ dị, lệnh hắn không cách nào nhanh chóng chữa trị vết thương, mặt sưng phù đến khó chịu, mà lại cũng khó nhìn. Ông! Hàn Thiên Diệp đại thủ mở ra, một cái trường côn xuất hiện. Cái kia trường côn vừa ra, toàn bộ Hàn Thiên Vực một trận run rẩy. Oanh! Hàn Thiên Diệp trường côn nơi tay, không nói câu nào. Một côn đối Long Trần đập tới, làm hắn ra côn trong nháy mắt. Toàn bộ Hàn Thiên Vực đều đang rung động. Chấn vực thần khí. Bạch Ảnh Huyên một tiếng kinh hô, cái gọi là chấn vực thần khí. Cũng là thần khí cùng một vực khí vận tướng buộc chặt, có thể nhường thần binh thu hoạch được mạnh hơn gia trì. Chấn vực thần khí là cực kỳ khủng bố. Có một vực khí vận gia trì, lực lượng của nó có lúc sẽ đột phá cực hạn, tạo thành vô tận hủy diệt cùng thương tổn. Chấn vực thần khí xuất hiện, lại là tại Hàn Thiên Diệp trong tay, Bạch Ảnh Huyên tâm lập tức nhắc đến cổ họng, cái này thần binh lực lượng, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Ông, làm Hàn Thiên Diệp lấy ra binh khí, Long Trần đại thủ mở ra, Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện ở Long Trần trong tay, làm nắm chặt Long Cốt Tà Nguyệt một khắc này, Long Trần nhất thời cùng Long Cốt Tà Nguyệt sinh ra huyết nhục tương liên cảm giác. Có người thật tốt. Long Trần nhìn lấy Long Cốt Tà Nguyệt, cảm thụ được Long Cốt Tà Nguyệt thể nội cuồng bạo năng lượng, giờ khắc này, Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt rốt cục có một tia nhân đao hợp nhất cảm giác. Long Cốt Tà Nguyệt biến đến càng cường đại, tuy nhiên, nó còn đang ngủ say, nhưng là nó bản năng nhưng như cũ có thể phụ trợ Long Trần tác chiến. Ông, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, bảy đạo phù văn đồng thời sáng lên, bảy viên khai thiên phù văn bị trong nháy mắt kích hoạt, trước kia Long Trần kích hoạt khai thiên phù văn. Vô cùng khó khăn, nhưng là bây giờ, lại cùng hô hấp đồng dạng dễ dàng. Hàn Thiên Diệp đánh tới, Long Trần lại nhìn cũng không nhìn chiêu số của hắn, đao ảnh phóng lên tận trời, nâng đao liền chặt. Hàn Thiên Diệp xuất chiêu trước, nhưng là Long Trần liền cùng vô lại một dạng, quản ngươi ra chiêu gì, lão tử cũng là một đao, có năng lực ngươi liền cùng ta đồng quy vu tận. Hàn Thiên Diệp hiển nhiên là lần đầu tiên gặp phải loại này vô lại chiêu số, làm cảm nhận được Long Cốt Tà Nguyệt khí tức khủng bố. Hắn căn bản không dám cùng Long Trần đồng quy vu tận. Trường côn đổi công làm thủ, cứng rắn chống đỡ Long Trần một đao. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, hỏa tinh vẩy ra, toàn bộ Hàn Thiên Vực đại địa oanh minh bạo hưởng, cấp tốc chìm xuống, Hàn Thiên Diệp rên lên một tiếng bị Long Trần một đao đẩy lui. Ngươi cũng không được a, cứ như vậy cũng muốn diệt ta Lăng Tiêu thư viện. Thử lại lần nữa ta một chiêu này. Long Trần trường đao chỉ thiên, quanh thân vô tận tinh thần lưu chuyển, như là tinh hà lưu động. Tràn vào Long Cốt Tà Nguyệt bên trong, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên ánh sao lấp lánh, khí tức khuấy động, phong duệ chi khí cắt đứt thời không. Hô! Long Trần một đao chảm xuống, như là vừa treo tinh hà chút xuống, kinh khủng thần uy, một mực đem Hàn Thiên Diệp khóa chặt, lên trời xuống đất, không cách nào trốn chạy. Hàn Thiên Diệp bị khóa định, trong lòng hoảng sợ, hắn lại bị một cái nho nhỏ bất hủ cảnh tiểu tử cho khóa chặt, mà lại theo một đao kia phía trên, hắn vậy mà cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hàn Thiên Phong Thần. Hàn Thiên Diệp nộ hống, hắn bỗng nhiên đem trong tay trường côn hướng trời cao ném đi, hai tay liên tục kết ấn. Trong lúc đó đại địa nổ tung, bên trong lòng đất hiện ra một đôi cự thủ, cái kia trường côn cấp tốc biến lớn, giống như cây cột chống trời, bị nâng tay nắm lấy, để ngang toàn bộ Hàn Thiên vực trên. Oanh! Long Trần một đao chạm tại cái kia căn cự côn phía trên, một tiếng bạo hưởng, nắm lấy cự côn đại thủ ầm vang sụp đổ, cự côn phía dưới Hàn Thiên Diệp một ngụm máu tươi cuồng phún, bị cái kia cự côn cho đập bay, một đường lăn lộn ra bên ngoài mấy vạn dặm. Hô! Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một đỡ. Quen thuộc động tác, quen thuộc tư thế, có Long Cốt Tà Nguyệt tại, Long Trần cảm giác mình là như vậy an tâm, có lẽ, chỉ có Long Cốt Tà Nguyệt mới có thể cho hắn vô tận cảm giác an toàn. Long Trần gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt, nhìn xuống xa xa Hàn Thiên Diệp, trên không trung đi qua đi lại nói. Cao cao tại thượng Phạm Thiên Đan Cốc, luôn luôn coi thường hắn tính mạng con người, thế nào, bây giờ đến phiên người khác chúa tể sinh tử của ngươi, ngươi là có hay không cảm nhận được mặt khác một phen tư vị đâu? Hàn Thiên Diệp lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, hắn đời này chưa bao giờ bị qua như thế khuất nhục. Long Trần nhìn lấy Hàn Thiên Diệp tức giận mặt, khóe miệng hiện ra một vệt khinh thường nói, phẫn nộ rồi. Cái này phẫn nộ rồi. Các ngươi Phạm Thiên Đan Cốc, bốn phía châm ngòi ly gián, bàn lộng thị phi, hại chết qua bao nhiêu người, ngươi có thể từng nghĩ tới phẫn nộ của bọn hắn. Phục Ma Thành thật tốt một thành trì, cũng bởi vì không chịu quy thuận các ngươi liền muốn đem hủy đi, làm hại Phục Ma Thành bách tính trôi giạt khắp nơi, làm hại thành chủ không thể không bỏ qua tính mạng quý giá, cùng tổ truyền thần binh cùng một chỗ hủy diệt. Ngươi cũng đã biết, hắn vừa mới có hài tử, vừa mới thấy được sinh mệnh hy vọng, ngươi cũng đã biết, hắn lúc đó, cỡ nào muốn tiếp tục sống. Bọn họ bất quá là một bầy kiến hôi, ta Phạm Thiên Đan Cốc quật khởi mạnh mẽ, bọn họ lại thấy không rõ sự thật, tiên lộ tranh phong, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, có cái gì tốt nói. Phàm là không chịu quy thuận ta Phạm Thiên Đan Cốc người, đều là có mắt không tròng ngu xuẩn, coi như không bị chúng ta hủy diệt, cũng sẽ bị thế lực khác thôn phệ, muốn trách chỉ có thể trách chính bọn hắn ngu xuẩn. Ngươi nói là Hình Vô Cương đi, hắc hắc, cái kia chính là một thằng ngu bên trong cực phẩm, chết chưa hết tội, tốt nhất đừng để cho chúng ta tìm tới thân nhân của hắn, nếu không. Hàn Thiên Diệp cười lạnh nói. Nghe được Hàn Thiên Diệp trào phúng, Long Trần lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa. Vậy hôm nay ngươi cũng là chết chưa hết tội. Long Trần gầm lên giận dữ, đao tuôn ra ngàn cơn sóng, người hóa vạn lý phi hồng, mang theo vô tận sát khí sát hướng Hàn Thiên Diệp. Chương 5168, bát tinh chiến thân mở. Nhắc lên Hình Vô Cương, đó là Long Trần cùng Mặc Niệm trong lòng lớn nhất đau xót, mà Hàn Thiên Diệp lại đối với chuyện này khịt mũi coi thường, cái này triệt để chọc giận Long Trần. Oanh! Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chém xuống, Hàn Thiên Diệp xách côn đón đỡ, Long Trần vừa nhanh vừa mạnh, trong đao ẩn chứa vô tận phẫn nộ. Một đao chấn động đến Hàn Thiên Diệp liên tục lùi lại, hai tay run lên. Rầm rầm rầm. Long Trần như là giống như điên, điên cuồng chém giết. Hắn mỗi một đao chém xuống, cả vùng đều sẽ run lên bần bật. Thứ sáu đao thời điểm, Hàn Thiên Diệp tức thì bị chấn máu tươi chảy lênh láng. Răng rắc. Một tiếng bạo hưởng, Hàn Thiên Diệp trong tay trường côn, lại bị Long Cốt Tà Nguyệt một đao chặt thành hai đoạn, lạnh thấu xương đao khí chạm tại Hàn Thiên Diệp trên thân. Hàn Thiên Diệp theo mi tâm đến bụng dưới, bị chém ra một đầu thật dài lỗ hổng. Máu tươi vẩy ra, kém chút bị mở ngực mổ bụng. Vực chủ đại nhân, không xong, Hàn Thiên vực bị phong tỏa, chúng ta đợi không đến ngoại viện. Nơi xa truyền đến Lục Phạm mang theo tiếng khóc nức nở gọi tiếng. Nguyên lai, Hàn Thiên Diệp xuất hiện về sau, Lục Phạm lòng tin 10 phần, coi là Hàn Thiên Diệp có thể nhẹ nhõm đánh giết Long Trần, lại không nghĩ rằng, Long Trần đem Hàn Thiên Diệp giết đến liên tục bại lui. Lục Phạm chợt cảm thấy không ổn, hắn thậm chí có chút hối hận mở ra Hàn Thiên kết giới, đây là một cái thiên địa lồng giam. Vốn định đến cái bắt rùa trong hũ, không nghĩ tới chính mình thành ba ba. Hắn thấy tình thế không ổn, lập tức bắt đầu phát cầu cứu tín hiệu. Lục Phạm hoảng sợ phát hiện, nơi này lại bị thần bí lực lượng phong tỏa, không cách nào hướng ra phía ngoài cầu cứu. Giờ khắc này, hắn triệt để sợ hãi. Nếu như Hàn Thiên Diệp bị Long Trần đánh giết, như vậy thiên hỏa hạch tâm tràng cảnh liền sẽ tái diễn, mà hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hàn Thiên Diệp nghe được tin tức này, như bị sét đánh bên trong, mắt thấy Long Trần xách đao vọt tới. Hàn Thiên Diệp ngửa mặt lên trời gào thét, sau lưng dị tượng bên trong, một thân ảnh hiện lên, cái thân ảnh kia, lại là Lạc Thiên Dạ. Lạc Thiên Dạ thân ảnh vừa xuất hiện, lập tức cùng Hàn Thiên Diệp thân ảnh chồng lên, Khi bọn hắn thân ảnh chồng lên trong nháy mắt, cuồng bạo khí lãng bạo phát, Long Trần còn không có vọt tới phụ cận, liền bị khủng bố cương phong tung bay, ở ngực như là bị búa lớn đánh trúng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cái gì? Một khắc này, tất cả mọi người hoảng sợ, lần này, thì liền Mặc Niệm cũng biến thành nghiêm túc lên, nhìn lấy quanh thân khí lãng cuồn cuộn, hoàng uy trùng thiên Hàn Thiên Diệp, tất cả mọi người bị giật nảy mình. Nguy rồi, Hàn Thiên Diệp bị Long Trần ép, dung hợp thần đạo chi lực, sử dụng giữa thiên địa tín ngưỡng chi lực, cưỡng ép đem cảnh giới của mình tăng lên tới nhân hoàng cảnh, hắn lúc này đã không còn là nửa bước nhân hoàng, mà là chân chính nhân hoàng. Bạch Ảnh Huyên thanh âm phát run nói. Không đúng, hắn có tuyệt chiêu như vậy, trước đó vì cái gì không sử dụng? Mặc Niệm không hiểu nói. Bởi vì một chiêu này một khi sử xuất, Hàn Thiên Diệp đời này đều sẽ triệt để mất đi tiến giai nhân hoàng cơ hội. Bạch Ảnh Huyên nói. Oanh! Đúng lúc này, đại địa nổ tung, càn khôn rung động, Hàn Thiên vực phía trên kết giới, đều bởi vì Hàn Thiên Diệp khí tức mà run rẩy. Long Trần, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hàn Thiên Diệp nộ hống. Bỗng nhiên hắn một quyền đập xuống đất, toàn bộ thế giới bỗng nhiên lắc một cái, ở trong hư không vạn long xào run lên bần bật, mặt đất xuất hiện vết nứt, cuồng bạo nhân hoàng chi lực, vậy mà xâm nhập vạn long xào bên trong, tất cả mọi người dường như bị búa lớn đập trúng, thân thể đều muốn nổ tung. Mọi người hoảng sợ, may mắn có vạn long xào giúp bọn hắn ngăn cản đại bộ phận lực lượng, bằng không bọn hắn đều muốn bị đột nhiên xuất hiện một kích cho chấn chết rồi. Nhìn ra phía ngoài, bọn họ hoảng sợ phát hiện, toàn bộ Hàn Thiên vực có thể nhìn đến người, chỉ có trong chiến trường Hàn Thiên Diệp, Long Trần, cùng trốn ở trong góc run lẩy bẩy Lục Phạm, người còn lại, toàn bộ đều bị đánh chết tươi. Long Trần khoảng cách Hàn Thiên Diệp gần nhất, tiếp nhận trùng kích lớn nhất, liên phun ba miệng tâm huyết, Long Trần mới miễn cưỡng đè xuống thương thế. Mà lúc này, Hàn Thiên Diệp như là giống như điên, tóc dài từng chiếc dựng thẳng, giống giận hướng Long Trần đánh tới, hắn mỗi một bước đạp ở trên mặt đất, toàn bộ Hàn Thiên vực liền một trận lay động. Kinh khủng trùng kích lực. Nhưng xa xa vạn long xào đang không ngừng chấn động, lúc này bọn họ đã không cố được Long Trần, tất cả bạch long nhất tộc đệ tử, ao ao lấy huyết hồn chi lực rót vào vạn long xào bên trong, đem vạn long xào phòng ngự tăng lên tới lớn nhất, nếu không một khi vạn long xào nổ tung, bọn họ làm mất đi chỗ dựa cuối cùng. Ta Long Trần cuộc đời chưa nói qua một câu nói suông, coi như tiến giai nhân hoàng lại như thế nào. Ta nói qua, nhân hoàng phía dưới ta vô địch, nhân hoàng phía trên một đổi một. Long Trần nói xong, hít sâu một hơi. Hai tay chậm rãi kết ấn, liên tục 8 đạo ấn pháp kết xong, Long Trần sau lưng nổi lên 8 cái nho nhỏ vòng xoáy. Bát tinh chiến thân mở, Long Trần trong lòng nộ hống, sau cùng ấn pháp biến đổi, Long Trần sau lưng 8 cái vòng xoáy bên trong, 8 ngôi sao đồng thời sáng lên. Oanh! Một tiếng bạo hưởng truyền đến, cuồng bạo khí tức từ Long Trần trên thân phun ra ngoài, một đạo vạn dặm quang trụ xông thẳng tới chân trời, hung hăng đâm vào Hàn Thiên kết giới phía trên, Hàn Thiên kết giới bị chấn động đến một trận lay động. Đồng thời vậy mà xuất hiện vết nứt. Hàn Thiên Diệp vừa mới vọt tới Long Trần bên người, liền bị Long Trần khí lãng xông đến lăn lộn mà ra, một đường lăn ra thật xa, trên mặt hắn phẫn nộ biến mất, thay vào đó là một mặt hoảng sợ. Ong ong, theo Long Trần khí tức phóng thích, đại đất phẳng phất đã mất đi vốn có dẫn lực, đá vụn, tàn binh, gãy chi chậm rãi trôi nổi lên, làm bay tới độ cao nhất định, dường như chạm đến lực lượng nào đó mà ào ào sụp đổ hóa thành bột mịn. Ầm ầm. Long Trần khí tức còn tại điên cuồng phóng thích, càng không ngừng cọ rửa thiên địa, trên trời kết giới xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt. Cái này sao có thể? Xa xa Lục Phạm, nhìn lấy kết giới trên sinh sôi ra vết nứt, trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ sợ hãi, thanh âm đều run run. Kết giới này thế nhưng là lấy một vực chi lực ngưng tụ, trừ phi nắm giữ đánh nổ Hàn Thiên vực thực lực, nếu không căn bản là không có cách phá hư, mà Long Trần bằng vào tự thân khí tức, liền để kết giới sắp không chịu được nữa. Phốc. Nhưng lại tại Long Trần điên cuồng phóng thích khí tức thời điểm, đột nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, Long Trần giật mình. Quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng a. Long Trần ngưng tụ ra niết trùng tinh, nhưng là chưa kịp khảo nghiệm, đại chiến triển khai, Long Trần bằng vào kinh nghiệm của dĩ vãng, ngưng tụ đệ bát tinh thần, lại không nghĩ rằng, lực lượng tiêu thăng đến một nửa, lại có mất cân bằng dấu hiệu, thể nội tinh thần chi lực, trong nháy mắt biến đến hỗn loạn lên. Cơ hội tốt. Đúng lúc này, Hàn Thiên Diệp tựa như tia chớp phóng tới Long Trần. Trong tay nắm lấy một thanh trường đao, thẳng đến Long Trần chém tới. Liền xem như bán thành phẩm bát tinh chiến thân, cũng không phải ngươi cái này gà mờ nhân hoàng có thể tưởng tượng. Long Trần hừ lạnh một tiếng, Long cốt tà nguyệt nơi tay, sau lưng bát tinh thần đồ run lên bần bật, tích xúc tại Long Trần thể nội, cơ hồ muốn đem Long Trần no bạo lực lượng, đạt được chỗ tháo nước, toàn bộ tràn vào Long cốt tà nguyệt bên trong. Oanh! Đao ảnh phóng lên tận trời, đem Hàn Thiên kết giới xuyên thủng. Trường đao ép xuống, Hàn Thiên kết giới bị nhất đao bổ thành hai nửa, Hàn Thiên Diệp tính cả hắn nhân hoàng thần binh cấp trường đao, bị Long Cốt Tà Nguyệt một đao chảm thành bột mịn. đao khí dư thế không suy, chạm ở trên mặt đất, thiên địa lay động, tiên khung rung động, từ cửu thiên trên nhìn xuống đại địa, toàn bộ Hàn Thiên Vực bị Long Trần một đao cho chém thành hai nửa. Hàn Thiên Diệp chết rồi, Hàn Thiên Vực phế đi, vô số cường giả không ai có thể còn sống rời đi, toàn bộ chôn xương, không, bọn họ liền xương cốt đều không có thể còn lại, cứ như vậy biến mất. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi lần nữa phun ra, một trận lay động, kém chút ngã xuống, đúng lúc này, Bạch Ánh Tuyết bọn người xuất hiện, một thanh đỡ lấy Long Trần. Đi mau, muốn người đến. Long Trần nói xong, cả người trong nháy mắt hư thoát. Chương 5169, Nhân Hoàng Khôi Lỗi. Long Trần vận dụng bát tinh chi lực, kết quả tinh thần chi lực tại thể nội mất cân bằng. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt, đem tất cả lực lượng toàn bộ rót vào Long Cốt Tà Nguyệt bên trong, Long Trần thân thể sẽ bị trong nháy mắt no bạo. Đây là Long Trần không nghĩ tới, hắn thậm chí không biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào, tuy nhiên kịp thời đem lực lượng tháo mất, nhưng là mất cân bằng trong nháy mắt, cho thân thể của hắn tạo thành cực lớn phụ tải, bây giờ cả người hắn dường như bị móc rỗng đồng dạng. Bạch Ánh Tuyết bọn người vội vàng đem Long Trần đỡ dậy, lúc này Long Trần xem ra cực kỳ suy yếu, bất quá tại các nàng xem đến, Long Trần đã là vô địch tồn tại. Phải biết, đối thủ của hắn thế nhưng là đột phá nửa bước Nhân Hoàng, tiến giai Nhân Hoàng về sau Hàn Thiên Diệp a, lấy thực lực của các nàng, liền Hàn Thiên Diệp một ngón tay lực lượng đều không chịu đựng nổi. Long Trần đem Hàn Thiên Diệp đánh giết, lực lượng hao hết mới phù hợp lẽ thường. Nếu như Long Trần giết Hàn Thiên Diệp còn nhảy nhót tưng bừng, vậy liền thật là gặp quỷ. Mặc Niệm, ngươi đi làm cái gì? Long Trần bị Bạch Ánh Tuyết cùng Phượng U Vị gặp Mặc Niệm chạy ra ngoài, không khỏi hô. Mặc Niệm không có trả lời, hắn hơi tìm một chút, bỗng nhiên đào lên bùn đất, từ bên trong cầm ra một người nửa chết nửa sống. Người kia không là người khác, chính là Phạm Thiên Tám Tử một trong Lục Phạm. Lúc này Lục Phạm đã hấp hối, lâm vào hôn mê, bất quá cũng chưa chết, không thể không nói, Phạm Thiên Chi Tử quá ương ngạnh. Đã nhận lấy khủng bố như vậy công kích, vẫn như cũ có thể còn sống sót. Gia hỏa này làm con tin, cũng có thể hữu dụng. Mặc Niệm nắm lấy Lục Phạm chạy tới. Đi mau, muốn không còn kịp rồi. Long Trần cùng mọi người lên Vạn Long Xào, Bạch Ảnh Huyên trước tiên khởi động Vạn Long Xào. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, thiên địa rung động, ngay sau đó một cỗ kinh khủng hoàng đạo chi khí, bao phủ chư thiên. Một khắc này, Long Trần sắc mặt thay đổi. Không còn kịp rồi. Ầm ầm. Hư không nổ tung, nguyên một đám thân ảnh trống rỗng xuất hiện, một người mặc lấy cùng Hàn Thiên Diệp giống như đúc phục sức lão giả xuất hiện, hắn vừa xuất hiện, kinh khủng uy áp, bao phủ bát phương, Long Trần bọn người trong nháy mắt không cách nào động đậy. Tại sao có thể như vậy? Lão giả kia mới vừa xuất hiện, liền thấy cái này đã hoàn toàn bị đánh trầm Hàn Thiên Vực, vừa sợ vừa giận, lúc này, hắn liếc mắt liền thấy được Long Trần bọn người. Long Trần! Lão giả kia nhìn đến Long Trần, vậy mà liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn. Hắn giận quát một tiếng, chết đi cho ta. Lão giả kia vung tay lên, trời đất sụp đổ, một bàn tay lớn che trời đối với Long Trần bọn người chụp tới, bàn tay to kia, so Bạch Long nhất tộc Vạn Long Xào còn muốn lớn. Cuối cùng vẫn phải chết ở chỗ này a. Bạch Ảnh Huyên trong mắt tất cả đều là vẻ không cam lòng. Chính nàng không sợ chết, nhưng là Long Trần bọn người còn trẻ, tiềm lực vô hạn, cứ thế mà chết đi, nàng không cam tâm. Mặc Niệm, cơ hội của ngươi đến rồi. Long Trần nhìn lấy lão giả kia, trong mắt cũng không có bao nhiêu ý sợ hãi, mà chính là nhìn về phía một mặt xoắn suýt Mặc Niệm. Mặc Niệm cắn răng một cái, bỗng nhiên hắn cắn nát chính mình ngón cái, máu tươi chảy ra, hóa thành một đạo huyết sắc phù văn, tay của hắn hướng vỗ một cái. Oanh! Cái kia phù văn như là chú võng đồng dạng lan truyền ra, bao trùm trong vòng nghìn dặm mặt đất, theo cái kia phù văn xuất hiện, đại địa đột nhiên run lên, ngay sau đó một tiếng bạo hưởng, một thanh to lớn quan tài, theo đại địa bên trong bay ra. Phanh! Nắp quan tài bay ra, ngay sau đó một cái hình thể to lớn, thân mang tàn phá sinh linh đứng dậy, cái kia sinh linh một đứng ra, mênh mông hoàng uy bạo phát, đem Bạch Ánh Tuyết bọn người nhìn đến đều há to miệng. Cái kia sinh linh mọc lên mái tóc dài màu đỏ ngòm, mặt mũi hung dữ, cũng không phải nhân tộc, nó trên thân hoàng uy khuấy động, lại không có sinh cơ, hiển nhiên, nó sớm đã chết đi, bây giờ bị Mặc Niệm tỉnh lại, một lần nữa đứng giữa thiên địa. Cái kia sinh linh vừa xuất hiện, kinh khủng hoàng uy khuấy động. Cái kia đập xuống đại thủ, bị khí tức của nó xông lên, ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời quang vũ. Ta liền biết ngươi còn có tuyệt chiêu. Nhìn đến cái kia sinh linh xuất hiện, Long Trần cười gần nói. Bị ngươi hố khổ, đây chính là ta tại nơi chôn xương tìm tới thái cổ cường giả, ta vốn là có cơ hội đem hắn luyện thành khôi lỗi. Hiện tại tốt, biến thành duy nhất một lần, sử dụng hết liền phế đi. Mặc Niệm một mặt đau lòng kêu lên, cơ hồ đều muốn khóc lên. Đây là hắn tại nơi chôn xương. Tìm tới duy nhất còn có một tia tàn hồn ba động thi hài, hắn vận dụng vô lượng một mạch bí pháp, lại hao tốn rộng lượng huyết hồn chi lực, mới đưa nó thu phục. Vốn là Mặc Niệm dự định, sau khi trở về, mua một số tư nguyên, đem cái này khôi lỗi võ giả bộ một chút, đồng thời còn có thể sử dụng tư nguyên, kích hoạt bổn mạng của nó phù văn. Phải biết, đây là một đầu nhân hoàng cấp sinh linh, mặc niệm không biết lai lịch của nó, nhưng là hắn biết, gia hỏa này có cực lớn khôi phục không gian. Nếu như không đau lòng tiền cùng thời gian, mặc niệm có lòng tin để nó khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ 7 thành dáng vẻ chừng, mà bây giờ, nó chỉ có đỉnh phong thời kỳ 2 thành tả hữu thực lực. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại tỉnh lại nó tàn hồn chi lực liền sẽ thiêu đốt, chẳng mấy chốc sẽ hao hết, tàn hồn hao hết, nó liền thật trở thành một cỗ thi thể, cũng không còn cách nào lợi dụng. Mặc niệm như thế thích làm náo động, lại không chịu tỉnh lại đầu này sinh linh, đó là bởi vì hắn không nỡ, một trận bão hòa đón đến no bụng, hắn lại có thể không phân rõ. Thế nhưng là bây giờ, một cái cùng Hàn Thiên Diệp thực lực tương đương nửa bước nhân hoàng xuất hiện, mọi người đã không có sức phản kháng, hắn coi như dù tiếc đến đâu đến cũng phải cắn răng lấy ra a. Bất quá khi cái kia sinh linh bị hắn triệu hoán đi ra, mặc niệm trong lòng đang rỉ máu, loại kia đau, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hô! Mặc niệm đem trong tay liệt dương kiếm ném cho sinh linh kia, cái kia sinh linh tiếp được trường kiếm, mặc niệm hai tay ấn pháp biến đổi. Ông! Cái kia sinh linh ảm nhiên con ngươi đột nhiên phát sáng, mặc niệm nộ hống, giết sạch cho ta đám khốn kiếp này. Mặc niệm hận gấp đám người này, thật vất vả cất ít tiền, còn không có ngộ nóng liền muốn tiêu xài, mặc niệm đau lòng gần chết. Giống! Cái kia sinh linh nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân vô số phù văn sáng lên. Cấp tốc thiêu đốt, một khắc này, thuộc về nhân hoàng cường giả khí tức bạo phát. Ông, cái kia sinh linh trường kiếm chỉ thiên, hoàng uy khuấy động, đột nhiên hạ chảm, thẳng đến lão giả kia chém tới. Một kiếm chi uy, đem đám người kia toàn bộ bao phủ. Lão giả kia hoảng hốt, hắn cùng Hàn Thiên Diệp một dạng, đều là nửa bước nhân hoàng cấp cường giả. Bởi vì cảm ứng được bên này ba động, chạy tới đầu tiên, lại không nghĩ rằng, mặc niệm vậy mà triệu hoán ra một cái nhân hoàng cấp sinh linh. Cái kia sinh linh vừa xuất hiện, liền đem tất cả năng lượng toàn bộ nhen nhóm, một bộ muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận tư thế, trọng yếu nhất chính là, một kích này, chỉ có thể ngăn cản. Lão giả kia nộ hống, trực tiếp triệu hoán ra dị tượng, không dám có giữ lại chút nào, hắn tay cầm một thanh đan lô. Cùng lúc đó, cùng hắn cùng đi những lão giả kia, ao ao đem lực lượng của mình rót vào trên lò luyện đan, đan lô oanh minh bạo hưởng, thẳng đến cái kia sinh linh một kiếm đánh tới. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, hư không tiêu tan, lúc sáng lúc tối bên trong, lão giả kia bọn người, máu tươi cùng phún, bay ra thật xa, mà cái kia đan lô càng là như sao băng xẹt qua hư không, biến mất không thấy gì nữa. Phạm Thiên phụ thể, lão giả kia giận dữ, một tiếng gào to, sau lưng nổi lên đại Phạm Thiên bộ dáng, hắn không có thời gian triệu hồi đan lô, trường kiếm nơi tay, giống như một đạo tia chớp thẳng hướng cái kia sinh linh. Phốc, thế mà nhường hắn không nghĩ tới chính là... Cái kia sinh linh đối mặt công kích của hắn, không tránh không né, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Không đúng. Lão giả kia biến sắc, hắn lúc này thời điểm mới phát hiện, cái kia sinh linh sớm đã không có sinh cơ, mà lại hắn còn phát hiện, Bạch Long nhất tộc Vạn Long xảo tính cả Long Trần bọn người, đã biến mất không thấy. Hỗn đản. Lão giả kia phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, lập tức bắt chuyện những người khác chia ra đuổi theo. Chương 5170, ma chết sớm. Oanh. Vạn Long xào trống rỗng xuất hiện, sau đó không gian run lên, lại một lần biến mất. Ông, làm Vạn Long xào lại một lần nữa xuất hiện, đã là trải qua 17 lần truyền tống, lúc này, thì liền mặc niệm chính mình cũng không biết bọn họ cách Hàn Thiên vực bao xa. Vạn Long xào dừng lại tại một chỗ đại hoang bên trong, làm Vạn Long xào xuất hiện, chung quanh chim bay thú chạy bỏ mạng chạy trốn, nơi xa chuyển đến quái thú tiếng gầm, bọn họ cảm ứng được Vạn Long xào khí tức, phát ra cảnh cáo. Ta giọt má nha, nhiều lần ta coi là chết chắc. Hồ Tiểu Vũ nhìn lấy chung quanh cảnh tượng, vỗ ở ngực, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ là Hồ Tiểu Vũ, những người khác một dạng, nhất là tiến vào thiên hỏa ma vực người, vô số lần trở về từ cõi chết, bọn họ cảm giác mình đều muốn tinh thần hỏng mất. Mặc niệm ngươi thật lợi hại, có thể đem Vạn Long xào truyền tống trận phù, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Bạch Ảnh Huyên nhìn lấy Mặc Niệm, nhịn không được cảm thán nói. Lúc này trong nội tâm nàng cảm thán, Long Trần cùng Mặc Niệm thực lực kinh người. Át chủ bài vô tận, nguyên một đám liền giống như cái động không đáy. Nhìn lấy bọn hắn, nàng thật sâu cảm giác được mình đã già. Cái thế giới này, sau này sẽ là thiên hạ của bọn hắn. Trên đời này ta thừa nhận có người thực lực so ta có thể chiến, nhưng là ta tuyệt đối không thừa nhận có người so ta có thể trốn. Mặc Niệm một mặt kiêu ngạo mà nói, bất quá vừa kiêu ngạo một chút, ngay lập tức mặt trên lại hiện ra thần tình thống khổ. Một tiếng kêu rên. Ta khôi lỗi a, ngươi chết rất thảm a, ngươi làm sao lại nhẫn tâm cách ta mà đi nữa nha. Mặc Niệm một bên gọi, một bên nện chân đấm ngực, thậm chí ngay cả nước mắt đều xuống, mọi người không còn gì để nói, không biết hắn là thật thương tâm, còn là cố ý trêu chọc. Trên thực tế, Mặc Niệm là thật đau lòng muốn chết. Lúc trước hắn còn ước mơ, về sau mang theo một cái nhân hoàng cấp khôi lỗi. Đây còn không phải là người cản giết người, thần cản giết thần. Người đi ở phía trước, đằng sau theo một cái nhân hoàng hộ vệ, cái kia là bực nào phách lối, bực nào bá đạo, thế mà, ước mơ của hắn, thật cũng chỉ có thể là ước mơ. Khôi lỗi còn không có trưởng thành, thậm chí cũng không kịp kích hoạt nó nguyên thủy phù văn, cứ như vậy bị hủy diệt, hắn còn kém gào khóc. Đều tại ngươi. Mặc Niệm một bên kêu rên, một bên oán giận nói. Long Trần ngay tại quan sát thể nội thương tổn, nghe được Mặc Niệm mà nói, nhịn không được nói, quản ta chuyện gì. Đều tại ngươi vận rủi ngập trời, đem ta cũng cho liên lụy, ngươi nhìn, tại thiên hỏa thế giới, một mình ta trấn áp quần hùng, trưởng khống toàn trường, hạng gì uy phong. Đám kia ma vật làm sao lại bỗng nhiên giết tiến đến đây? Rõ ràng là ngươi vận rủi, đem bọn hắn cho dẫn tới. Ta khôi lỗi giấu được thật tốt, vốn là về sau có thể trưởng thành là nhân hoàng cấp tay chân, kết quả bởi vì ngươi, mà chết thảm hàn thiên vực. Ngươi phải nhớ lấy, ngươi thiếu nợ ta một cái nhân hoàng cấp tay chân, tuy nhiên chúng ta là huynh đệ, nhưng là thân huynh đệ, cũng muốn tính sổ sách rõ ràng, ngươi phải nhớ kỹ đưa ta. Mặc Niệm nói xong lời cuối cùng, dứt khoát đùa nghịch lên vô lại. Long Trần không còn gì để nói, một mặt khinh bỉ nhìn lấy hắn nói, nếu như ngươi có thể đi sớm một chút, không đi tìm Lục Phạm, chúng ta sớm liền rời đi. Là ngươi làm trễ nải thời gian, mới dẫn đến chúng ta mạo hiểm, trách nhiệm này vốn là cần phải ngươi gánh chịu. Đúng thế, trong tay của ta còn có một người chết đâu. Mặc Niệm vỗ đùi, một mặt ngạc nhiên nói, dùng hắn, ta có thể cùng Phạm Thiên Đan Cốc đổi ít đồ, cũng có thể bổ sung tổn thất của ta. Mặc Niệm nói xong, chạy đến Lục Phạm bên người, bỗng nhiên Mặc Niệm hét thảm một tiếng, người đứa trẻ chết dầm này, làm sao ngắn như vậy mệnh a? Ngươi là lúc nào chết nha? Long Trần bọn người sững sờ, vội vàng đi qua xem xét, lúc này Lục Phạm mặt như giấy trắng, đồng tử không ánh sáng, sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có, trọng yếu nhất chính là, linh hồn chi hỏa cũng dập tắt. Hải tử, tỉnh, tỉnh, ngươi không muốn chết, ngươi chết, ta liền toàn bồi tiến vào ác. Mặc Niệm bắt đầu nếm thử dùng các loại phương pháp cho Lục Phạm thi cứu, kết quả không chỗ dùng chút nào, Lục Phạm đã chết hẳn. Ngươi không phải Phạm Thiên Chi Tử a? Mau tỉnh lại a! Mặc Niệm cả giận nói, hắn vẫn không có từ bỏ. Long Trần bọn người không còn gì để nói, nếu như ngoại nhân nhìn đến, Mặc Niệm như thế lo lắng hắn, còn cho là bọn họ hai cái là thân thích đây. Hẳn là cái kia sinh linh bạo phát hoàng đạo thần uy thời điểm, đem ngọn lửa linh hồn của hắn cho đánh tan, lúc ấy chúng ta cũng không có chú ý đến, ai? Một cái Bạch Long nhất tộc lão già thở dài nói. Mặc Niệm lúc ấy đem Lục Phạm ném cho một cái Bạch Long nhất tộc đệ tử, thời điểm đó Lục Phạm đã nửa chết nửa sống, làm cái kia sinh linh bạo phát hoàng đạo chi uy, tất cả mọi người vận lực chống cự, lại quên bảo hộ Lục Phạm. Cũng là khi đó, Lục Phạm đã tiếp cận sụp đổ linh hồn chi hỏa, cứ như vậy dập tắt, trên thực tế, cái này cũng trách không được cái kia đệ tử. Phải biết, đây chính là Phạm Thiên Chi Tử a, có đại Phạm Thiên khí vận gia trì, không cần phải dễ dàng chết như vậy a. Kết quả, hắn chính là như vậy chết rồi. Mặc Niệm con tin kế hoạch, trong nháy mắt thất bại, nghĩ đến vì gia hỏa này, dựng vào một cái khôi lỗi, bây giờ xác người hay không, Mặc Niệm nhất thời khóc không ra nước mắt, đáng tiếc, trên cái thế giới này, không có bán thuốc hối hận. Bất kể nói thế nào, người thiếu nợ ta một cái khôi lỗi. Mặc Niệm cắn răng nói, bằng cái gì a? Long Trần không phục. Bằng ngươi là ta huynh đệ, ta hiện tại khó chịu, ngươi cần phải cho ta một cái an ủi. Mặc Niệm lẽ thẳng khí hùng nói. Ta đi, vậy ta còn nói ta bị ngươi ảnh hưởng tới đâu, ngươi thường xuyên trang bức thất bại, dẫn đến ta lần này cũng thất bại. Ta vừa mới nói xong câu kia lời nói hùng hồn, lập tức liền xảy ra ngoài ý muốn, ta còn nói là ngươi vừa ta đây. Long Trần tức giận nói, hắn trực tiếp đem triệu hoán bát tinh chiến thân thất bại nguyên nhân, giao cho Mặc Niệm. Ngươi có thể thật vô sỉ, cái này cũng có thể kéo tới trên đầu ta. Mặc Niệm im lặng nói. Ngươi nói ta vô sỉ. Ta vô pháp tưởng tượng đến cần muốn bao lớn dũng khí, mới có thể nói ra vô sỉ như vậy. Long Trần lắc lắc đầu nói. Nhìn lấy Long Trần cùng Mặc Niệm tranh cãi, mọi người không khỏi cảm thấy buồn cười. Bất quá, cũng có thể theo hai người bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, nghe ra hai người cái kia thân mật vô gian huynh đệ chi tình. Được rồi, tuy nhiên ta tổn thất to lớn. Bất quá vừa nghĩ tới ban đầu ở Phục Ma Thành ưng thuận lời hứa, cũng coi như đáng giá. Mặc Niệm nghiêm mặt nói. Ban đầu ở Phục Ma Thành, Long Trần cùng Mặc Niệm hứa hẹn, nhất định phải làm cho Phạm Thiên Đan Cốc trả giá đắt, lấy cảm thấy an ủi hình vô cương trên trời có linh thiêng. Bây giờ bọn họ làm được, Hàn Thiên Vực Đan Cốc cường giả, toàn bộ bị diệt sát, một cái nửa bước nhân hoàng mệnh, đủ để cảm thấy an ủi hình vô cương. Vừa nghĩ tới hình vô cương, Long Trần cùng Mặc Niệm đều cảm thấy một trận khó chịu. Phạm Thiên Đan Cốc bỏ ra giá cả to lớn, thì tính sao? Hình vô cương lại cũng không về được. Long Trần, ngươi có hứng thú hay không, cùng chúng ta đi một chuyến Long Vực? Long Vực quá loạn, chúng ta hy vọng có một người, có thể chỉ huy Long Tộc theo phân liệt đi hướng thống nhất. Bạch Ảnh Huyên lúc này thời điểm đứng ra, nhìn lấy Long Trần một mặt chờ đợi nói. Làm Bạch Ảnh Huyên đối Long Trần đưa ra mời, một khắc này, toàn bộ Bạch Long nhất tộc các cường giả, lập tức biến đến kích động lên, trong ánh mắt của bọn hắn, mang theo nóng rực quang mang, tràn đầy chờ đợi. Chương 5171, phân biệt. Nghe tới Long Vực, Long Trần chấn động trong lòng, theo Bạch Ánh Tuyết trong miệng, Long Trần biết Long Vực chính là tất cả Long tộc hội tụ chi địa. Chỉ bất quá, bởi vì Phạm Thiên Đan Cốc châm ngòi, bây giờ toàn bộ Long Vực đã bắt đầu hỗn loạn, thành năm bè bảy mảng. Truy tìm nguồn gốc cũng là bởi vì đế long nhất tộc không tin tức, dẫn đến Long Vực quần long vô thủ, không có đế long nhất tộc áp chế, những cái kia cường đại long tộc nhóm, lẫn nhau không phục, cho nên Long Vực một mực không có thủ lĩnh, cho dù là thay thủ lĩnh cũng không có. Bởi vì tại Long tộc, đế long cũng là chí cao vô thượng tồn tại, dù ai cũng không cách nào thay thế. Tại Long Vực, nếu ai nói, muốn thống nhất Long tộc, tất nhiên sẽ bị quần khởi mà công. Long tộc chỉ phục đế long nhất tộc ước thúc. Cái khác long tộc ở giữa lẫn nhau không hòa thuận, coi như không có phân tranh, cơ hồ cũng là cả đời không qua lại với nhau. Long tộc là cao ngạo, không nghe được bất luận cái gì mang có mệnh lệnh giọng điệu đề nghị, Bạch Long nhất tộc nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, lại không có một điểm biện pháp nào. Bây giờ Long Trần xuất hiện, Long Trần trên người có đế huyết gia thân, tuy nhiên hắn là nhân tộc, không thể phục chúng, nhưng là hắn nhưng là từng đánh chết nửa bước nhân hoàng cấp cái thế thiên kiêu a. Long tộc tuy nhiên kiêu ngạo, nhưng là luôn luôn kính phục cường giả. Bạch Ảnh Huyên hy vọng thông qua Long Trần cá nhân mị lực, đến ảnh hưởng toàn bộ Long Vực đệ tử trẻ tuổi, rốt cuộc, bọn họ mới là Long Vực tương lai, chỉ cần đem lòng của bọn hắn bắt lấy, tương lai Long tộc nhất định còn sẽ đoàn kết cùng một chỗ. Mà lại, Bạch Ảnh Huyên có thể từ Long Trần trên thân, nhìn đến hắn cường đại cá nhân mị lực, nàng tin tưởng, chỉ cần cho Long Trần đầy đủ thời gian, hắn nhất định sẽ ảnh hưởng toàn bộ Long Vực. Bạch Long nhất tộc không có bất kỳ cái gì tư tâm, càng không có dã tâm, các nàng chỉ hy vọng Long Vực có thể đoàn kết lại. Không muốn lại bị người mê hoặc, không muốn lại tiếp tục bên trong đấu nữa. Nghe được Bạch Ảnh Huyên đề nghị, nhìn lấy Bạch Long nhất tộc các cường giả chờ đợi ánh mắt, Long Trần nhất thời có chút tâm động. Vị kia thần bí Long tộc cường giả, cùng hắn tuy không sư đồ chi danh, lại có sư đồ chi thực, Long Trần vì Long tộc cường giả phân ưu, đây là trách nhiệm của hắn cũng là nghĩa vụ của hắn. Bất quá, vừa nghĩ tới trong Long tộc bộ hỗn loạn như thế, lấy tính tình của hắn, đi làm không cẩn thận cũng là một trận gió tanh mưa máu. Nhất là lần này, Long Trần đem Minh Long nhất tộc cùng cái khác Long tộc đệ tử đồ sạch sành xanh, thù này xem như kết, đoán chừng hắn vừa xuất hiện tại Long Vực, liền phải trực tiếp đánh lên. Nghĩ đến đây, Long Trần nhất thời cảm thấy có chút đau đầu, hắn lắc lắc đầu nói, Long Vực, ta tạm thời không đi được. Long Trần cái này vừa nói, Bạch Long nhất tộc các cường giả nhất thời thần sắc ảm đạm xuống dưới, nhất là Bạch Ánh Tuyết, lập tức xoay người sang chỗ khác, nước mắt bá một chút liền xuống, không biết vì cái gì, nàng một khắc này cảm thấy vô cùng ủy khuất. Bạch Ảnh Huyên ngược lại là có chuẩn bị tâm lý, vì không cho mọi người xấu hổ, nàng miễn gượng cười nói. Không sao, về sau, có cơ hội, chúng ta sẽ tiến về Lăng Tiêu Thư Viện bái phỏng, mọi người còn sẽ gặp mặt. Long Trần cười nói, ta nói tạm thời không đi được, lại không nói ta về sau sẽ không đi. Thật, Bạch Ánh Tuyết nhất thời vừa mừng vừa sợ, xoay đầu lại, bỗng nhiên nàng phát hiện mình trên mặt còn mang theo nước mắt, nhất thời vừa thẹn đến xoay người sang chỗ khác. Thật, Bạch Ảnh Huyên bọn người một mặt vui mừng. Long Trần gật đầu nói, chỉ bất quá, ta hiện tại đi không thích hợp, rốt cuộc ta giết quá nhiều Long tộc đệ tử. Vậy cũng là bọn họ gieo gió gặt bão, trách không được ngươi. Bạch Ảnh Huyên vội vàng nói, Thiên Hỏa Ma Vực bên trong sự tình, Bạch Ánh Tuyết đã đơn giản nói với nàng, lúc ấy những cái kia Long tộc đệ tử, đều là lấy Minh Long nhất tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lúc ấy Lục Phạm phải dùng Bạch Long nhất tộc dẫn bạo Thiên Hỏa Nguyên Thạch thời điểm, bọn họ có thể không có nửa điểm lòng thương hại. Thậm chí chiến đấu vừa lúc mới bắt đầu, bọn họ cũng giơ lên đồ đao. Không quản bọn họ có phải hay không gieo gió gặt bão, ta hiện tại đều không thích hợp trực tiếp đi, bởi vì ta vừa đi, toàn bộ Long Vực liền sẽ đại loạn, tranh chấp cùng một chỗ, thương vong không thể tránh được, nếu như vậy, chính hợp Đan Cốc tâm ý. Mà lại, Đan Cốc đã khống chế không ít Long tộc, đến lúc đó giải thích của chúng ta, bọn họ chưa chắc sẽ nghe. Long Trần nói. Nghe được Long Trần nói như vậy, Bạch Ảnh Huyên trong bóng tối gật đầu. Vẫn là Long Trần suy tính chu đáo, đừng nói là Long Trần, liền xem như bọn họ trở về đem Phạm Thiên Đan Cốc âm mưu nói ra, có thể tin bọn hắn người cũng không nhiều. Huống chi, những cái kia bị Đan Cốc thu mua Long tộc, toàn bộ đều sẽ đứng ra chỉ trích bọn họ, làm không cẩn thận sẽ còn bị cắn ngược lại một cái, miệng nhiều người sói chảy vàng, nước bọt có lúc thật có thể chết đuối người. Luận thực lực, Long tộc từ xưa đến nay đều là tối đỉnh cấp tồn tại, không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là luận mưu trí, bọn họ xa không phải nhân tộc đối thủ. Long Trần nói như vậy, Bạch Ảnh Huyên nhất thời có chút nhụt chí. Cái này lưu ảnh ngọc bên trong, có ta ghi chép tin tức trong yếu, trong đó bao quát Lục Phạm cùng địa ma nhất tộc thủ lĩnh đối thoại, Bạch Long nhất tộc bị hiến tế quá trình các loại, đều ghi lại ở trong đó. Long Trần nói chuyện, đem lưu ảnh ngọc giao cho Bạch Ảnh Huyên. Thật, Bạch Ảnh Huyên cuồng hỉ không thôi, nếu như Long Trần nói là sự thật, vậy liền quá tốt rồi, nàng chính lo lắng cho mình nói đồ vật, không ai sẽ tin tưởng. Lại nói, nàng có thể trưởng khống chứng cứ, đều là Phạm Thiên Đan cốc nhằm vào Bạch Long nhất tộc, cái kia thuộc về tư nhân ân oán, rất khó gây nên cái khác Long tộc cường giả cộng minh. Nhưng là có cái này lưu ảnh ngọc liền không đồng dạng, bất luận cái gì ngụy biện tại sát một dạng chứng cứ trước mặt, đều lộ ra như vậy trắng xám bất lực. Trọng yếu nhất chính là, lưu ảnh ngọc bên trong có quan hệ với Đế Long nhất tộc tin tức, như vậy có thể chậm rãi thưởng thức. Long Trần nói, nghe được có Đế Long nhất tộc tin tức, Bạch Ánh Tuyết bọn người càng kích động, hận không thể lập tức mở ra lưu ảnh ngọc đến quan sát. Ngươi có tính toán gì, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ lăn lộn? Ta còn có vài chỗ bảo địa, có một chút mặt mày, nếu như ngươi không có việc gì, liền cùng ta cùng đi đào. Ân, qua khảo cổ đi. Mặc Niệm nói, Mặc Niệm đã mất đi cái kia nhân hoàng khôi lỗi, không có cam lòng, hắn bây giờ gấp tìm kiếm một cái mạnh hơn khôi lỗi. Nếm đến ngon ngọt hắn, đã có chút không cách nào tự kiềm chế. Long Trần lắc lắc đầu nói, ta hiện tại không thể chạy loạn, công pháp của ta xảy ra chút vấn đề, ta cần một lần nữa thôi diễn một chút, nếu không, lần sau gặp lại cường địch liền phiền toái. Ta chuẩn bị trở về Lăng Tiêu Thư Viện bế quan một đoạn thời gian, sau đó ta sẽ dẫn lấy Long Huyết quân đoàn, cùng một chỗ hướng đại hoang chỗ sâu đẩy mạnh, bất quá, tiến vào đại hoang trước đó, ta hẳn là sẽ tới trước một chuyến Long Vực. Nghe được Long Trần muốn tới Long Vực, Bạch Long nhất tộc các đệ tử hưng phấn mà kêu to, thiên hỏa ma vực một trận chiến này, Long Trần triệt để chinh phục bọn họ, người người xem Long Trần làm thần tượng, Long Trần có thể tới Long Vực, bọn họ vô cùng kích động. Vậy thì tốt, chúng ta ngay tại Long Vực xin đợi người đến. Bạch Ảnh Huyên cũng kích động không thôi. Đã như vậy, mọi người xin từ biệt, nhiều hơn bảo trọng, chờ mong lần sau đoàn tụ. Long Trần cùng Mặc Niệm ào ào hướng Bạch Long nhất tộc cáo biệt. Cáo biệt về sau, Long Trần cùng Mặc Niệm rời đi. Nhìn lấy Long Trần cùng Mặc Niệm thân ảnh biến mất, Bạch Ảnh Huyên thở dài nói. Nhân tộc ra hai cái khó lường tồn tại, không biết chúng ta Long tộc, cái gì thời điểm có thể xuất hiện dạng này cái thế thiên kiêu. Oanh! Bạch Long nhất tộc Vạn Long Xào phát động, vết thương đầy người Vạn Long Xào, kéo lấy mệt mỏi thân thể, oanh minh mà đi. Chương 5172, lại không tiếp tục tinh hà thương khung quyết. Ngươi thật không cùng ta lăn lộn a? Ta thừa nhận thực lực ngươi mạnh, nhưng là gặp phải siêu cấp cường giả, một dạng cực kỳ nguy hiểm. Không bằng ngươi đi với ta một chuyến, nếu như cái chỗ kia có hoàng thi có thể sử dụng, ta trước chuẩn bị cho ngươi một cái khôi lỗi, lấy thực lực của ngươi, dưỡng một cái nhân hoàng cấp khôi lỗi hoàn toàn không có vấn đề. Có một người hoàng cấp khôi lỗi làm hộ vệ, an toàn của ngươi cũng có thể được bảo hộ, thực sự không được, còn có thể sử dụng khôi lỗi tranh thủ đào tẩu thời gian, dạng này ta cũng yên tâm. Mặc Niệm cùng Long Trần cùng rời đi, trên đường Mặc Niệm vẫn chưa từ bỏ ý định, khuyên nhủ. Mặc Niệm biết Long Trần gia hỏa này địch nhân so với hắn còn nhiều. Mà lại đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, trọng yếu nhất chính là, Long Trần có gia có nghiệp, người khác dễ dàng biết hắn. Mà Mặc Niệm khác biệt, hắn lẻ loi một mình, vô tung vô ảnh, coi như đắc tội Phạm Thiên Đan cốc, bọn họ cũng bắt không được cái bóng của hắn. Cho nên, hắn đặc biệt đừng lo lắng Long Trần an toàn, lần này hắn tiến giai bất hủ, đã thức tỉnh vô lượng cung bí thuật truyền thừa, học xong nuôi dưỡng khôi lỗi, một chiêu này bí thuật, có thể xưng nghịch thiên. Mặc Niệm vừa mới tỉnh lại cái kia khôi lỗi. Liền có khủng bố như thế chiến lực, cái này khiến Mặc Niệm đối một chiêu này, sinh ra cực lớn tính ỷ lại, hắn dự định trước cho Long Trần làm một cái. Long Trần trong lòng nói đạo dòng nước ấm chảy qua, gia hỏa này tự thân khó đảm bảo, còn nghĩ đến hắn, không thể không nói, có dạng này huynh đệ, đúng là phúc khí. Chúng ta đi lộ tuyến không giống nhau, ta tự thân có vô tận tiềm lực có thể khai quật, không cần thiết đem quý giá tinh lực thả tại cái khác phía trên. Ta được thật tốt nghiên cứu một chút công pháp của ta. Chờ ta nghiên cứu tốt, thực lực của ta tuyệt đối sẽ để ngươi giật nảy cả mình. Nhân hoàng phía dưới ta vô địch, tuyệt đối không phải khoác lác. Long Trần nói, tốt a, vậy ta liền mặc kệ ngươi, ta trước đi xem một chút có thể hay không làm đến khôi lỗi. Nếu như khôi lỗi nhiều, ta đến lúc đó đưa ngươi một hai cái. Mặc Niệm biết Long Trần tính cách, cũng không miễn cưỡng nữa. Đã như vậy, chúng ta ngay ở chỗ này mỗi người đi một ngả đi. Ba ba. Long Trần cùng Mặc Niệm mỗi người hung hăng vỗ một cái bả vai của đối phương. Lẫn nhau gật gật đầu, mỗi người quay người rời đi. Long Trần lấy ra một khối trận bàn, đây là hạ thần chế tác đặc thù trận bàn. Cái này trận bàn có thể cho Long Trần biết Lăng Tiêu Thư Viện vị trí. Chỉ bất quá, bởi vì khoảng cách quá xa, Kim đồng hồ một mực loạn lắc, không cách nào chuẩn xác cố định vị trí. Long Trần liên tục mở ra 10 lần, có 7 lần đại khái chỉ một cái phương hướng. Long Trần liền theo lấy cái hướng kia cấp tốc tiến lên. Tuy nhiên Long Trần lúc này ở vào trạng thái hư nhược, nhưng là Long Trần không có chút nào hoảng, bởi vì hắn có Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi tại. Trước đó nếu như không phải Mặc Niệm có khôi lỗi tại, Long Trần sẽ triệu hồi ra các nàng đến tác chiến. Chỉ bất quá, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi tại Thiên Hỏa Ma vực không cách nào hấp thu nhiều như vậy lôi hỏa chi lực, các nàng liền đem những lực lượng kia chuyển hóa làm phù văn, phong ấn tại thể nội, chậm rãi tiêu hóa. Mà các nàng phong ấn nhiều lắm lôi hỏa chi lực, đã nhanh muốn vượt qua các nàng mức cực hạn có thể chịu đựng, đạo đưa các nàng có thể sử dụng lực lượng không đủ toàn bộ 10. Mà lại, siêu cấp đại chiến rất có thể sẽ làm cho các nàng thể nội phong ấn vỡ ra, đó là 10 phần nguy hiểm, cho nên hai người bọn họ chỉ tại Thiên Hỏa Ma vực bên trong đi ra một lần tay. Trên thực tế, một lần kia, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, các nàng đều không bỏ được xuất thủ, bởi vì năng lượng trong cơ thể quá nhiều, không cách nào trưởng khống nhiều như vậy lôi hỏa chi lực. Cái kia lôi hỏa chi hải tàn phá bừa bãi sau đó, các nàng chỉ có thể thu hồi một phần rất nhỏ, đại bộ phận không cách nào thu hồi, liền triệt để lãng phí hết. Cho nên, có thể không làm cho các nàng xuất thủ, liền tận lực không làm cho các nàng xuất thủ. Các nàng thật giống như ăn đến quá trống, một khi xuất thủ, liền sẽ phun ra, một khi phun ra, liền rốt cuộc thu không trở về. Nhưng là, nếu như là gặp phải đồng dạng lục mạch thiên thánh cấp cường giả, các nàng có thể chính mình nhẹ nhõm giải quyết, không có ảnh hưởng quá lớn, cho nên Long Trần mới không có sợ hãi, không cần nghỉ ngơi, trực tiếp đi đường. Vấn đề đến cùng xảy ra ở chỗ nào nhỉ? Long Trần không nhịn được cô, hắn là dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng tới mở bát tinh chiến thân, trước kia chưa bao giờ xảy ra vấn đề, hiện tại làm sao lại xảy ra vấn đề đâu? Bát tinh chiến thân ngay từ đầu, vẫn là thật tốt, nhưng là ngay tại bát tinh chi lực hoàn toàn quán thông trong nháy mắt, lực đo một cái tử liền mất cân bằng. Thật giống như xoay tròn cấp tốc con quay, vốn là chuyển động không có bất kỳ cái gì dị thường, ngay tại vận tốc quay đạt tới tối cao lúc, nội bộ bỗng nhiên bắt đầu buông lỏng tan rã. May mắn lúc ấy trong tay hắn nắm Long Cốt Tà Nguyệt, mà Long Cốt Tà Nguyệt lại có thể gánh chịu hắn tất cả lực lượng, bằng không hắn lúc ấy tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Nếu như là đổi những binh khí khác, căn bản là không có cách gánh chịu lực lượng nhiều như vậy, hoặc là binh khí sụp đổ, hoặc là Long Trần nhục thân sụp đổ, hoặc là cùng một chỗ sụp đổ. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Long Trần vẫn như cũ xuất mồ hôi lạnh cả người. Vấn đề xuất hiện ở ngươi không nên tự cho là thông minh đi cùng tinh hà thương khung quyết khí tức, che giấu cửu tinh bá thể quyết năng lượng ba động. Bỗng nhiên, Càn Khôn đỉnh thanh âm truyền đến. Tiền bối, ngài không cần bế quan. Nghe được Càn Khôn đỉnh thanh âm, Long Trần không khỏi vừa mừng vừa sợ. Ta đã phong ấn chặt những năng lượng kia, còn lại, liền đợi đến chậm rãi tiêu hóa. Càn Khôn đỉnh nói tiếp, chúng ta mà nói chuyện, bát tinh chiến thân sự tình. Ngươi có phải hay không có rõ ràng dự cảm, bát tinh chiến thân mở ra, lực lượng của ngươi có thể so với nhân hoàng. Coi như so chân chính nhân hoàng yếu, cũng bất quá là yếu đi nửa bậc, bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng các loại thần thông thuật pháp, coi như là chân chính nhân hoàng. Ngươi cũng có liều một cái ngươi chết ta sống tư cách, đúng không? Đúng, cũng là loại dự cảm này. Mà lại cực kỳ rõ ràng, phi thường cường liệt. Long Trần vội vàng nói, bằng không hắn cũng sẽ không nói ra câu kia lời nói hùng hồn. Đây không phải là khoác lác, mà chính là phát ra từ sâu trong linh hồn tự tin. Ngươi dự cảm không có sai, nhưng là ngươi sai tại không đầy đủ bá khí. Ngươi sợ người khác nhận ra thân phận của ngươi, từ đó dùng tinh hà thương khung quyết khí tức che giấu. Cái này một che giấu, cũng là dẫn đến thất bại nguyên nhân. Ta có thể nói cho ngươi, từ nay về sau, ngươi cũng không còn cách nào dùng tinh hà thương khung quyết khí tức che giấu cửu tinh bá thể quyết, bởi vì bát tinh chiến thân lực lượng đã vượt rất xa tinh hà thương khung quyết cực hạn. Càn Khôn đỉnh nói. Nói cách khác, thân phận của ta cũng không còn cách nào ẩn giấu đi. Long Trần trong lòng cuồng loạn, đi qua Càn Khôn đỉnh nhắc nhở, Long Trần nhất thời minh bạch quan trọng. Đúng, bát tinh chiến thân là chí cương chí dương lực lượng, đến chân đến cuồng bá khí, là thẳng tiến không lùi dũng khí, càng là chăm chết không hối hận quyết tâm. Lần này, ngươi vận khí tốt, có Long Cốt Tà Nguyệt giúp ngươi, nhưng là tuyệt đối không có lần sau, bởi vì bát tinh chiến thân khí tức đã cố hóa, không cho phép nửa điểm cái khác năng lượng, mà lại, ngươi thử một chút vận chuyển tinh hà thương khung quyết. Càn Khôn đỉnh nói, ông, Long Trần toàn thân run lên, vốn nên là có thể triệu hồi ra tinh hà dị tượng, lúc này vậy mà không có có một tí xúc động tĩnh, một khắc này, trong cơ thể hắn tựa hồ không còn có tinh hà thương khung quyết vận chuyển dấu vết, liền đối tinh hà thương khung quyết trí nhớ đều biến đến mơ hồ. Cái này. Long Trần cả kinh há to miệng. Tinh hà thương khung quyết đã bị bát tinh chiến thân cho hấp thu. Từ nay về sau, ngươi chỉ có thể sử dụng chân chính cửu tinh bá thể quyết. Càn Khôn đỉnh nói. Thì ra là thế, ta hiểu được. Nghe được Càn Khôn Đỉnh giải thích, Long Trần nhất thời thể hồ quán đính, mà tại hắn minh ngộ trong nháy mắt, hắn trong đan điền tinh hải xoay tròn cấp tốc lên, mênh mông khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn. Long Trần kìm lòng không được một tiếng gào to. Bát tinh chiến thân mở. Long Trần sau lưng, tám ngôi sao đồng thời sáng lên, một cỗ chí cương chí dương khí tức cuồng bạo, bao phủ chư thiên vạn giới. Chương 5173, chưa viên mãn. Oanh. Long Trần sau lưng tám ngôi sao khuấy động, phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải, thần quan, minh môn, tử khuyết, niết trùng bát tinh theo thứ tự sáng lên. Long Trần một mặt vẻ kinh hoàng, hắn không có triệu hoán bát tinh chiến thân, nhưng là nó vậy mà tự động bạo phát, lấy trước mắt hắn trạng thái, ngưng tụ bát tinh là vô cùng nguy hiểm. Thế mà hết thảy căn bản không bị khống chế, làm niết trùng tinh sáng lên trong nháy mắt, Long Trần tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, lần trước, liền tại thời khắc mấu chốt này xảy ra vấn đề. Ông, niết trùng tinh bắn ra một vệt thần quang, thẳng đến phong phủ tinh, một khắc này, Long Trần khẩn trương quên đi hô hấp. Lần trước cũng là tại cái này địa phương tinh thần chi lực mất cân bằng. Oanh! Thiên địa cộng hưởng, càn khôn rung động, phong phủ tinh cùng niết trùng tinh đầu đuôi tương liên, làm bát tinh tạo thành một cái ngôi sao, tinh thần trung gian, đều có thần quang kết nối, tạo thành một cái bát giác tinh đồ. Ầm ầm! Làm bát giác tinh đồ xuất hiện, một đạo tiếp lấy một đạo thần huy, theo bát tinh đồ bên trong xung kích ra ngoài, chung quanh dãy núi vỡ nát, nham thạch bị nghiền thành bột mịn. Giống! Nơi xa truyền đến sinh linh nộ hống. Ngay sau đó một cỗ mênh mông thiên thánh chi uy hiện lên, Long Trần cảm ứng, nhất thời cảm giác được khả năng này là một cái tam mạch thiên thánh cấp yêu thú, Long Trần vừa muốn nhường Hỏa Linh Nhi giúp đỡ đề phòng một chút. Kết quả khí tức kia mới xuất hiện, liền cấp tốc biến mất, nguyên lai sinh linh kia cảm nhận được uy hiếp, như một làn khói chạy, địa bàn của mình cũng không cần. Ong ong ong, tám màu thần hoàn lưu chuyển, bát tinh rung động, cuồng bạo khí tức càng không ngừng cọ rửa thiên địa, Long Trần cảm thụ được thể nội mênh mông vô biên tinh thần chi lực. Một khắc này, hắn đều sợ ngây người. Trời ạ, ta tinh thần chi lực trước đó cơ hồ đều dùng hết, nhưng như cũ có thể ngưng tụ ra bát tinh chiến thân, mà lại, khí tức vẫn như cũ khủng bố như thế. Nếu như tại Hàn Thiên vực thời điểm, ta có thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh bát tinh chiến thân, Hàn Thiên Diệp còn không phải bị ta một quyền đánh nổ. Long Trần kích động đến liền âm thanh đều run rẩy. Tinh thần chi lực còn thừa không có mấy tình huống dưới, ngưng tụ ra bát tinh chiến thân, đều có như thế uy thực. Nếu như là trạng thái toàn thịnh, Long Trần quả thực vô pháp tưởng tượng, nó có thể mang đến cho mình sức mạnh khủng bố cỡ nào. Ông, bỗng nhiên bát tinh rung động, Long Trần giật mình, hắn cái gì cũng không làm, bát tinh chiến thân tựa hồ tại tự mình diễn hóa, hắn sau lưng vô tận tinh hải hiện lên. Khi thấy tinh hải, Long Trần lấy làm kinh hãi, lúc trước hắn là tu luyện tinh hà thương khung quyết về sau, mới bắt đầu vận dụng tinh hải dị tượng, đến mê hoặc người khác. Bây giờ, hắn tinh hà thương khung quyết bị quét đi. Hắn đã không cách nào triệu hồi ra tinh hải, bây giờ nó lại bị bát tinh chiến thân cho kêu gọi ra. Ầm ầm, tinh hải xuất hiện, tử khí bốc lên, bát tinh rung động ở giữa, bắt đầu tự mình xoay tròn. Theo bọn chúng xoay tròn, vô tận tinh thần bị lực lượng của bọn nó dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi hướng bọn họ hội tụ. Đây là, lần này, thì liền Càn Khôn Đỉnh đều phát ra một tiếng kinh hô, hiển nhiên cái này cảnh tượng, liền nó đều thất kinh. Mà Long Trần càng là ngây dại, hắn một cử động cũng không dám. Chỉ có thể lặng lặng quan sát lấy bát tinh trạng thái, bát tinh mỗi người xoay tròn, hình thành từng đạo vòng xoáy, chính dẫn dắt những cái kia tinh thần tới gần. Phanh phanh phanh. Lúc này thời điểm, Long Trần trong lòng cuồng loạn, trái tim cơ hồ muốn theo trong cổ họng nhảy ra ngoài, bởi vì hắn nghĩ đến một cái nhường hắn không dám tưởng tượng khả năng. Ông! Bỗng nhiên ngôi sao đầy trời tán đi, thần hoàn cùng ngôi sao biến mất, Long Trần nhất thời như là móc rỗng thân thể đồng dạng, thở hổn hển, lần này, tinh thần chi lực thật tiêu hao sạch sẽ. Bất quá, Long Trần lại mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, thì ra là thế, ta bát tinh còn không có chân chính viên mãn, tiền bối, ngài cần vất vả một chút, tiếp tục giúp ta luyện chế niết trùng đan. Trong thời gian ngắn chỉ sợ không được, bởi vì Hỏa Linh Nhi bị trống đều nhanh phát nổ, tạm thời không có thể giúp chúng ta luyện đan. Ta bởi vì thôn phệ Hồng Mông nguyên dịch cùng tín ngưỡng kim huy, bản nguyên chi lực chính đang thức tỉnh bên trong, không có cách nào một mình luyện đan. Mà ngươi... vừa mới tiến cấp bất hủ, khí tức chập trùng, ba động quá mức kịch liệt, cũng không thích hợp luyện đan, cho nên niết trùng đan sự tình, chỉ có thể tạm thời buông xuống một chút. Càn Khôn Đỉnh nói. Long Trần gật gật đầu, hắn biết bát tinh chiến thân còn có trưởng thành không gian, còn không có chân chính viên mãn, tuy nhiên hắn vô cùng muốn biết, bát tinh chiến thân đại viên mãn thời điểm bộ dáng, nhưng là hắn cũng biết, có nhiều thứ, là không thể nóng vội. Bát tinh chiến thân còn không có viên mãn, liền đã có lực lượng kinh khủng như vậy, muốn là viên mãn. Cái kia nhân hoàng cường giả còn không phải muốn bóp thế nào thì bóp. Nghĩ đến đây, Long Trần nhất thời kích động đến muốn nhảy dựng lên, Cửu Tinh Bá Thể Quyết cho tới bây giờ liền không có nhường hắn thất vọng qua. Có điều, ngươi cũng không muốn quá kiêu ngạo, chân chính nhân hoàng, cũng không phải Hàn Thiên Diệp cái kia bộ dáng. Tuy nhiên hắn mượn nhờ tín ngưỡng chi lực, lấy hy sinh vĩnh viễn không thể tiến giai thành đại giới, cưỡng ép đột phá đến nhân hoàng cảnh, nhưng là đây chẳng qua là khí tức giống mà thôi. Chân chính nhân hoàng là cần đi qua nhân hoàng cướp sạch lễ về sau, mới có thể bộc phát ra chân chính nhân hoàng chi uy. Hàn Thiên Diệp chẳng qua là một cái gà mờ nhân hoàng, hù dọa một chút người vẫn được, cùng chân chính nhân hoàng cường giả so sánh, hắn chẳng phải là cái gì. Mặt khác, cùng giai bên trong cường giả, người cũng không nên khinh thường, Lục Phạm, Lý Thiên Phàm, Cầm Khả Thanh, La Ngọc Kiều, Minh Long Vô Thương bọn người tiềm lực đều là kinh người. Chỉ bất quá đám bọn hắn vận khí không tốt, vừa mới tiến cấp bất hủ, thỏa mãn tất cả thức tỉnh thiên mệnh dị tượng điều kiện, liền bị ngươi cho xử lý. Càn Khôn Đỉnh nói, ý của ngài là, ý của ta là, bọn họ tránh thức cường đại địa phương, là đã thức tỉnh thiên mệnh dị tượng, bởi vì chỉ có đã thức tỉnh thiên mệnh dị tượng, bọn họ mới tính là chân chính thiên mệnh chi tử. Cho nên, ngươi tuyệt đối không nên cảm thấy, thiên mệnh chi tử đều không chịu nổi một kích tiến giai bất hủ, bọn họ thiên mệnh bàn quay bị tránh thức kích hoạt. Liền như là một tờ giấy trắng, bọn họ có thể căn cứ thiên phú của mình cùng thuộc tính, ở phía trên khắc họa chính mình chuyên trúc đồ đằng. Đồ đằng bị kích hoạt, lực lượng của bọn hắn sẽ bạo tăng mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Nếu như, bọn họ dị tượng, có chính mình chuyên trúc tên, như vậy, bọn họ đồng dạng nắm giữ sánh vai nửa bước nhân hoàng năng lực, thậm chí có khiêu chiến nhân hoàng tư cách. Càn Khôn Đỉnh nghiêm túc nói. Mạnh như vậy, Long Trần có chút không dám tin tưởng. Cũng là mạnh như vậy, chỉ bất quá, bọn họ quá xui xẻo, có trưởng thành điều kiện, ngươi lại không cho bọn hắn cơ hội, ta đều vì bọn họ cảm thấy biệt khuất, đoán chừng bọn họ ngay tại Hoàng Tuyền Lộ phía trên gào khóc đây. Càn Khôn Đỉnh thở dài, tiếp tục nói. Có điều, lấy thiên phú của bọn hắn, ngưng tụ ra đồ đằng là tất nhiên, nhưng là muốn ngưng tụ ra mang có danh tự dị tượng, bọn họ cơ hồ không có cơ hội gì. Nhưng là có một số việc, ta không thể không nhắc nhở ngươi, cửu thiên thập địa phát sinh dị biến, khí vận lưu chuyển, thiên cơ hỗn loạn, thiên kiêu như măng mọc sau mưa đồng dạng xuất hiện, phong ấn quái vật ào ào bị tỉnh lại, ngươi có thể tuyệt đối không nên đại ý. Càn Khôn Đỉnh nói, ngài yên tâm, ta cũng không phải mặc niệm, cái gì thời điểm đắc ý vong hình qua. Long Trần cười nói, nhắc lên mặc niệm, Càn Khôn Đỉnh cũng cảm thấy buồn cười, gia hỏa này một lòng muốn làm náo động, nhưng luôn luôn đầu voi đuôi chuột, có một loại vẽ hổ không thành ngược loại chó buồn cười cảm giác. Trước tiên phản hồi Lăng Tiêu thư viện lại nói, Long Trần một nắm quyền đầu, ra đến như vậy lâu, cũng không biết bọn họ thế nào. Long Trần nói xong, sau lưng lôi đình vũ rực triển khai, trong nháy mắt biến mất. Chương 5174, động tĩnh. Long Trần, mặc niệm cùng Bạch Long nhất tộc rời đi Hàn Thiên vực, nhưng là Thiên Hỏa Ma vực bên trong, còn có không ít các tộc đệ tử còn lưu ở trong đó. Bởi vì thực lực nguyên nhân, bọn họ không cách nào tiến vào hạch tâm chi địa, về sau ma vật đại quân phá vỡ không gian bích lũy, sát nhập vào hạch tâm chi địa, bọn họ ở ngoại vi nhìn thấy màn này. Nhưng là bọn họ nhìn đến đám ma vật khủng bố như vậy động tĩnh, dọa đến bỏ mạng chạy vội, nào dám đi xem bên trong xảy ra chuyện gì. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống thời điểm, bọn họ mới dám đi qua nhìn liếc một chút, cái nhìn này nhìn sang, chỉ có thấy được vô tận huyết khí, cùng trời đất sụp đổ không gian. Thời điểm đó Long Trần bọn người đã sớm bị Lục Phạm bọn người truyền đưa, đến Hàn Thiên quảng trường. Một khắc này, bọn họ đều trợn tròn mắt, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là trên chiến trường lưu lại khí tức khủng bố, nói cho bọn hắn, nơi này phát sinh qua kinh thiên động địa đại chiến. Những cường giả này hội tụ vào một chỗ, chỉ có mấy triệu người, không thấy mình tông môn cùng chủng tộc người cầm quân, bọn họ chỉ có thể thành thành thật thật ở chỗ này chờ đợi truyền tống ra ngoài. Bởi vì dựa theo nơi này pháp tắc, làm Thiên Hỏa Ma vực tất cả mọi người độ kiếp hoàn thành, nơi này liền sẽ hình thành cường đại truyền tống lực, đem bọn hắn truyền tống ra ngoài. Thế nhưng là, bọn họ đợi thời gian thật dài, căn bản không có một điểm động tĩnh, bọn họ không biết là, nơi này pháp tắc đã bị đánh loạn, ngay tại tự mình chữa trị. Mấy canh giờ về sau, trên người bọn họ minh bài mới bắt đầu có phản ứng, ngay sau đó nói đạo không gian chi lực đem bọn hắn bao khỏa về sau, đem bọn hắn truyền tống ra ngoài. Khi bọn hắn bị truyền tống lúc, nguyên một đám hưng phấn mà kêu to. Bởi vì bọn hắn rốt cục không cần lo lắng bị đám ma vật thôn phệ, những ngày này, bọn họ lo lắng hãi hùng, cảm giác một ngày bằng một năm, hiện tại rốt cục an toàn. Kết quả bọn hắn bị truyền tống đến Hàn Thiên quảng trường lúc, triệt để trợn tròn mắt, toàn bộ Hàn Thiên vực đã bị săn bằng. Trên Hàn Thiên quảng trường, chỉ có hai tôn tàn phá pho tượng cái bệ, nếu như không phải cái kia hai cái pho tượng cái bệ, bọn họ căn bản không nhận ra đây là nơi nào. Lớn như vậy một cái Hàn Thiên thành bên trong không có bất kỳ ai, trên cửu thiên, còn có một cái lỗ thủng to lớn. Cái kia khe giống như ác ma miệng, chính đối bọn họ, những đệ tử này dọa sợ, lập tức bỏ mạng chạy vội, tư tán đào tẩu. Trên thực tế bọn họ đi ra thời điểm, Phạm Thiên Đan cốc các cường giả đều đuổi theo Long Trần đám người, cho nên bọn họ sau khi ra ngoài đều nhìn không đến bất luận cái gì người. Mà bọn họ mới chạy không bao lâu, nhóm thứ hai đan cốc cường giả đến, bọn họ đem chọn cái Hàn Thiên vực phong tỏa, nhưng là những đệ tử này đã chạy hết sạch. Phạm Thiên Đan cốc đối mặt trận đại chiến này, triệt để tức giận, Phạm Thiên Bát vực Hàn Thiên vực bị hủy diệt, vực chủ bị giết, tất cả cường giả toàn bộ hủy diệt, thì liền đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ pho tượng cũng bị nện bạo, đây đối với Phạm Thiên Đan cốc tới nói, là một loại vô cùng lớn sỉ nhục. Phạm Thiên Đan cốc triệt để tức giận, cái khác bảy vực toàn bộ tham dự bao vây truy sát. Tuy nhiên bọn họ biết, có thể đuổi kịp bọn họ hy vọng không lớn, nhưng lại không thể không kiên trì truy. Bất quá, Phạm Thiên Đan cốc cũng ra lệnh, sự kiện này muốn giữ bí mật, rốt cuộc quá mất mặt, tuy nhiên đều biết giấy không thể gói được lửa, nhưng là có thể bao một hồi là một hồi. Nếu có thể ở bao hỏa thời điểm, đem Long Trần bọn người đánh giết, Phạm Thiên Đan cốc danh dự, còn có thể cứu vãn được. Mà liền tại Phạm Thiên Đan cốc tại Hàn Thiên vực bên ngoài mấy cái vực, truy giết Long Trần đám người thời điểm, Long Trần bọn người đã sớm chạy xa. Long Trần liên tục chạy 3 ngày, rốt cuộc tìm được một tòa thành trì, mà đi qua 3 ngày tu chỉnh, Long Trần thể lực đã khôi phục 7-8 phần, triệt để cái gì đều không cần phải sợ. Đây là một tòa không lớn thành trì, Long Trần sau khi tiến vào, phát hiện tòa thành trì này, tốt xấu lẫn lộn, các loại cường giả đều có, hiển nhiên, đây là một cái trung chuyển thành, rất nhiều cường giả đều cần phải ở chỗ này tiến hành lần thứ 2 truyền tống. Làm Long Trần tiến vào thành trì, nhất thời cảm thấy có một đạo thần niệm đem hắn bao phủ. Long Trần lập tức sinh ra cảm ứng. Long Trần nhìn cái chỗ kia liếc một chút, hắn biết, chỗ đó có một cái Tam Mạch Thiên Thánh cấp cường giả đang dò ngó hắn. Bất quá, Long Trần không nói gì thêm, hắn cảm giác hẳn là Phạm Thiên Đan cốc cho chung quanh thành trì hạ lệnh truy nã. Bất quá cái này cũng tại Long Trần trong dự liệu, Phạm Thiên Đan cốc thế lực phạm vi bằng lớn đến đáng sợ, nơi này khoảng cách Hàn Thiên vực không xa, vẫn như cũ thuộc về Phạm Thiên Đan cốc không coi vào đâu, bị giám thị cũng bình thường. Long Trần một đường đi vào trong thành truyền tống trận, hắn vừa mới đóng tiền, chính xếp hàng tiến vào truyền tống trận, một thanh âm truyền đến. Vị bằng hữu này xin dừng bước. Đó là một người mặc trường bào màu xám, thân hình cao lớn lão giả. Hắn vừa xuất hiện, chung quanh vô số cường giả kinh hô, nhận ra người này cũng là tòa thành trì này lão tổ, một vị Tam Mạch Thiên Thánh cấp cường giả. Vị lão tổ này, lâu dài bế quan, thành trì đều là cho bọn tử tôn quản lý. Hôm nay chợt xuất hiện, nhất thời đưa tới cự chấn động lớn. Mà ngoại trừ bản thổ cường giả cảm thấy chấn kinh bên ngoài, ngoại lai cường giả, cảm nhận được lão giả kia kinh khủng thiên mạch khí tức, nguyên một đám giật nảy mình, ao ao trốn đến một bên. Thứ nhất ta không là bằng hữu, ta là sát tinh. Thứ hai, nếu như ta lưu lại bước, có người sẽ không toàn mạng. Long Trần lắc đầu, nhìn cũng không nhìn lão giả kia liếc một chút. Lão giả kia khẽ mỉm cười nói, xin hỏi các hạ, thế nhưng là Lăng Tiêu Thư Viện thứ nhất phân viện viện trưởng Long Trần. Làm gì biết rõ còn cố hỏi. Long Trần thản nhiên nói. Nghe được Long Trần trả lời như vậy, lão giả kia bỗng nhiên cười ha ha, trên mặt hòa ái khiêm tốn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là gương mặt âm u. Nguyên lai ngươi chính là Phạm Thiên Đan cốc truy nã Long Trần, đây thật là vô cùng lớn vận khí, chuyện tốt vậy mà thoáng cái buông xuống đến ta Vô Quang Thành, ha ha ha. Nhìn lấy cười như điên lão giả, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ thương hại, xem ra Phạm Thiên Đan cốc cũng chưa nói cho bọn hắn biết Hàn Thiên vực sự tình. Nếu không, hắn nhìn đến Long Trần không biết cười, mà sẽ khóc. Tiểu bằng hữu, không có ý tứ, đầu của ngươi có thể giá trị một kiện nhân hoàng thần binh, hôm nay ta chỉ có thể mượn dùng một chút. Lão giả kia khuôn mặt âm u, bỗng nhiên xuất thủ, thuộc về Tam Mạch Thiên Thánh cường giả khí tức bạo phát, một chảo đối với Long Trần vị trí hiểm yếu chộp tới. Một khắc này, Long Trần cười, cái này không biết sống chết ra hỏa, lại còn muốn bắt sống hắn. Long Trần tiếng hừ lạnh bên trong, một chưởng đối với lão giả kia đập xuống. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Long Trần đại thủ đập vào lão giả kia móng vuốt phía trên, một tiếng bạo hưởng, lão giả kia một cánh tay, tính cả nửa người, bị Long Trần một chưởng đánh nát. Phốc, Long Trần mặt khác một ngón tay, điểm tại mi tâm của hắn, linh hồn chi lực bạo phát, trong nháy mắt đem đầu của hắn xuyên thủng. Phù phù, lão giả kia chậm rãi ngã trên mặt đất, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, hắn trước khi chết cũng không có minh bạch, Long Trần làm sao có thể mạnh như vậy. Thật sự là chết vì sĩ diện a, Hàn Thiên vực sự tình, không nhắc tới một lời. Long Trần đánh chết lão giả kia, bạo lực sư hồn, biết được Phạm Thiên Đan cốc lệnh truy nã, ngay tại một nén nhang trước đó, vừa mới hạ đạt. Bất quá, lệnh truy nã nói, phát hiện Long Trần trước tiên báo cáo, chờ Đan cốc bắt lấy Long Trần, liền sẽ nhận được một kiện nhân hoàng thần binh khen thưởng, cũng không có để bọn hắn động thủ bắt. Mà lão gia hỏa này, xem xét Long Trần bất quá là vừa mới tiến cấp bất hủ, vậy còn không dễ như trở bàn tay. Còn cần gì báo cáo, sau đó, liền không có sau đó. Long Trần hừ lạnh một tiếng, tại vô số người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, bước lên truyền tống trận, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Chương 5175, khiến người bất ngờ. Ông, Long Trần truyền đưa đến một tòa cự đại cổ thành, tòa cổ thành này chính là yêu thú nhất tộc thống trị, bất quá, tộc khác cường giả, thông qua trả tiền cũng có thể sử dụng. Chỉ bất quá, người nào thống trị thành trì, liền muốn tuân theo bọn họ chế định quy tắc, rất nhiều loại tộc, đều cần có chính mình thành trì, bởi vì thành trì không chỉ là một cái cứ điểm, càng là thân phận cùng thực lực biểu tượng. Tòa thành trì này phi thường to lớn, tuy nhiên so ra kém Hàn Thiên Thành, nhưng là cũng nhỏ không được quá nhiều. Long Trần đi ra truyền tống trận, nhìn đến chung quanh còn có mấy trăm cái truyền tống trận song song, mà lại người chung quanh rất nhiều, vô số người tại xếp hàng. Những thứ này truyền tống trận phần lớn đều là đơn hướng, Long Trần theo cái truyền tống trận này đi ra, cần phải đi một cái khác truyền tống trận xếp hàng. Mà Long Trần mới vừa đi ra truyền tống trận, khóe miệng nhếch lên. Lại tới. Bởi vì hắn cảm nhận được hơn 10 đạo thần niệm, theo bên cạnh hắn đảo qua, vốn là những thứ này thần niệm là đại diện tích liếc nhìn. Mà khi hắn xuất hiện lúc, những cái kia thần niệm ba động trong nháy mắt biến đến kích động lên, hiển nhiên, Long Trần cũng là bọn họ tìm kiếm mục tiêu. Các ngươi đây là bức ta a, tới đi, nhường ta xem một chút có bao nhiêu người chán sống. Long Trần trong lòng cười lạnh. Nếu là lúc trước, vì để tránh cho phiền phức, Long Trần có lẽ sẽ ngụy trang một chút chính mình, nhưng là hiện tại không đồng dạng, ngưng tụ ra bát tinh chiến sau lưng, Long Trần không lại lùi bước, không lại trốn tránh, tựa hồ bát tinh chiến thân bản thân liền mang theo lấy bạo chế bạo ý chí. Lại nói, lão tử đều tự xưng nhân hoàng phía dưới ta vô địch, nếu như còn che che lấp lấp, sợ hãi rụt rè, Long Trần chính mình cũng xem thường chính mình. Trước kia, Long Trần không muốn gây phiền toái, cũng không phải sợ, mà chính là không muốn một số người, bởi vì nhất thời xúc động, mà chết ở trong tay của hắn. Hiện tại Long Trần chẳng phải suy nghĩ, đã ngươi muốn chết, ta mặc dù không có nghĩa vụ nhường ngươi, nhưng là ta có quyền lực tiễn ngươi lên đường a. Hô hô hô. Đúng lúc này, bỗng nhiên hư không bên trong nổi lên 10 cái thân ảnh, bọn họ mới vừa xuất hiện, cường hãn thiên mạch chi khí đưa tới mọi người khủng hoảng. Mười mấy người này bên trong, có 2 cái là lục mạch thiên thánh, còn lại đều là tam mạch thiên thánh. Những người khác nơi nào thấy qua loại chiến trận này, ao ao dọa đến chạy tứ tán bốn phía. Mà mười mấy người này, đem Long Trần vây vào giữa, Long Trần nhìn lấy đám người này, cũng không nói chuyện, cũng không có cần phải nói, chỉ cần ngươi xuất thủ, lão tử liền đưa ngươi đi. Ngươi thế nhưng là Long Trần. Một cái lục mạch thiên thánh lão giả quát nói, thanh âm của hắn bởi vì quá kích động, mà mang theo run rẩy. Làm gì biết rõ còn cố hỏi. Muốn lĩnh nhân hoàng thần binh, liền cứ tới đi, nếu như muốn xuất thủ, tận lực nhanh điểm, rốt cuộc, tất cả mọi người rất bận. Long Trần thản nhiên nói. Ông, Long Trần thừa nhận thân phận của mình, cái kia mười mấy người trong nháy mắt lộ ra ngay binh khí. Một khắc này, chung quanh tất cả cường giả đều sợ ngây người, bọn họ có chút không dám tin nhìn lấy Long Trần. Một cái vừa mới tiến cấp bất hủ người trẻ tuổi, 10 cái thiên thánh cường giả vây quanh hắn, lại còn muốn lấy ra binh khí, một bộ dáng như lâm đại địch, mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt, người này là ai? Long Trần cũng không nói chuyện, cứ như vậy chờ lấy bọn họ xuất thủ, nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng nói già nua truyền đến. Dừng tay! Âm thanh già nua kia vừa ra, Long Trần trong lòng hơi hơi run lên, tuy nhiên chủ nhân của thanh âm kia tận lực ẩn giấu đi khí tức ba động, nhưng là Long Trần có thể cảm ứng được khí tức của hắn bên trong. Mang theo một tia hoàng giả chi lực. Lại là một cái nửa bước nhân hoàng. Nghĩ không ra tại cái này địa phương, vậy mà ẩn giấu đi như thế tồn tại cường đại. Bất quá, liền xem như nửa bước nhân hoàng, Long Trần cũng không sợ, hắn vẫn như cũ mặt không biểu tình, lặng lặng chờ đợi bọn họ xuất thủ. Lăng Tiêu thư viện Long Trần đúng không? Xin cứ tự nhiên đi. Thanh âm của lão giả kia lần nữa truyền đến. Lão tổ. Bên trong một cái trên đầu mọc lên độc giác lục mạch thiên thánh cấp cường giả. Một mặt không dám tin nói, hắn nhưng là im miệng. Cái kia thanh âm già nua hử lạnh, nói xong giọng nói vừa chuyển. Long Trần viện trưởng xin cứ tự nhiên. Lăng Tiêu thư viện. Long Trần viện trưởng. Một khắc này, chung quanh tất cả mọi người một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần. Lăng Tiêu thư viện bọn họ nghe nói qua, đây chính là cửu thiên thập địa cổ xưa nhất thư viện. Cái này áo đen người trẻ tuổi lại là Lăng Tiêu thư viện viện trưởng. Long Trần sững sờ. Hắn không có minh bạch lão giả kia là có ý gì, bất quá, Long Trần cũng lười đi đoán, cứ như vậy chậm rãi đi đến truyền tống trận, lựa chọn xong chỗ cần đến về sau, trực tiếp truyền tống rời đi. Nhìn lấy Long Trần rời đi, cái kia 10 cái lão giả cũng trong nháy mắt biến mất, bọn họ xuất hiện tại trong thành một tòa tháp cao phía trên, ở chỗ này, một cái da thịt như vỏ cây lão giả, chính xếp bằng ở trên bồ đoàn. Lão tổ, đây chính là Long Trần A, giá trị một kiện nhân hoàng thần binh, ngài sao có thể đem hắn thả đi đây? Cái kia lục mạch thiên thánh cấp cường giả, có chút lo lắng nói, Hiển nhiên, hắn không có thể hiểu được lão giả cách làm. Ngu xuẩn, ngươi cũng đã biết, Long Trần một cái vừa mới tiến cấp bất hủ tiểu tử, mệnh của hắn như thế nào giá trị một kiện nhân hoàng thần binh. Lão giả kia lạnh lùng thốt. Ta không biết, thế nhưng là... Lão giả kia lắc đầu nói. Thế nhưng là cái rắm, một kiện nhân hoàng thần binh, cái kia là chân quý bực nào. Phạm Thiên Đan Cốc đây là lấy ra làm từ thiện a. Tặng không? Trong đó khẳng định có không muốn người biết nguyên do. Các ngươi quả thực ngu xuẩn đến không có thuốc chữa, không có hiểu rõ trong đó duyên cớ, liền tùy tiện xuất thủ, về sau chết cũng không biết chết như thế nào. Lão giả kia hử lạnh, nói tiếp. Ta cảm ứng qua, người này trên thân, có ta kiêng kỵ khí tức, mặt khác sinh ra cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Làm sao có thể? Hắn bất quá là, ngươi cầm miệng cho ta, lại đánh gãy ta nói chuyện, ta đánh gãy chân của ngươi. Cái kia nửa bước nhân hoàng cấp lão giả cả giận nói. Ta sở dĩ có thể sống tới ngày nay, toàn bằng đối nguy hiểm cảm giác bén nhạy, người đây là tại nghi vấn ta à. Không dám người kia chặn lại nói. Không nói trước, chúng ta có thể hay không giết được Long Trần. Coi như giết Long Trần, liền có thể cầm tới nhân hoàng thần binh rồi. Nếu như Phạm Thiên Đan Cốc không cho, ngươi dám đi cứng rắn muốn à. Cái này, coi như ngươi lấy được nhân hoàng thần binh, lại như thế nào? Giết chết Lăng Tiêu thư viện viện trưởng, vạn nhất dẫn xuất cái kia làm cả Phạm Thiên Đan Cốc cũng vì đó. Kiêng kỵ ra hỏa đi ra, người nào tới chặn. Đến lúc đó hắn buông xuống trên đầu chúng ta, ngươi cảm thấy Phạm Thiên Đan Cốc sẽ giúp chúng ta không? Cái kia nửa bước nhân hoàng lão giả cả giận nói. Ngài nói là Lăng Tiêu thư viện vị điện chủ đại nhân kia. Cái kia người trong đầu cuồng loạn. Trừ hắn còn có ai? Tuy nhiên hắn là lục mạch thiên thánh, nhưng là hắn mỗi một đạo thiên mạch long khí, đều có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Đừng nói ta một cái nửa bước nhân hoàng, coi như tiến giai nhân hoàng, ta cũng không dám cùng hắn khiêu chiến. Lại nói, hiện tại Lăng Tiêu thư viện thứ nhất phân viện, bị hoàn toàn tỉnh lại, cường giả vô số, cao thủ như mây, liền Phạm Thiên Đan Cốc đều muốn kiêng kỵ ba phần, ngươi liền điểm ấy cũng không biết, lão nghĩ đến điểm này chỗ tốt. Vì một kiện có thể hay không cầm tới còn hai chuyện nhân hoàng thần binh, liền đem chính mình đặt địa phương nguy hiểm, ngươi nói các ngươi ngu xuẩn không ngốc. Cái kia nửa bước nhân hoàng lão giả lạnh lùng thốt, mọi người nhất thời cúi đầu không nói. Đem Long Trần xuất hiện tin tức lan truyền cho Đan Cốc, chúng ta có thể làm chỉ có những thứ này. Cục thế không rõ trước đó, không nên tùy tiện đứng đội. Lão giả kia ra lệnh, những người kia nhất thời tán đi, làm chỉ còn lại có hắn một thân một mình thời điểm. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn về phía trong tay một khối ngọc bài. Trên ngọc bài hắc khí chính chậm rãi tán đi, dần dần khôi phục óng ánh trắng như ngọc bộ dáng. Tại ngọc bài trung gian viết một cái mệnh, chữ. Hắn nhìn lấy ngọc bài, một trận hoảng sợ tự lẩm bẩm. May mắn có khối này thượng cổ chí bảo, có thể báo trước họa phúc cát hung. Nếu không hôm nay tất cả mọi người đến chết, cái này Long Trần, quá kinh khủng. Chương 5176, đệ tử mấy ngàn vạn. Làm Long Trần theo cái kia yêu thú nhất tộc khống chế thành trì rời đi, liền không còn có gặp phải người giám thị. Rất hiển nhiên, rời đi tòa thành trì kia, Long Trần chẳng khác nào ra Phạm Thiên Đan Cốc trưởng khống phạm vi. Lại trải qua 2 ngày truyền tống, Long Trần rốt cục đi tới khoảng cách Lăng Tiêu thư viện gần nhất thành trì, Lạc Hà Châu Châu thành Lạc Hà Thành. Cái này Lạc Hà Thành chính là một tòa cổ xưa thành trì, nhưng là bởi vì thân ở biên hoang, cho nên thành trì rất lớn, nhưng lại lộ ra vô cùng hoang vu, nhân khẩu cũng không nhiều, đại đa số đều là nhà mạo hiểm cùng lính đánh thuê ở chỗ này khó khăn cầu sinh. Mà khi Long Trần xuất hiện tại Lạc Hà Thành thời điểm, còn cho là mình truyền tống sai, bây giờ Lạc Hà Thành vậy mà biến đến cực kỳ phồn hoa, bên trong thành còn nhiều thêm rất nhiều mới tinh kiến trúc, mà lại, nội thành người bên trong ảnh nối liền không dứt. Truyền tống trận người đến người đi, lộ ra cực kỳ bận rộn. Uy, không đi đừng cản đường. Làm Long Trần đứng tại truyền tống trận cửa ngây người thời khắc, có người sau lưng không nhịn được nói. Há, không có ý tứ. Long Trần chặn lại nói xin lỗi, nhường qua một bên. Hắn lần nữa xác nhận, xác thực không sai, đây chính là Lạc Hà Thành A. Làm sao bỗng nhiên biến đến như thế phồn hoa. Long Trần hướng bên cạnh nhìn qua, trước kia nơi này truyền tống trận chỉ có một cái, bởi vì sử dụng quá ít người. Cho nên nó là song hướng truyền tống trận, mà bây giờ, nơi này lại có 8 cái truyền tống trận, mà lại đều là đơn hướng. Chó ngoan không cản đường, cút xa một chút. Bỗng nhiên Long Trần sau lưng, truyền đến không nhịn được gầm thét thanh âm. Long Trần nhất thời giận dữ, lão tử cũng đã làm cho ra cái kia bao lớn địa phương, đừng nói người đi, liền xem như con voi đi cũng đủ, đây rõ ràng là ở không đi gây sự a. Long Trần quay đầu, khi thấy rõ cái kia người nói chuyện lúc, không khỏi sững sờ, người kia toàn thân áo trắng. Vậy mà mặc chính là Lăng Tiêu thư viện đệ tử phục sức. Bọn họ một hàng 10 năm 6 người, toàn bộ đều là bất hủ cường giả, bất quá nhìn khí tức, tựa hồ cũng là mới tiến cấp không lâu, còn không có tiến giai nhất trọng thiên. Một người cầm đầu là cái người lùn mập, một mặt dữ tợn, hắn liếc mắt nhìn Long Trần, gặp Long Trần nhìn lấy hắn, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Tiểu tử, ngươi đó là cái gì ánh mắt, muốn chết phải không? Long Trần hỏa khí vụt một chút liền đi lên, nhìn lấy cái kia tròn vo mặt to, Long Trần liền muốn một bàn tay quất lên. Ngay tại Long Trần chuẩn bị giáo huấn một chút ra hỏa này lúc, bỗng nhiên theo một cái trong truyền tống trận đi ra lão giả, đem hắn kéo qua một bên, đồng thời đối mấy người kia bồi thường vẻ mặt vui cười. Mấy cái kia Lăng Tiêu thư viện đệ tử, lúc này mới hừ lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, lần này coi như số ngươi gặp may, đại gia tâm tình tốt, nếu không ít nhất cũng phải phế bỏ ngươi đôi mắt này. Nói xong, những cái kia Lăng Tiêu thư viện đệ tử, vênh vang đắc ý từ Long Trần bên người đi qua, mà đệ tử khác, lại ngay cả nhìn cũng không nhìn Long Trần liếc một chút, cái kia phách lối bộ dáng, nhường Long Trần hận đến hàm răng ngứa. Lão tử nói thế nào, cũng là Lăng Tiêu thư viện viện trưởng a, mấy cái này thằng nhãi con lại muốn đào ánh mắt của hắn, cái này mẹ nó thật sự là không phân đại tiểu vương a. Đợi mấy cái kia Lăng Tiêu thư viện đệ tử rời đi, lão giả kia tận tình khuyên bảo mà nói, tiểu hòa tử, ta nhìn ngươi mi thanh mục tú, là cái thiện lương người, không đành lòng mạng ngươi tăng cường nhân thủ. Xem xét ngươi chính là ngoại lai a, liền Lăng Tiêu thư viện đệ tử cũng không biết, ngươi về sau có thể thêm chút tâm đi, rốt cuộc lần sau, chưa chắc có người có thể cứu ngươi. Tiền bối, bọn gia hỏa này thật là Lăng Tiêu thư viện sao? Long Trần nhịn không được hỏi. Phải biết, Lăng Tiêu thư viện người, không có khả năng không biết hắn a, nhất là thế hệ tuổi trẻ đệ tử, liền coi như bọn họ không biết Bạch Nhạc Thiên, cũng không có khả năng không biết Long Trần a. Ha ha, nghe xong ngươi chính là ngoại lai, bọn họ đương nhiên là Lăng Tiêu thư viện. Ta nói cho ngươi, Lăng Tiêu thư viện đệ tử mấy ngàn vạn, cao thủ như mây, thiên kiêu vô tận, ngươi gặp phải bọn họ, nhưng muốn tránh xa một chút, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Lão giả kia nói, chờ một chút, ngài nói cái gì? Đệ tử mấy ngàn vạn. Long Trần nghe được có chút choáng váng. Lúc trước bọn họ theo tổng viện tới, thư viện đệ tử tăng thêm chiến thần điện đệ tử, cùng tinh hà tông đệ tử, còn có những cái kia nguyện ý tạm thời lưu tại Lăng Tiêu thư viện đệ tử, cùng nhau cũng liền mấy trăm vạn. Cái này mấy ngàn vạn lại là từ nơi đó xuất hiện. Ngươi đừng không tin, Lăng Tiêu thư viện cũng không phải trước kia Lăng Tiêu thư viện, bọn họ hiện tại nhân số nhiều dọa người, thực lực khủng bố cùng cực, tóm lại ngươi đừng trêu chọc bọn hắn là được rồi, ta còn có việc gấp đi trước, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên trêu chọc bọn hắn a. Lão giả kia lại dặn dò vài câu sau rời đi. Lão giả kia cũng là một mảnh hảo tâm, nhìn lấy Long Trần lẻ loi một mình, lại là vừa mới tiến cấp bất hủ, sợ Long Trần ăn thiệt thòi. Chính hắn chính là một mạch thiên thánh tu vi, rốt cuộc thực lực còn tại đó, lại đối những đệ tử kia vẻ mặt vui cười đón lấy, cho nên, những cái kia thư viện đệ tử, cũng liền không có khó xử Long Trần. Tình huống gì? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Long Trần có chút choáng váng, một phen nghe được hắn rơi vào trong sương mù. Muốn đi Lăng Tiêu thư viện, nắm chặt thời gian, cái này một đợt truyền tống lập tức lại bắt đầu, muốn bái sư học nghệ, thử vận khí một chút, đều nắm chặt thời gian. Đúng lúc này, bên cạnh một cái truyền tống trận, có người lớn tiếng hét lớn. Nơi này có truyền tống trận thẳng tới Lăng Tiêu thư viện rồi. Long Trần ngẩn ngơ. Trước kia, từ nơi này đến Lăng Tiêu thư viện, còn có một đoạn rất đường xa trình muốn chạy tới. Bây giờ, Lăng Tiêu thư viện truyền tống trận đều khai thông. Hắn vô pháp tưởng tượng, chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, đến cùng xảy ra chuyện gì. Long Trần vội vàng chạy tới, giao tiền về sau, tiến nhập truyền tống trận. Bất quá, truyền tống trận cũng không có lập tức khởi động. Bởi vì trong truyền tống trận còn có thật nhiều chỗ trống, nghe người kia tại tiếp tục gào to, hẳn là người đầy, mới bắt đầu truyền tống. Long Trần nhìn thoáng qua, trong truyền tống trận có mấy trăm người nhét chung một chỗ, trong đám người có nam có nữ, đại đa số đều cực kỳ tuổi trẻ, tu vi đều tại thần tôn cảnh phía dưới. Long Trần theo trong ánh mắt của bọn hắn thấy được khẩn trương cùng vẻ hưng phấn, hiển nhiên, bọn họ hẳn là đi Lăng Tiêu thư viện khảo hạch, thử vận khí một chút. Đại ca ca, ngươi thật mạnh a, ngươi là bất hủ cường giả đi. Long Trần tiến vào truyền tống trận, một cái nhìn qua 15-16 tuổi tiểu nữ hài, nhìn lấy Long Trần, nhút nhát nói. Cái kia nữ hài vừa nói, liền bị bên cạnh nam tử kéo một chút, rất hiển nhiên, nam tử kia sợ cái kia nữ hài chọc giận tới Long Trần. Rốt cuộc rất nhiều người tu hành tính tình cổ quái, một lời không hợp, liền xung đột vũ trang, máu phun ra năm bước, nói lung tung, rất dễ dàng mất mạng. Long Trần khẽ mỉm cười nói, vận khí vẫn được, vừa mới tiến cấp bất hủ. Nhìn đến Long Trần cười một tiếng, cô bé kia nhất thời không khẩn trương như vậy, nàng lại hỏi, đại ca ca, xin hỏi ngươi cũng là đi tham gia khảo hạch a? Long Trần cười nói, xem như thế đi. Khảo hạch? Viện trưởng còn cần khảo hạch a? Ông, mọi người ở đây nói chuyện thời khắc, nhân số tựa hồ tiếp cận đủ rồi, truyền tống trận rung động, Long Trần bọn người xuất hiện tại một chỗ to lớn trên bình đài. Làm Long Trần nhìn đến nơi xa cái kia cao vút trong mây cửa lầu, cửa trên lầu viết Lăng Tiêu thư viện bốn chữ lớn. không khỏi trong lòng run lên, cửa này lầu thế nhưng là đầy đủ khí phái a, so tổng viện cửa lầu còn muốn khí phái. Đều đừng lo lắng, vội vàng đem tiền giao một chút, nhanh điểm nhanh điểm. Đúng lúc này, một trận âm thanh chói tai truyền đến. Chương 5177, chướng khí mù mịt. Giao tiền. Long Trần ngây ngẩn cả người, tới tham gia khảo hạch, còn cần giao tiền. Lăng Tiêu thư viện cái gì thời điểm như thế bị ổi rồi. Đừng nói giống Lăng Tiêu thư viện cường đại như vậy thế lực, liền xem như một số không nổi danh tiểu tông môn, cũng không làm được loại sự tình này a. Tuy nhiên khảo hạch thời điểm, có thể sẽ có một ít thiết bị hao tổn, nhưng là loại kia khảo hạch, cũng là đi qua mấy vòng sàng chọn về sau, mới tiến hành dụng cụ khảo hạch, nói cách khác, những người kia không có gì bất ngờ xảy ra, đều sẽ bị thu nạp, cho nên, cơ hồ không có người sẽ cùng bị người tham gia khảo hạch đòi tiền. Mà những người này, tựa hồ sớm đã thành thói quen, ào ào bỏ tiền, Long Trần nhìn thoáng qua, mỗi người 30 viên cực phẩm hỗn độn linh thạch, khá lắm, thật đúng là đủ hắc. Phía trước có 10 cái Lăng Tiêu thư viện đệ tử, từ một người cầm đầu tên béo da đen phụ trách lấy tiền, Long Trần nhìn đến một người nam tử, ngoại trừ cho 30 viên hỗn độn linh thạch bên ngoài, còn vụng trộm lấp một cái không gian giới chỉ cho cái kia tên béo da đen. Cái kia tên béo da đen đầu tiên là sững sờ, trộm trộm nhìn thoáng qua không gian giới chỉ. Ánh mắt hơi hơi sáng lên, sau đó trên dưới nhìn nam tử kia liếc một chút, gật đầu nói. Không tệ, không tệ, ngươi căn cốt kỳ giai, tư chất thượng đẳng, ta cảm thấy ngươi có cơ hội tiến vào ngoại môn. Người kia nghe đại hỉ, vội vàng nói, nhận mông sư huynh ngài cát ngôn, nếu như tiểu đệ may mắn tiến vào ngoại môn, hy vọng có cơ hội lấy được chỉ điểm của ngươi, để cho tiểu đệ có cơ hội lắng nghe dạy bảo của ngài. Long Trần nghe xong, không khỏi bĩu môi, cái kia ra hỏa ngược lại là sẽ vuốt mông ngựa, hắn ý tứ là nếu như hắn tiến nhập ngoại môn, đằng sau còn có càng nhiều hiếu kính. Vậy phải xem vận khí của ngươi. Cái kia tên béo da đen cười hắc hắc nói. Nam tử kia sau đó, những người khác lần lượt dâng lên chính mình phí báo danh. Tại đến phiên tiểu nữ hài kia thời điểm, nàng một mặt nhức nhối nhìn lấy trong tay hỗn độn linh thạch, nhút nhát nói. Đại ca ca, đây là ta cùng ca ca ta tất cả tích xúc. Nếu như chúng ta khảo hạch thất bại, sẽ lui trả cho chúng ta a. Trả lại. Quỷ nghèo, cũng không cần tới tham gia khảo hạch. Cái kia tên béo da đen nghe giận dữ, tay vừa nhấc, trực tiếp đem tiểu nữ hài trong tay túi đổ nhào, hỗn độn linh thạch bay ra, lăn đầy đất. Tiểu cô nương kia một tiếng rên, một khối linh thạch xẹt qua gương mặt của nàng, hoạch xuất ra một cái vệt máu. Tiểu cô nương kia lại không để ý đau đớn trên mặt, ngậm lấy nước mắt đi nhặt trên đất linh thạch, sợ bị người khác cướp đi đồng dạng. Ngươi làm sao có thể như thế thô lỗ? Cô bé kia ca ca vừa sợ vừa giận, thanh âm phát run. Tu hành vốn chính là dùng tiền trải đường, quỷ nghèo chỉ có một con đường chết, ta Lăng Tiêu thư viện cũng không dưỡng ăn không ngồi rồi, cút nhanh lên. Cái kia tên béo da đen mặt trầm xuống. Ca ca, ngươi không nên tức giận, chúng ta đi thôi, chúng ta đổi chỗ khác đi thử vận khí một chút. Cô bé kia gặp ca ca hắn tức giận đến toàn thân phát run, vội vàng kéo lại ca ca của hắn. Ca ca của hắn bất quá là thần tôn cảnh tam trọng thiên tu vi, mà cái kia tên béo da đen thế nhưng là đã tiến giai bất hủ, nàng sợ ca ca của mình ăn thiệt thòi. Các ngươi muốn không đi cũng được. Cái kia tên béo da đen bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Thật, cô bé kia một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Cái kia tên béo da đen cười hắc hắc, trong mắt hiện ra một vệt dâm tà trí. Ngươi tiểu nha đầu này lớn lên ngược lại là thủy linh. Nếu như nguyện ý làm tiểu thiếp của ta, ta có thể cân nhắc thu lưu các ngươi. Ha ha ha. Cái kia tên béo da đen nói xong, thân thủ đi mò tiểu nữ hài khuôn mặt. Cô bé kia dọa đến về sau co rụt lại. Tiểu nữ hài ca ca, nhất thời giận không nhịn nổi. Một thanh đẩy ra mở cái kia tên béo da đen đại thủ. Oanh! Kết quả hắn không có đẩy mạnh tên béo da đen, ngược lại bị tay của hắn chấn máu tươi chảy lênh láng, ngược lại lùi lại mấy bước. Ta liều mạng với ngươi. Cô bé kia ca ca nộ hống, thuộc về nhị tinh thiên mệnh giả khí tức bạo phát, như là giống như điên phóng tới cái kia tên béo da đen. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Cái kia tên béo da đen hừ lạnh một tiếng, một chảo đánh ra, khí kình oanh minh, thẳng đến cô bé kia ca ca chụp tới. Không muốn. Cô bé kia phát ra tê tâm liệt phế thét lên, nàng biết ca ca của mình căn bản không phải đối thủ của người nọ, hắn sẽ chết ở chỗ này, thế nhưng là nàng lại không có một điểm biện pháp nào. Phanh! Một tiếng vang trầm, cái kia tên béo da đen tay, ngừng ở giữa không trung bên trong, Long Trần thoáng hiện, bắt lại bàn tay của hắn. Mà tiểu nữ hài kia ca ca, thì bị Long Trần trên người khí lãng, bắn đi ra, liên tục lui mấy bước, tại ổn định trên thân, một khắc này, hắn một mặt vẻ kinh ngạc. Hắn lúc này mới biết. Đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào Lăng Tiêu thư viện nam tử áo đen, lại là một cái tuyệt thế cao thủ. Đại ca ca, cô bé kia đỡ lấy ca ca, nhìn về phía Long Trần. Ngươi là người phương nào? Tên béo da đen tay bị Long Trần bắt lấy, nửa người run lên, một chút khí lực đều dùng không ra, dường như bị phong ấn đồng dạng, hắn vừa sợ vừa giận mà quát. Xùy. Long Trần không có dùng miệng trả lời hắn, mà chính là lấy tay trả lời hắn, tại tên béo da đen một tiếng hét thảm bên trong, một cánh tay, bị cứ thế mà xé xuống. Hắc. Nghe được tên béo da đen một tiếng hét thảm, những cái kia thư viện đệ tử nhất thời kinh hãi, ao ao rút ra binh khí. Long Trần không có xem bọn hắn, mà chính là quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hài kia nói, đừng sợ, ngươi thiên phú không tồi, ngươi sẽ trở thành thư viện đệ tử, hơn nữa còn là nội môn đệ tử. Ta, là thật sao? Tiểu nữ hài nhìn lấy Long Trần, gương mặt không dám tin. Long Trần khẽ mỉm cười nói, ngươi nắm giữ mộc linh chi hỏa, đây là rất hiếm thấy thiên phú, các ngươi hai cái theo ta, ta mang các ngươi tiến thư viện. Tiểu cô nương một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, nàng nhìn về phía ca ca. Ca ca của hắn lúc này đều mộng, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Long Trần xé rách thư viện đệ tử một cánh tay, đây coi như là xông ra đại họa. Theo lý thuyết, bọn họ cần phải lập tức đào tẩu, bằng không đợi thư viện cường giả đến, bọn họ tất nhiên một con đường chết. Long Trần vừa gặp phải tiểu cô nương kia thời điểm, liền cảm ứng được thiên phú của nàng, bởi vì Long Trần cũng coi là một cái đan tu, đối với ngọn lửa này có cực kỳ cảm giác bén nhạy. Cái này tiểu cô nương, thiên phú một mực bị ẩn tàng, không có kích hoạt. Tuy nhiên Long Trần không biết kích hoạt về sau, nàng đan hỏa phẩm giai như thế nào, nhưng là, có một chút có thể khẳng định, nàng chỉ cần không lười biếng, tương lai nhất định sẽ thành là một cái không tệ đan tu. Mà đan tu, tại bất kỳ một cái nào trong tông môn, đều là cực kỳ khan hiếm, mà tại chỗ những người khác, thiên phú liền quá kém, Long Trần muốn giúp bọn hắn cũng không giúp được. Ngươi đến cùng là ai? Cái kia tên béo da đen mất đi một tay, máu tươi nhuộm đỏ áo bào trắng. Hắn toàn thân run rẩy giận dữ hét, hắn run rẩy một nửa là bởi vì phẫn nộ, một nửa là bởi vì hoảng sợ. Theo ta, Long Trần đối tiểu cô nương kia cùng ca ca hắn nói, tiểu cô nương kia ca ca, trong lúc nhất thời do dự dự, hắn không biết nên lựa chọn như thế nào, ngược lại là tiểu cô nương kia lại đi tới. Gặp tiểu cô nương kia đi tới, nàng ca ca cắn răng một cái, cũng vội vàng đi theo, trong lòng của hắn, muội muội so mệnh của hắn quan trọng hơn, nàng lựa chọn chỗ nào, hắn liền cùng ở nơi nào. Cho dù chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Gặp tiểu cô nương đi vào bên người, Long Trần mỉm cười, ôn nhu nói, đừng sợ, có ta ở đây, toàn bộ Lăng Tiêu thư viện, không ai dám làm khó dễ các ngươi. Chết! Cái kia tên béo da đen gặp Long Trần đưa lưng về phía hắn, căn bản không để hắn vào trong mắt, hắn trong nháy mắt khuôn mặt vặn vẹo, trường kiếm nơi tay, thẳng đến Long Trần phía sau lưng đâm tới. Chương 5178, xông vào cửa sân. Phốc! Máu me tung tóe, một cái đầu người phóng lên tận trời. Cái kia tên béo da đen trường kiếm trong tay, đã rơi vào Long Trần trong tay, mà tên béo da đen cũng bị trường kiếm của mình chặt đứt đầu lâu. Giết người rồi, giết người rồi. Tên béo da đen bị Long Trần một kiếm đánh giết, mấy cái kia Lăng Tiêu thư viện đệ tử dọa đến hoang mang lo sợ, liều mạng gào thét, liều mạng hướng về trong thư viện chạy tới. Long Trần giết cái kia tên béo da đen, những cái kia chờ đợi khảo hạch các cường giả, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, đứng tại chỗ một cử động cũng không dám. Tiểu cô nương kia cũng bị sợ choáng váng. Nàng không nghĩ tới, Long Trần cũng dám tại Lăng Tiêu thư viện trước cửa giết người. Đi theo ta. Long Trần lắc một cái trường kiếm trong tay, cứ như vậy thẳng đến thư viện cửa lớn đi đến. Tiểu cô nương dọa đến một thông minh, nàng nhìn ca ca của mình, ca ca của nàng cũng nhìn lấy nàng. Hai người trong lúc nhất thời đều không có chú ý. Bất quá khi nhìn lấy Long Trần đi xa bóng lưng, tiểu cô nương vẫn là cắn răng, mở ra chân nhỏ. Theo sau, ca ca của nàng cũng chỉ có thể kiên trì theo sau. Người nào dám ở Lăng Tiêu thư viện dương oai? Chán sống, lão tử hôm nay muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Gầm lên giận dữ truyền đến, Long Trần vừa đi tới Lăng Tiêu thư viện trước cổng chính, một cái nửa bước thiên mệnh chi tử xuất hiện, tay cầm trường kiếm đối với Long Trần đánh tới. Phốc phốc phốc. Long Trần trường kiếm vung lên, vị kia nửa bước thiên mệnh chi tử trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số mảnh vỡ, chính như hắn nói, thật bị chém thành muôn mảnh. Huyết nhục văng tung tóe, máu tươi nhuộm đỏ Lăng Tiêu thư viện trước cổng chính bậc thang, Long Trần sắc mặt âm trầm, dẫn theo trường kiếm, cứ như vậy giết vào. Nếu như ta trăm cái nghìn đắng đoạt lại Lăng Tiêu thư viện biến thành dạng này, như vậy ta tình nguyện đưa nó hủy đi. Long Trần thanh âm như là ác ma nỉ non, vang vọng đất trời. Phàm là nghe được câu này người, đều linh hồn run rẩy, đầu khớp xương phát lạnh, Long Trần trong thanh âm mang theo cường đại sát ý, cái kia sát ý dường như chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để bọn hắn biến thành tro bụi. Đương đương đương. Đúng lúc này, cảnh báo vang lên, đồng thời chói tai âm thanh cảnh báo mãnh liệt, toàn bộ Lăng Tiêu thư viện trong nháy mắt sôi trào, vô số khí tức mạnh mẽ gào thét mà đến. Long Trần không chút nào để ý những khí tức này, hắn từng bước một đi hướng Lăng Tiêu thư viện chỗ sâu, Tiến vào cửa lớn, Long Trần nhìn đến có chung quanh vô số thân ảnh bận rộn, hắn thấy được vô số kiến trúc đang đánh móng, mà những thợ mộc kia nhìn đến Long Trần, cả đám đều sợ ngây người. Long Trần không để ý đến bọn họ, tiếp tục từng bước một tiến về phía trước đi đến, lúc này thời điểm, một đám thư viện đệ tử xuất hiện, bọn họ mặc lấy nội viện đệ tử phục sức, một người cầm đầu, là một vị thiên mệnh chi tử. Ngươi là ai? Vì sao muốn xông ta Lăng Tiêu thư viện? Cái kia đệ tử quát lớn, cũng không tệ lắm, biết hỏi trước một chút nguyên do, mà không phải trực tiếp xuất thủ. Long Trần thản nhiên nói, có điều, ngươi không có tư cách hỏi như vậy ta, tránh ra. Thật to gan. Cái kia thiên mệnh chi tử giận dữ, đại tay đè chặt bên hông trường kiếm, nhưng là trường kiếm chỉ rút ra một nửa, liền bị Long Trần một cước đá trở về. Cái kia đệ tử hoảng hốt, Long Trần tùy ý đá một cái, khiến trường kiếm trong tay của hắn, nhất thời không cầm nổi, liền kiếm mang vỏ trực tiếp bay ra ngoài. Phốc phốc phốc. Trường kiếm liên tục đánh xuyên ba cái to lớn kiến trúc cái bệ, dư thế không suy, gào thét mà đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một khắc này, cái kia đệ tử cùng đi theo hắn cùng lúc xuất hiện tất cả mọi người, đều há to miệng, cái kia ba tòa kiến trúc cái bệ, cơ hồ đã làm xong, phía trên khắc họa trận pháp, đã có hiệu lực. Cái bệ bình thường là một cái kiến trúc trọng yếu nhất, cũng là kiên cố nhất vị trí, liền xem như thiên thánh cường giả toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đem phá hư. Nhưng là khủng bố như thế kiến trúc, lại bị trong nháy mắt đánh xuyên. Đáng sợ nhất là, cái kia đệ tử trường kiếm trong tay, bất quá là một kiện phổ thông thiên thánh thần binh mà thôi a. Đừng nói mang theo vỏ kiếm, liền xem như dùng sắc bén nhất mũi kiếm, cũng chưa chắc có thể đâm vào kiên cố tường trong cơ thể. Nhìn lấy ba cái lỗ lớn hiện lên một đầu dây, tại chỗ cường giả đều cả kinh tê cả da đầu, mà Long Trần lúc này đã ung dung theo cái kia đệ tử bên người đi qua. Không nên tùy tiện rút kiếm, bởi vì làm ngươi lấy ra binh khí một khắc này, liền biểu thị ngươi đem ta xem như địch nhân, mà ta đối với địch nhân, vĩnh viễn sẽ không thủ hạ lưu tình. Long Trần băng lãnh thanh âm truyền đến, cái kia đệ tử đã sợ đến mồ hôi ướt áo dày, cơ hồ muốn hư thoát. Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế người, không có lộ ra nửa điểm khí tức, nhưng là động tác của hắn, ánh mắt của hắn, thanh âm của hắn, lại có thể làm vô tận lòng mang sợ hãi. Những đệ tử kia vốn là ngăn cản Long Trần đường, lúc này bọn họ phân loại hai bên, ngoan ngoãn nhường ra một con đường. Long Trần đi ở phía trước, tiểu cô nương kia cùng ca ca của hắn theo sau lưng. Làm hai anh em gái bọn họ, cảm nhận được những đệ tử này khí tức khủng bố. Các nàng đã sớm khẩn trương đầu đầy mồ hôi, nhưng là, lúc này bọn họ đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì theo. Long Trần chậm rãi tiến lên, càng ngày càng nhiều cường giả đến. Trước một bước đến người tới, thấy được Long Trần đạp bay người kia trường kiếm một màn, đều dọa đến không dám lên tiếng, nhưng là người đến sau không có thấy cảnh này. Bọn họ gặp Long Trần một cái sơ nhập bất hủ cảnh tiểu tử, mang theo hai cái khí tức yếu đến người đáng thương đi tới, nhất thời có người nhảy ra ngoài. Tiểu tử. 3. Kết quả cái kia thiên mệnh chi tử lời còn chưa nói hết, Long Trần một bàn tay rút đi, cái kia đệ tử giống như một đạo sao băng hung hăng đụng ở phía xa kiến trúc trên. Oanh. Một tiếng bạo hưởng, cái kia còn không có làm xong kiến trúc bị hắn cứ thế mà va sụp, theo kiến trúc bên trong xuyên qua, đụng ở phía xa trên vách đá. Một tiếng bạo hưởng, cả người cứ như vậy khảm đính vào nham trên vách. Cứng rắn vách đá, bị hắn đâm vào một mảng lớn mạng nhện đồng dạng vết nứt, mà người kia khảm nạm ở nơi đó không nhúc nhích, cũng không biết sống hay chết. Các hạ thật cuồng a. Ngươi đây là muốn khiêu chiến ta Lăng Tiêu thư viện a? Đúng lúc này hư không rung động, một thân ảnh hiện lên. Đó là một cái khuôn mặt tuấn giật, gánh vác lấy một cái cầu vòng trường thương nam tử, hắn khí tức khuấy động, thiên mệnh chi lực bốc lên, uy áp chút xuống, khiến không gian càng không ngừng oanh minh rung động. Thiên bảng thứ 10 Diệp Tử Văn, trời ạ, hắn thế mà xuất hiện. Ha ha ha, cái này tốt, có cho hay để nhìn. Người kia vừa ra, vô số người kinh hô, nhận ra hắn cũng là Lăng Tiêu thư viện thiên bảng xếp hạng thứ 10 cao thủ Diệp Tử Văn. Tử Văn sư huynh, người này cuồng vọng cùng cực, liền chảm hai vị thư viện đệ tử, nhanh ra tay giết hắn. Trong đám người, có người kêu to. Ông, thế mà hắn chính hưng phấn kêu to lúc Long Trần đại thủ cách không một chảo. Người kia một tiếng kinh hô, thân thể không bị khống chế bay ra, đã rơi vào Long Trần trong tay. Phốc, Long Trần đại thủ chấn động, một tiếng bạo hưởng, người kia bị Long Trần ôm đùm bạo. Miệng lưỡi chi ác, như đao cùn giết người, dụng ý ác độc, kỳ tâm khả chu. Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần tại trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp đánh chết vị kia thư viện đệ tử, mọi người vừa sợ vừa giận. Khinh người quá đáng. Diệp Tử Văn giận dữ, Long Trần ở ngay trước mặt hắn giết người, đây là đối với hắn nhục nhã lớn nhất. Hắn giận quát một tiếng, bảy màu trường thương nơi tay, sau lưng thiên mệnh thần hoàn bộc phát ra bảy màu thần huy. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, trường thương khuấy động, thần uy kinh thiên, bảy loại khác biệt lực lượng, hội tụ tại trường thương bên trong, đối với Long Trần mãnh liệt đâm mà đến. 3. Thế mà làm cho tất cả mọi người hoảng sợ là, cái kia Diệp Tử Văn kinh thiên nhất kích lại bị Long Trần tay không bắt lấy, Long Trần cầm thương nhọn, bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, cán thương đâm vào Diệp Tử Văn ở ngực, máu tươi vẩy ra, Diệp Tử Văn lồng ngực bị thương của mình, cán đâm xuyên qua một cái lớn chừng quả đấm huyết động, cả người té bay ra ngoài. Cái gì? Tại chỗ cường giả trợn mắt hốc mồm. Chương 5179, viện trưởng không phải hắn. Cái này sao có thể? Ta đây là tại làm ác mộng sao? Mọi người một mặt hoảng sợ nhìn lấy bay rớt ra ngoài Diệp Tử Văn, bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là thiên bảng thứ 10 cái thế thiên kiêu, thư viện ngàn vạn trong các đệ tử, có thể đánh bại hắn người không đủ hai tay số lượng, bây giờ, lại bị cái này áo đen nam tử trẻ tuổi, một kích trọng thương. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Diệp Tử Văn đâm vào một chỗ kiến trúc trên, một thanh tâm huyết cuồng bắn ra. Xuy! Một cây trường thương, dán vào gương mặt của hắn, đâm vào bên cạnh hắn kiến trúc bên trong. Một khắc này, Diệp Tử Văn dọa đến mặt mũi trắng bệch. Long Trần công kích, không có một chút dấu hiệu, tránh cũng không thể tránh. Nếu như Long Trần muốn giết hắn, trường thương này sẽ tinh chuẩn gai đất bên trong mi tâm của hắn. Sinh tử liền trong nháy mắt, một khắc này, mồ hôi trên trán, theo gương mặt của hắn trượt xuống. Ngươi đối với ta hạ sát thủ, vốn là hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, ngươi xuất thủ lúc, thu liễm một bộ phận khí tức, không muốn thương tổn cùng hai người bọn họ. Ngươi cái này một tia thiện niệm, cứu được ngươi một mạng. Nếu không, cái thế giới này liền không còn có Diệp Tử Văn người này. Long Trần chậm rãi tiến lên, thản nhiên nói. Một khắc này, Diệp Tử Văn một trận hoảng sợ, hắn không nghĩ tới, chính mình cái này một tia thiện niệm, đem hắn theo tử vong vực sâu bên trong kéo lại. Các hạ đến cùng là ai? Vì sao muốn khó xử ta thư viện đệ tử? Diệp Tử Văn run giọng nói. Không phải ta làm khó bọn hắn, mà chính là bọn họ đáng chết, ta bất quá là hành xử chức trách của ta cùng quyền lợi thôi. Long Trần thản nhiên nói. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Tử Văn cắn răng lại hỏi một lần. Tòa này thư viện viện trưởng là ai? Long Trần hỏi. Đương nhiên là Lộc Thành Không đại nhân. Diệp Tử Văn không chút nghĩ ngợi nói. Ngươi sai, Lăng Tiêu thư viện đệ nhất phân viện viện trưởng không phải hắn. Long Trần nói xong, cứ như vậy tiếp tục đi đến phía trước. Rất nhanh thân ảnh liền lặng yên đã đi xa, mọi người lâm vào vô tận mê mang. Lăng Tiêu thư viện viện trưởng cũng là Lộc Thành Không đại nhân a, tiểu hài tử đều biết, mà hắn vì cái gì nói không phải hắn? Chẳng lẽ, bỗng nhiên có người kinh hô, trong mắt hiện ra không dám tin thần sắc. Hắn là Long Trần. Diệp Tử Văn há to miệng, trong mắt đều muốn lồi ra tới. Long Trần, một cái bọn họ chưa bao giờ thấy qua, nhưng là người người đều nghe qua tên, hoặc là nói, là một cái bị người người chế giễu tên. Nguyên lai lúc trước Long Trần lúc rời đi, Bạch Nhạc Thiên bọn người bất quá là chiếm cứ một cái cứ điểm, làm điện chủ đại nhân trở về thời điểm, lấy bạo lực nhất, máu tanh nhất thủ đoạn. Đoạt lại đệ nhất phân viện, đồng thời đem những cái kia xâm phạm chi địa, đều diệt sát, triệt để chấn nhiếp tất cả mọi người. Mà khi Bạch Nhạc Thiên bọn người chiếm cứ đệ nhất phân viện về sau, trước tiên kích hoạt lên nền tảng, khí vận bị tỉnh lại, toàn bộ Lăng Tiêu thư viện bắt đầu khôi phục. Đan Cốc xem xét tư thế, biết đã không cách nào ngăn cản Lăng Tiêu thư viện, liền không lại làm vô vị dãy dụa, bắt đầu rút lui. Không có ngoại giới quấy nhiễu, Bạch Nhạc Thiên bắt đầu kích hoạt Lăng Tiêu thư viện trận pháp, thông qua trận pháp, câu thông thư viện kết nối tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ này, đều là năm đó tại đệ nhất phân viện hủy diệt trước đó, mở ra tới, rất nhiều tiểu thế giới đã hủy diệt, nhưng là có chút tiểu thế giới, vẫn như cũ có thể mở ra. Những thế giới nhỏ này bên trong, có lúc trước đệ nhất phân viện lưu lại tư nguyên, điển tịch các loại bảo vật, mà khi Bạch Nhạc Thiên mở ra một cái tiểu thế giới lúc, lại ngạc nhiên phát hiện, nơi này tiểu thế giới, lại còn có người tại. Nguyên lai lúc trước đệ nhất phân viện hủy diệt trước, tất cả mọi người phân lượt đã trốn vào bên trong tiểu thế giới. Lúc ấy cùng sở hữu 7 cái tiểu thế giới ẩn giấu người. Kết quả nơi này bị ma vật chiếm lĩnh về sau, có người trắng trợn phá hư tiểu thế giới. Kết quả 7 cái tiểu thế giới có 6 cái tiểu thế giới vỡ nát, nói cách khác, người ở bên trong toàn đều đã chết. Chỉ có tiểu thế giới này bên trong người, may mắn vẫn còn tồn tại, bọn họ dựa vào đệ nhất phân viện lưu lại tư nguyên, tại bên trong tiểu thế giới khôi phục nguyên khí. Bởi vì là thứ nhất thư viện là tất cả trong thư viện, giàu có nhất, lưu lại tư nguyên, cho tới bây giờ cũng không hề dùng xong. Làm tiểu thế giới bị mở ra, mấy ngàn vạn đệ tử, cùng vô số cường giả xuất hiện, Bạch Nhạc Thiên bọn người mừng rỡ như điên. Mà bọn này bị phong ấn ở trong tiểu thế giới các đệ tử, đều là lúc trước những cái kia bị phong ấn các đệ tử hậu nhân, bọn họ chưa bao giờ thấy qua thế giới bên ngoài, đối với ngoại giới hiểu rõ, cũng chỉ có thể dựa vào thư tịch cùng truyền thuyết. Khi bọn hắn từ tiểu thế giới bên trong đi ra, nhất thời như là chim trong lồng bị thả, bọn họ vô cùng hưng phấn. Bởi vì ở chỗ này, tu vi của bọn hắn có thể không điểm mấu chốt trưởng thành. Lúc trước Tần Phong đi Long Gia tìm kiếm Long Trần lúc, Bạch Nhạc Thiên còn chưa mở ra tiểu thế giới này, cho nên, Long Trần căn bản không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Bất quá, Bạch Nhạc Thiên hưng phấn, cũng không có tiếp tục bao lâu, liền gặp một cái lệnh hắn cực kỳ nhức đầu vấn đề. Cái kia chính là trong tiểu thế giới, nguyên lai liền có một cái viện trưởng, hơn nữa, còn là một cái siêu cấp tồn tại cường đại. Nếu như chỉ là cường đại, thì cũng thôi đi, viện trưởng này không biết có phải hay không là bị giam đến quá lâu, như là hết hạn tù thả ra tù phạm, không bao lâu, liền bắt đầu biến đến lớn lối, hoàn toàn không đem Bạch Nhạc Thiên bọn người để vào mắt. Vị viện trưởng kia, duy chỉ có kiêng kỵ cũng là điện chủ đại nhân, bất quá điện chủ đại nhân xưa nay không ý những thứ này rườm rà sự tình. Đoạt hồi thư viện về sau, hắn liền bắt đầu bế quan. Cứ như vậy, vị viện trưởng này liền bắt đầu quy hoạch trọng kiến Lăng Tiêu thư viện. Bất quá, vị viện trưởng này tựa hồ có chút xem thường Bạch Nhạc Thiên. Đương nhiên, hắn xem thường không chỉ là Bạch Nhạc Thiên một người, mà chính là tất cả những thứ này kẻ ngoại lai. Cũng không chỉ là vị viện trưởng này xem thường, mà chính là những cái kia từ tiểu thế giới bên trong ra người tới. Tựa hồ cũng có một loại bẩm sinh cảm giác ưu việt, dường như bọn họ trời sinh cũng là người thống trị. Dù là Bạch Nhạc Thiên bọn người đem bọn hắn phóng xuất, bọn họ tựa hồ cũng không có gì lòng cảm kích. Lăng Tiêu thư viện trọng kiến, vị viện trưởng này toàn bộ hành trình không có hỏi thăm qua Bạch Nhạc Thiên ý kiến, mà lại, tại Lăng Tiêu thư viện quy hoạch bên trong, còn đem bản thổ đệ tử cùng ngoại lai đệ tử tách ra. Bạch Nhạc Thiên tính khí tốt như vậy người, đều có chút không chịu nổi, có một ngày, làm tất cả cao thủ đều tại chỗ thời điểm, Bạch Nhạc Thiên ngả bài. Hắn trực tiếp biểu thị, nơi này là Lăng Tiêu thư viện đệ nhất phân viện. Về tổng viện quản hạt, lúc trước Long Trần bằng vào sức một mình, cầm xuống cứ điểm, mở ra cục diện bế tắc, mới có về sau hết thảy. Đi qua tổng viện đồng ý, Long Trần đã là đệ nhất phân viện viện trưởng, mà khi nghe nói Long Trần bất quá là một người đệ tử, lại muốn tranh giành viện trưởng, kém chút không có đem đối phương chết cười. Bạch Nhạc Thiên cũng không cùng bọn hắn tranh giành, trực tiếp liền quay trở về chỗ ở của mình, từ đó cũng không tiếp tục cùng bọn hắn lui tới, thì liền Long Huyết quân đoàn cùng lúc đầu thư viện đệ tử, cũng không cùng bọn hắn giao lưu. Ngay từ đầu, mọi người còn đem sự kiện này làm thành một trò đùa, mà Long Trần tên, càng là trở thành trò cười. Nhưng là hôm nay, mọi người lại không cười được, Diệp Tử Văn bọn người nhìn lấy Long Trần đi xa bóng lưng, trong lòng bọn họ nhất thời sinh ra cực kỳ dự cảm không tốt. Chỉ sợ xảy ra đại sự. Diệp Tử Văn bọn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ao ao theo Long Trần bước chân, hướng thư viện chỗ sâu đi đến. Chương 5180, cười một cái cho ta xem một chút. Ầm ầm, vô số cường giả vọt tới. Khí thế ngập trời, Long Trần căn bản không để ý tới bọn họ, cứ như vậy từng bước một tiến về phía trước, khi đi qua một chỗ bình đài, xem ra hẳn là tương lai Lăng Tiêu quảng trường. Chỉ bất quá, lúc này quảng trường, còn tại trúc cơ, bất quá sơ bộ quy mô đã thành hình, bây giờ trên quảng trường, sớm đã đứng đầy người. Ông, làm Long Trần đi đến quảng trường, một thân ảnh hiện lên, không nói hai lời, một thanh so mặt bàn còn lớn hơn cự phủ, đối với Long Trần đón đầu chém rớt. Đó là cả người cao hơn 3 trượng cự nhân. Hiển nhiên, hắn không phải nhân tộc, nhưng cũng là Lăng Tiêu thư viện đệ tử. Hắn vừa xuất hiện, Long Trần sau lưng Diệp Tử Văn một tiếng kinh hô. Ương đồ. Cái kia được xưng là ương đồ, chính là Lăng Tiêu thư viện bên trong một kẻ hung ác, thực lực cường đại, thủ đoạn độc ác. Hắn là thiên bảng bài danh thứ 5 cao thủ. Nhưng là toàn bộ thiên bảng bên trong, chỉ có hắn khiêu chiến người khác, không có người khiêu chiến hắn. Bởi vì hắn xuất thủ quá mức tàn nhẫn, lục thân bất nhận, không biết có bao nhiêu người khiêu chiến chết tại trong tay của hắn. Tuy nhiên, Ương Đồ bị xử phạt qua vô số lần, nhưng là hắn nhưng như cũ không hối cải. Tại Lăng Tiêu thư viện bên trong, hắn cũng là cái khát máu cùng nhân. Chết! Ương Đồ tay cầm cự phủ, sau lưng dị tượng lưu chuyển, khí huyết trùng thiên, vừa ra tay cũng là một kích mạnh nhất, nhìn lấy hắn bắp thịt cao cao nổi lên, tất cả mọi người điên cuồng chạy trốn, hắn cảm thấy, Ương Đồ một kích này, sẽ đem toàn bộ quảng trường đánh nổ, những người khác cũng sẽ gặp nạn. 3. Thế mà trong truyền thuyết kinh thiên bạo hưởng cũng chưa từng xuất hiện. Một cái hiện đầy tinh thần đại thủ, chặn cự phủ, cái kia cự phủ trên lực lượng hủy thiên diệt địa, vậy mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thậm chí ngay cả đại địa đều không có một tia chấn động. Cái này, Diệp Tử Văn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn cũng là cao thủ, nếu không cũng sẽ không đưa thân thiên bảng 10 vị trí đầu. Hắn nhìn ra được, Long Trần đem ương đổ tất cả lực lượng, đều hút vào thể nội, dùng thịt thần chi lực đem lực lượng của hắn tan đi. Muốn đem lực lượng của đối phương tan đi. Như vậy Long Trần lực lượng bản thân, ít nhất là đối phương gấp 10 lần, mới có thể miễn cưỡng làm đến. Mà Long Trần làm như thế nhẹ nhõm, Diệp Tử Văn triệt để sợ ngây người, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, Long Trần đến cùng đến cỡ nào kinh khủng. Ông, Long Trần bắt lấy lưỡi búa, trong lúc đó nắm tay, cái kia cự phủ bị Long Trần cứ thế mà bóp nát, tại vô số người kinh hô bên trong, Long Trần một quyền đánh ra. Oanh, long trần trên nắm tay, ánh sao lấp lánh, thần huy khuấy động bên trong, ương đồ trong nháy mắt biến mất, cùng hắn cùng một chỗ biến mất, còn có cái kia sắp xây thành đại điện. Một quyền sau đó, toàn bộ quảng trường xuất hiện một cái rộng chừng vạn dặm, không nhìn thấy cuối khoảng cách, đầu kia khoảng cách một đường dọc theo đi, đem cao sơn xuyên thủng, một trận lay động bên trong, dãy núi sụp đổ, oanh minh bạo hưởng. Tí tách, mồ hôi lạnh theo Diệp Tử Văn cái trán trượt xuống, rơi trên mặt đất, làm ướt còn chưa kịp trải gạch đen phía trên. Thấy cảnh này, hắn một trận hoảng sợ, hắn chỗ lấy còn có thể sống được, hoàn toàn là lão thiên chiếu cố, cái kia ương đồ kinh khủng bực nào. Hắn không có có lòng tin chính mình có thể trong tay hắn chống nổi 10 chiêu. Thế mà cũng là khủng bố như vậy một cái tồn tại, lại bị long trần một kích diệt sát, liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Thiên bảng thứ 5. Cứ như vậy, chết rồi. Tại chỗ các cường giả, đều hoảng sợ, bọn họ nhìn lấy mặt không thay đổi long trần, dọa đến liền thở mạnh cũng không dám. Một kích này, nhưng Diệp Tử Văn triệt để xác định long trần thân phận, bởi vì theo lúc trước chê cười, bên trong, đề cập tới, long trần là đồng giai vô địch tồn tại, vượt cấp mà chiến, cũng là chuyện thường ngày, hắn chiến lực kinh người, sát phạt quyết đoán, không có người có thể ngăn cản hắn tiến lên bước chân. Đương nhiên, khi đó bọn họ nghe đến mấy cái này hình dung từ, đều muốn cười phun ra, nhưng là hiện tại, bọn họ thấy được chân thực long trần, bọn hắn hiện tại, một chút cũng cười không nổi. Long trần. Bỗng nhiên, một kinh hỉ thanh âm truyền đến, sau đó mọi người thấy hai cái phong tư trác tuyệt tiên tử, như là hoa sen mới nở đồng dạng, xuất hiện ở trên quảng trường. Thanh Tuyền, Thi Thi. Khi thấy Dư Thanh Tuyền cùng Bạch Thi Thi, long trần trên mặt lạnh lùng biến mất, thay vào đó là một mảnh ôn nhu, đã trải qua thiên hỏa ma vực huyết tinh giết chóc, nhường long trần càng thêm thực sự khao khát thân tình ấm áp. Nhất là khi thấy hai người trong con ngươi nhu tình như nước, long trần tâm đều muốn hòa tan, nhìn đến long trần ánh mắt hơi đỏ lên. Dư Thanh Tuyền cùng Bạch Thi Thi một trận đau lòng. Viện trưởng đại nhân nói ngươi trở về, để cho chúng ta tới đón ngươi, sợ ngươi đem sự tình huyên náo quá lớn, không cách nào kết thúc. Dư Thanh Tuyền nhìn lấy long trần phong trần mệt mỏi bộ dáng, ôn nhu vì long trần chỉnh lý hơi xốc xếch cổ áo, đồng thời ôn nhu nói. Viện trưởng đại nhân thật đúng là hiểu rõ ngươi. Nhìn lấy một mảnh hỗn độn quảng trường, cùng trong không khí tràn ngập huyết tinh chi khí, Bạch Thi Thi khẽ mỉm cười nói. Long trần một trận cười khổ, viện trưởng đại nhân trí tuệ như hải, làm cho người bội phục, may mắn hắn là phái các ngươi hai cái tới đón ta. Muốn là phái Quách Nhiên, Cốc Dương hai cái này thích ồn ào ra hỏa, cái này Lăng Tiêu thư viện còn ở đó hay không đều khó nói. Rất hiển nhiên, long trần mọi cử động tại viện trưởng đại nhân trong khống chế, Bạch Thi, Thi cùng Dư Thanh Tuyền hai người một trái một phải ôn nhu kéo long trần cánh tay, tơ không chút nào để ý những người khác ánh mắt khác thường. Hương mềm vào lòng, bị hai người mang lấy. Long trần trong lòng không khỏi cười khổ, các ngươi hai cái đều tới, ta còn có thể thế nào? Chẳng lẽ ta dám không nghe các ngươi khuyên a? Muốn đi? Có dễ dàng như vậy a? Đúng lúc này, hư không oanh minh, một đám người gào thét mà đến, một người cầm đầu, chính là một vị lục mạch thiên thánh cấp cường giả, hắn nghiêm nghị quát nói, hiển nhiên hắn là vừa vặn nhận được tin tức mà đến. Long trần liếc qua lão giả kia, thản nhiên nói, muốn không ta giết ngươi lại đi, dù sao cũng phí không là cái gì thời gian. Mấy vị, vị này liền là trước kia cùng các ngươi đề cập qua Long Trần Viện Trưởng, có chuyện gì, sau đó bàn lại, chẳng lẽ các ngươi sợ hãi Long Trần Viện Trưởng chạy hay sao? Bạch Thi Thi sắc mặt lạnh lẽo, cao giọng nói ra, làm Long Trần Viện Trưởng bốn chữ vừa ra, toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, hiển nhiên, bọn họ đều không nghĩ tới, trước mắt người này, cũng là bọn họ đã từng trong miệng trò cười. Lão già kia nghe được là Long Trần, cũng không nhịn được biến sắc, bất quá lập tức hừ lạnh nói, cái gì Viện Trưởng? Thật sự là chuyện cười lớn, ta Lăng Tiêu thư viện ba vị viện trưởng, liền không có một cái nào gọi Long Trần. Một cái mồm còn hôi sữa, miệng còn hôi sữa, cũng dám tự xưng viện trưởng, thật sự là vô cùng lớn cười. Ông, hắn lời còn chưa nói hết, trong lúc đó không gian run lên, Long Trần xuất hiện ở trước mặt hắn, một bàn tay lớn, ở trong hư không xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, rắn rắn chắc chắc đập trên mặt của hắn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lão giả kia nửa bên đầu bị đập nát. Người như là sao băng, đụng ở trên mặt đất, đại địa bị đánh ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Sóng đất lăn lộn, toái thạch khuấy động, dọa đến người chung quanh, vội vàng tránh né. Nhìn lấy cái kia hố lớn, cảm thụ được lão giả kia hơi thở mong manh ba động, mọi người cảm giác tâm đều không nhảy. Ngươi cười một cái cho ta xem một chút. Long Trần đứng trên hư không, nhìn xuống hố to, lạnh lùng thốt. Chương 5181, khi dễ người. Cười khẳng định là không cười được, Long Trần một cái bàn tay. Trực tiếp đem lão giả quanh thân lục đạo thiên mạch long khí đập tan, nếu như long trần lực lượng lại lớn một chút, sẽ trực tiếp đem hắn đập chết. Lúc này hắn không chết, nhưng là linh hồn chi hỏa ba động cực kỳ yếu ớt, tùy thời đều có dập tắt nguy hiểm, hắn chỗ nào còn cười được.